Chương 1351, trong lòng kiên trì. Tàn phá bừa bãi phong bạo loạn lưu, dần dần nghỉ ngơi. Thao trường phía trên khôi phục bình tĩnh. Bụi mù cũng ở đây chậm rãi tiêu tán. Chợt, thanh phong đảo qua, tăng nhanh bụi mù tốc độ tiêu tán. Rất nhanh, đám người liền thấy rõ trong sân tình cảnh. To lớn thao trường đã bị phá hư không còn hình dáng. Liền giống bị mấy chục đài xe lu vừa đi vừa về ép vài chục lần một dạng, tan hoang sơ xác, khắp nơi cái hố nhỏ. Nguyên bản xanh mượt cây cỏ cũng toàn bộ đều không thấy, chỉ còn lại có chùi lùi đất trống, cho người ta một loại tiêu điều thê lương cảm giác. Thao trường trung gian, một bóng người ngạo nghễ đứng lặng, trên người tản mát ra đằng đằng ương ngạnh khí diễm, chỉ là đứng đấy, liền cho người ta một loại phách lối bướng bỉnh cảm giác. Chính là Bạch Vân Kính. Hắn chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang nhe răng cười, lấy cao cao tại thượng tư thái hưởng thụ lấy loại này người thắng khoái cảm. Về phần Diệp Tiểu Kỳ, nàng ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Bên cạnh mặt đất lây dính không ít vết máu, pha tạp thê lương, nhìn thấy mà giật mình. Bạch Vân Kính nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Diệp Tiểu Kỳ, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, cười lạnh nói, đây chính là trở ngại ta kết quả. Nói xong, thu hồi ánh mắt, chuyển hướng dọc theo thao trường cao lớn lao nhân. Hắn biết rõ vị lao nhân này là phụ trách phán quyết người. Phó hiệu trưởng, nên tuyên bố thắng bại a. Cao lớn lao nhân hé mắt, đống nhiên lại lắc đầu. Bạch Vân Kính nhíu mày, lắc đầu là có ý gì? Cao lớn lao nhân trầm giọng nói, còn không thể tuyên bố thắng bại. Bạch Vân Kính không vui nói, vì sao? Ta đã thắng. Cao lớn lao nhân lắc đầu, không, ngươi còn không có thắng. Nói đùa cái gì? Diệp Tiểu Kỳ đã bị ta đánh ngã, này cũng không tính thắng lợi sao? Thật chẳng lẽ muốn ta giết nàng mới tính? Ngã xuống, còn có thể đứng lên. Còn có thể đứng lên, liền đại biểu chiến đấu còn chưa kết thúc. Còn chưa kết thúc, tự nhiên không thể tuyên bố thắng bại. Bạch Vân Kính có chút tức giận, có thể nàng đã không đứng lên nổi. Cao lớn lao nhân thản nhiên nói, ngươi xem đằng sau. Đằng sau. Bạch Vân Kính sửng sốt một chút, vô ý thức quay đầu. Kết quả một trận cuồng gió đập vào mặt. Trong con mắt hắn phản chiếu ra một cái chân. Một đầu mảnh khảnh chân. Càng thả càng lớn, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Cuối cùng. Bành. Cái chân kia hung hăng quét mặt của hắn bên trên. Mạnh mẽ lực đạo từ trên đùi bộc phát ra. Bạch Vân Kính còn chưa kịp phản ứng đây, liền cảm nhận được hết sức đau đớn kịch liệt. Ngay sau đó, hoa a, hắn kêu rên một tiếng, bay rớt ra ngoài, trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, còn lăn lông lốc vài vòng mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Cái này, cái này. Bạch Vân Kính vô cùng phẫn nộ địa nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm cái kia đem mình đá bay ra ngoài kẻ cầm đầu, gầm nhẹ nói. Vì sao? Vì sao ngươi còn có thể đứng lên? Đáng chết! Chẳng những đứng lên, ngươi còn dám tổn thương lão tử. Muốn chết? Thật là đang tìm cái chết ta. Bởi vì giống quá kích động duyên cớ, miệng kéo theo bộ mặt cơ bắp, mới vừa rồi bị đá trúng địa phương lại chuyển tới đau rát đau nhức. Bạch Vân Kính lửa giận trong lòng càng thêm thịnh vượng, giống như muốn đốt cháy toàn bộ thân hình một dạng. Vừa rồi ra chân người là Diệp Tiểu Kỳ. Nàng lại đứng lên. Mặc dù có chút lay động, nhưng vẫn là đứng ở nơi đó. Mặc dù vết thương chồng chất, nhưng vẫn là không có từ bỏ. Quần áo trên người đã bị máu tươi nhiễm đỏ, khóe môi nết lên tơm máu, cánh tay phải mềm nhũn rủ xuống, hẳn là cắt đứt. Có thể cho dù là loại này bộ dáng, trong mắt của nàng cũng như thường chạy xuôi theo khiếp người chiến ý. Hơn nữa, Bạch Vân Kính nổi giận qua đi, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, làm sao có thể? Người sau khi bị thương, khí tức chẳng những không có biến yếu, ngược lại thoạt nhìn mạnh hơn, đây là có chuyện gì? A. Diệp Tiểu Kỳ khẽ động khóe miệng, tay trái hư bóp mấy cái, nói khẽ. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta rốt cục hoàn toàn mở ra phong ấn. Bây giờ ta có thể phát huy toàn bộ thực lực. Vừa rồi nàng sở dĩ xông đi lên trọi cứng một chiêu kia, là vì mượn nhờ một chiêu kia uy lực trùng kích khí hải bên trên phong ấn. Đó là chuyện rất nguy hiểm. Hơi không cẩn thận mà nói, thậm chí có khả năng mất mạng. Nhưng là, nàng làm được. Nàng dùng sức mạnh của bản thân, phối hợp một chiêu kia cuồng bạo uy lực, cả hai nội ứng ngoại hợp, song trọng trùng kích, rốt cục đem khí hải bên trên phong ấn hoàn toàn bài trừ. Nàng bây giờ đã không có trói buộc, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng mà nàng trả ra đại giới cũng tương đương gánh nặng. Không chỉ có thụ nội thương rất nặng, ngay cả cánh tay phải cũng bị vỡ nát gãy xương. Nằm trong loại trạng thái này nàng, còn có cơ hội thắng lợi sao? Quả nhiên. A. Ha ha ha. Nghe được lời nói kia về sau, Bạch Vân Kính khinh thường mà cười lạnh. Coi như ngươi cầm lại toàn bộ thực lực lại như thế nào? Ngươi bây giờ, có thể chiến thắng ta sao? Không, đừng nói ngươi bây giờ, cho dù ngươi không có thụ thường, lại có thể làm khó dễ được ta. Bạch Vân Kính nụ cười dần dần trở nên dữ tợn. Chỉ thấy hắn giơ tay lên. Tiên thiên nguyên khí bắn ra, hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, nổi lên mới thế công. Bạch Vân Kính ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi bây giờ, chẳng qua là một đầu dê đợi làm thịt mà thôi. Ngoan ngoan đem đầu vươn ra để cho ta chặt một đao, không có thống khổ kết thúc không tốt sao? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn thống khổ nhất con đường kia đâu? Thực sự là ngu xuẩn a. Ngu xuẩn cừu non. Diệp Tiểu Kỳ rất nghiêm túc nói ra, ngươi cho rằng. Ngươi thắng định sao? Sai. Không phải ta cho rằng, mà là sự thật chính là như thế. Ta thắng chắc, mà ngươi, nhất định phải thua. Nói xong, Bạch Vân Kính chảy ra mà ra. Một vòng mới thế công, như cuồng phong bạo vũ chuyển đến trước khi. Trong nháy mắt, hắn đã vọt tới Diệp Tiểu Kỳ trước mặt. Tốc độ của hắn rất nhanh rất nhanh. Nhưng là Diệp Tiểu Kỳ phong ấn đã giải trừ bỏ, cầm lại toàn bộ thực lực của mình. Con mắt của nàng đã có thể cùng lên Bạch Vân Kính tốc độ. Hưu. Diệp Tiểu Kỳ mũi chân điểm một cái, phi tốc lui lại, tránh thoát một kích này. Đột nhiên, Bạch Vân Kính giữ tợn cười một tiếng, ngươi cho rằng như vậy thì có thể cùng ta chống lại sao? Hồn nhiên. Dứt lời, trong cơ thể của hắn buộc phát ra một cỗ càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này ra chỉ phía dưới, tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt. Siêu. Khoảng cách lập tức bị rút ngắn. Tiếp chiêu. Bạch Vân Kính đưa tay, một quyền nện xuống. Diệp Tiểu Kỳ cắn răng một cái, tay trái nâng lên, năm ngón tay rộng mở, một chưởng nhấn ra. 3. Quyền chưởng va chạm. Quyền kinh giống như dòng lũ, đổ xuống mà ra. Diệp Tiểu Kỳ ánh mắt ngưng tụ, thể nội khí thế điên cuồng vận chuyển, càng đem cố quyền kinh này dần dần hóa tiêu. Bạch Vân Kính mặt mũi dữ tợn, gầm nhẹ nói, hóa. Ngươi hóa cho hết sao? Nương theo tiếng giống, trên nắm tay lực lượng càng thêm sôi trào mãnh liệt, tựa như hoàng hà vỡ đê một dạng, vừa phát không thể vãn hồi. Diệp Tiểu Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, lỗ mũi và khỏe miệng đều chảy ra máu tươi. Ngay sau đó, vâng, quyền trưởng va chạm địa phương, ầm vang nổ tung. Phản chấn lực lượng đem hai người đẩy bay. Bạch Vân Kính lui vài mét về sau, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Diệp Tiểu Kỳ là như diều đứt dây, trọng trọng vừa ngã vào mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, bộ dáng thê thảm. Chương 1352, cửa. Không thắng được. Vẫn là không thắng được a. Cho dù Diệp Tiểu Kỳ phá trừ khí hải bên trên phong ấn, cầm lại toàn bộ công lực, cũng giống vậy không thắng được Bạch Vân Kính. Bây giờ Bạch Vân Kính quá mạnh. Mặc dù trên cảnh giới chỉ là tiên thiên, nhưng thực lực sớm đã đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến hôn nguyên quý hư cấp độ. Huống chi, Diệp Tiểu Kỳ còn bị trọng thương, cánh tay phải cũng phế bỏ. Ở dưới loại tình huống này, muốn thủ thắng, thật sự là thật quá khó khăn. Quả thực có thể dùng tuyệt vọng để hình dung. Nhưng là... 3. Diệp Tiểu Kỳ tay trái trọng trọng đập trên mặt đất. Sau đó đem thân thể chống đỡ, loạng choạng đứng lên. Kiên trì. Không buông bỏ. Hiện tại không được. Vậy liền. mạnh hơn, trở nên mạnh hơn. Diệp Tiểu Kỳ trong mắt, phảng phất có hai đám lửa đang thiêu đốt, cháy hừng hực. Là chiến ý, cũng là một loại gần như điên cuồng chấp niệm. Bạch Vân Kính nhìn nàng lại đứng lên, trên gương mặt dữ tợn dâng lên một tia tim đập nhanh. Ngươi là con rắn sao? Vì sao ngã xuống nhiều lần như vậy còn có thể đứng lên? Tại sao phải liều mạng như thế? Chiến đấu như vậy, đáng ra dùng tính mệnh đến liều sao? Bạch Vân Kính không hiểu. Lời đồn bên trong, Diệp Tiểu Kỳ là một cái không có nhiệt tình, không có ý chí chiến đấu, rất dễ dàng buông tha tiểu cô nương. Hiện tại xem ra, cái giám A. Cái này gọi là không có nhiệt tình sao? Cái này gọi là không có ý chí chiến đấu sao? Cái này gọi là dễ dàng từ bỏ sao? Đây quả thực là một cái đánh bất tử tiểu cường A. Bất quá. Liền xem như con rán, chỉ cần dẫm đến đủ mãnh liệt, cũng là có thể giết chết. Bạch Vân Kính ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh ngoan lệ. Hán, quyết định. Lần tiếp theo, đem hai chân của ngươi cắt ngang. Nhìn ngươi còn có thể hay không đứng lên. Dứt lời, Bạch Vân Kính không chần chờ, vội xông mà ra. Diệp Tiểu Kỳ không dám khinh thường, phi tốc lui lại. Thế nhưng là, Bạch Vân Kính cười lạnh nói, tốc độ của ngươi quá chậm. Trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai người lại bị rút ngắn. Siêu, nắm đấm nổ tung mà ra. Diệp Tiểu Kỳ cắn răng một cái, vận khởi 10 thành công lực, toàn bộ tụ ở quyền trái về sau, đồng dạng đánh mạnh mà ra. Bành, hai cái nắm đấm va chạm. Hai cỗ lực lượng xung kích lẫn nhau, nhưng rất nhanh liền mất cân bằng. Bạch Vân Kính lần nữa chiếm hướng đầu gió. Cho lão tử, phá. Quyền kinh quét ngang. Phúc. Diệp Tiểu Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng rút lui. Lần này, Bạch Vân Kính không có cho nàng cơ hội buông lỏng, lần nữa đuổi kịp. Diệp Tiểu Kỳ đang lùi lại quá trình bên trong đã bị đuổi kịp. Một vòng mới thế công. Như cuồng phong bạo vũ giống như cuồng tới. Diệp Tiểu Kỳ sắc mặt cấp biến, thể nội khí thế điên cuồng thôi động, tại trong nháy mắt giẫm một cái mặt đất, cả người kiên quyết mà lên, lướt lên giữa không trung. Hừ! Bạch Vân Kính lạnh rên một tiếng, cấp tốc đuổi kịp. Người trốn không thoát. Nói chuyện quá trình bên trong, hắn cách không một trưởng nhấn ra. Khí thế ngưng kết. Một cái hư ảo trưởng ấn nổi lên. Hướng Diệp Tiểu Kỳ ép đi. Diệp Tiểu Kỳ sắc mặt khó coi, phấn khởi 10 thành công lực, một quyền vung ra. Vâng! Trường ấn thoáng chốc sụp đổ. Có thể còn sót lại khí thế cũng là Diệp Tiểu Kỳ tung bay ra ngoài. Bạch Vân Kính theo đuổi không bỏ, trên mặt mang giữ tợn ý cười. Còn muốn dây rùa sao? Còn muốn ngoan cố chống lại sao? Buồn cười a. Vô luận ngươi làm sao dây rùa đều không dùng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi nhất định thua ở trên tay của ta. Ta Bạch Vân Kính mới là thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, ngươi chỉ là một cái thập kiệt đệ tam tính là cái gì? Diệp Tiểu Kỳ không nói một lời, đang trầm mặc bên trong đột nhiên dừng lại thân hình, vậy mà không có tiếp tục chạy trốn, mà là phản xung Bạch Vân Kính mà đến. A, Bạch Vân Kính thấy thế cười lạnh. Từ bỏ chống cự vô vị sao? Rất tốt, lão tử liền thích như ngươi loại này thức thời vụ người. Siêu. Diệp Tiểu Kỳ tựa như kia chớp vọt tới trước mặt hắn, một cước quét ngang mà ra. Quá chậm. Bạch Vân Kính khinh thường mà cười nhạo, tay phải nhô ra, một phát bắt được Diệp Tiểu Kỳ cổ chân. Sau đó năm ngón tay thu nạp, thật sâu khảm vào đến Diệp Tiểu Kỳ trong da thịt. Cách. Một tiếng vang giòn. Hẳn là chân nước xương mở. Ấn A. Diệp Tiểu Kỳ thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng động tác không ngừng, chân trái đạp mạnh Bạch Vân Kính đầu. Bạch Vân Kính đang tại kiềm chế Diệp Tiểu Kỳ chân phải đây, do xoay sở không kịp, bị trực tiếp đạp trúng cái hót. Thế nhưng là... quá yếu, lực lượng của ngươi quá yếu. Bạch Vân Kính giống người không việc gì một dạng, càn rỡ cười lớn. Thế nào? Lực lượng của ngươi so trước đó yếu rất nhiều A. Là bởi vì bị thương duyên cớ sao? Không phải. Diệp Tiểu Kỳ vậy mà lần đầu tiên trả lời. như thế khơi gợi lên Bạch Vân Kính hứng thú. Không phải là bởi vì thụ thương, cái kia là bởi vì cái gì? Bởi vì muốn lưu điểm một cái khí lực. Đến cái này một chiêu. Ân. Bạch Vân Kính phát giác không thích hợp. Nhưng đã chậm. Chỉ thấy Diệp Tiểu Kỳ thân thể giống như con quay phi tốc xoay tròn. Mà chân phải của nàng là trở thành xoay tròn lực lượng tập trung một cái điểm. Bạch Vân Kính dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tay. Mà Diệp Tiểu Kỳ chân phải giống như một cái mũi khoan một dạng, hung hăng hướng Bạch Vân Kính đầu chui vào. Cái này một chiêu vốn là Cao Lam chiêu số. Nhưng hôm nay tại Diệp Tiểu Kỳ trên người thi triển ra, uy lực càng lớn mạnh hơn. Bạch Vân Kính sầm mặt lại, tranh thủ thời gian tụ tập khí thế, trước người hình thành lấp kín khí tượng. Nhưng mà một chiêu này lực xuyên thấu hết sức cường hãn. Chỉ trong nháy mắt, khí tượng liền sụp đổ. Diệp Tiểu Kỳ chân phải hung hăng chui tại Bạch Vân Kính trên trán. Lực lượng buộc phát ra. Ấn A. Bạch Vân Kính kêu lên một tiếng đau đớn, miệng cùng cái mũi đều toát ra huyết tương đến. Đáng chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay phải nổ tung mà ra. Bành. Trọng trọng đánh vào xoay tròn Diệp Tiểu Kỳ trên đùi phải. Lập tức. Khen soạn. Đùi phải tại chỗ bẻ gãy. Xoay tròn cũng đình chỉ. Bạch Vân Kính cố nén trên trán kịch liệt đau nhức, một phát bắt được Diệp Tiểu Kỳ chân, sau đó nắm đấm lần nữa vung ra. Bành! Diệp Tiểu Kỳ lại trúng một quyền. Có thể nàng trúng quyền thời khắc, cắn răng một cái, nâng lên chân trái đạp hướng Bạch Vân Kính lồng ngực. Bạch Vân Kính bị đạp đến huyết khí cuồn cuộn, lực đạo trên tay cũng giảm bớt rất nhiều. Diệp Tiểu Kỳ thừa cơ hội này, tránh thoát trói buộc, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Trốn! Lao tử sẽ không lại cho ngươi cơ hội chạy thoát rồi. Bạch Vân Kính hai mắt đỏ bừng, thân hình bạo khởi. Siêu! Trong nháy mắt, đuổi kịp triệt thoái phía sau bên trong Diệp Tiểu Kỳ. Cho ta, chết ta! Nắm đấm đập ầm ầm tại Diệp Tiểu Kỳ trên mặt. Tấm kia gương mặt non nớt trứng. Bóp méo! Mà kiều tiểu thân thể giống như thiên thạch giống như rơi xuống, trọng trọng ngã ở trên mặt đất. Vâng! Mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Bạch Vân Kính treo ngừng giữa không trung bên trong, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia cái hố nhỏ, ánh mắt vẫn là dữ tợn đáng sợ. Lần này, lao tử nhìn ngươi còn có thể hay không đứng lên. Trước mắt quang mang dần dần ảm đạm. Trong đầu ý thức dần dần hoảng hốt. Diệp Tiểu Kỳ cảm giác mình đang chìm xuống. Không ngừng chìm xuống, không ngừng chìm xuống. Tựa như rơi mất vực sâu không đáy, vĩnh viễn không có điểm dừng. Chính mình đây là... đã chết rồi sao? Không. Chính mình còn không thể chết. Chính mình mới vừa rồi tìm được mục tiêu mà thôi. Nhân sinh của mình mới vừa vặn trở nên có ý nghĩa mà thôi. Làm sao có thể ngay tại lúc này chết đi? Làm sao có thể bất ức như thế địa đã chết? Ý chí mãnh liệt khiến cho chìm xuống đình chỉ. Ngay sau đó, trước mắt hắc ám biến mất. Thay vào đó là bừng sáng thế giới. Đây là... chỗ nào? Diệp Tiểu Kỳ nghi hoặc thời khắc, đột nhiên thấy được một vật. Một cánh cửa. Một cái to lớn cửa. Chương 1353, Hôn Nguyên Chi Khí. Bạch Vân Kính thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới cái kia mai táng Diệp Tiểu Kỳ cái hố nhỏ. Đồng thời, khí tức của hắn khuếch tán, cảm ứng đến Diệp Tiểu Kỳ khí tức. Diệp Tiểu Kỳ khí tức vẫn tồn tại. Chứng minh nàng còn chưa chết. Chỉ bất quá. Rất yếu ớt. Diệp Tiểu Kỳ khí tức tựa như nến tàn trong gió một dạng, tùy thời đều có tắt khả năng. Nói cách khác, nàng đã suy yếu đến sắp gặp tử vong trình độ. Ở dưới loại tình huống này, nàng không có khả năng lại đứng lên. Bất quá Bạch Vân Kính vẫn là rất cẩn thận. Hắn nín thở ngưng thần, lại đợi 2 phút đồng hồ. Vẫn là không có động tĩnh. Diệp Tiểu Kỳ không có lại đứng lên. Hô! Bạch Vân Kính thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, trên mặt cũng triển lộ ra điên cuồng nụ cười. Ha ha ha ha, ngươi cuối cùng không đứng lên nổi. Cuộc tỉ thí này, là ta thắng. Không sai. Diệp Tiểu Kỳ ngã xuống. Không thể lại đứng lên. Thắng bại. Đã định. Dọc theo thao trường. A, ha ha ha ha ha. Trạm Trường Hoan cũng đang cảm ứng Diệp Tiểu Kỳ khí tức, trông thấy nàng thật lâu không có lại đứng lên về sau, rốt cục nhịn không được cười ha hả. Vẻ mừng như điên, lộ rõ trên mặt. Thắng. Mẹ, rốt cục thắng. Bạch Vân Kính quả nhiên không có phụ lòng lão tử kỳ vọng. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, lão tử nói qua, ngươi nhất định sẽ quỳ rạp xuống lão tử dưới chân, hiện tại, rốt cục thực hiện. Lão tử muốn đem trước đó chịu khuất nhục toàn bộ trả lại cho ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Trạm Trường Hoan cao hứng nhảy dựng lên. Đột nhiên, hắn cảm giác nhiệt độ chung quanh giảm xuống. Một đạo ánh mắt lạnh lùng bắn đi qua, sắc bén bức người, để cho hắn không khỏi lông mao dựng đứng. Hắn vô ý thức nhìn lại, phát hiện tia mắt kia chủ nhân dĩ nhiên là Lao Hầu. Trạm Trường Hoan có chút ngạc nhiên, sau đó tâm tình thấp thỏm dò hỏi, làm sao rồi? Chủ nhiệm, chúng ta thắng, chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Lao Hầu sắc mặt rất khó coi, âm trầm sắp chảy ra nước. Nghe được Trạm Trường Hoan hỏi thăm, nàng lạnh rên một tiếng, thắng thắng, nhưng thắng được Lao thân khó chịu. Trạm Trường Hoan không hiểu, đến cùng thế nào? Lao Hầu hừ một tiếng, không có trả lời, tiếp tục đưa ánh mắt về phía giữa sân. Nói đúng ra, là nhìn về phía trong sân Bạch Vân Kính. Lần này đánh cược là nàng thắng. Nhưng nàng hoàn toàn cao hứng không nổi. Bạch Vân Kính biểu hiện quá làm nàng thất vọng. Bất quá là mượn nhờ lực lượng của nàng mới miễn cưỡng thủ thắng mà thôi. Vậy mà phách lối tới mức này, quả thực làm cho người buồn nôn. Đồng thời, Diệp Tiểu Kỳ biểu hiện cũng làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác áy náy. Mình làm như vậy, thực đúng không? Lao Hầu vô ý thức nhìn về phía lưng còng lão nhân bên kia. Lưng còng lão nhân cũng vừa lúc nhìn lại. Tầm mắt của hai người tiếp xúc. Luôn cố chấp Lao Hầu lại có loại không dám đối mặt với đối phương cảm giác. Lúc này, lưng còng lão nhân cười lạnh nói, cường giả bại, kẻ yếu thắng. Quang minh chính đại người, không giữ hận. Hèn hạ vô sỉ người, làm bậy tôn. Thực sự là thật chân kê một trận quyết đấu. Bất quá, ngươi cũng được như nguyện á yên tâm đi, lão đầu tử sẽ không đổi ý, nói cho ngươi nện một năm cóng, liền cho ngươi nện một năm cóng. Lão hầu há to miệng, muốn nói gì, nhưng cái gì đều không nói ra được. Lưng còng lão nhân cũng sẽ không thèm nghĩa nàng, quay đầu đối với Trần Ngộ thở dài nói, xin lỗi, bởi vì cái kia bà già đáng chết tùy hứng liên lụy đến ngươi. Bất quá yên tâm đi, lao đầu tử hội phụ trách ta. Trần Ngộ sắc mặt vẫn là rất bình tĩnh, hoàn toàn không có thất bại bối rối. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi nghĩ làm sao phụ trách? Lưng còng lão nhân trầm giọng nói, không phải liền là cho Trạm Trường Hoan quỳ xuống sao? Lao đầu tử thay ngươi quỳ. Trần Ngộ nhắc nhở, còn muốn gọi ba tiếng ông nội đâu. Lưng còng lão nhân cắn răng một cái, lao đầu tử cũng giúp ngươi gọi. Trần Ngộ mỉm cười, ngươi nhưng lại đại khí a. Lưng còng lão nhân cười khổ nói, đại khí là nổi giận, nhưng trong lòng biệt khuất ta không giống như ngươi, vậy mà nghĩ như vậy đến mở. Ai nói ta nghĩ đến mở? Ngươi bây giờ đang cười đấy, cái này cũng chưa tính xua đuổi khỏi ý nghĩ sao. Hiện tại cười thế nào? Đều thua. Trần Ngộ trước mắt, ai nói thua? Lưng còng lão nhân một chỉ giữa sân. Diệp Tiểu Kỳ đều như vậy, còn không tính thua sao? Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên không tính. Ân. Lưng còng lão nhân nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Ha ha, ngươi cho rằng chỉ có đối phương có át chủ bài sao? Lưng còng con mắt của ông lão sáng lên. Ngươi là nói. Trần Ngộ nhếch miệng lên, nói khẽ, át chủ bài, ta cũng có. Giữa sân. Bạch Vân Kính từ trên trời hạ xuống, đi tới trên mặt đất. Sau đó quay đầu nhìn về phía phụ trách trọng tài cao lớn lão nhân, hỏi, Phó Hiệu trưởng đại nhân, bây giờ có thể tuyên bố thắng bại à? Cao lớn tâm tình của ông lão cũng không tốt lắm, bất quá vẫn gật đầu. Diệp Tiểu Kỳ đã ngã xuống, không đứng lên nổi. như vậy thắng lợi người đương nhiên là Bạch Vân Kính. Cao lớn lao nhân giơ tay lên. Như vậy ta tuyên bố, cuộc tỉ thí này người thắng là Mây Trắng. Long. Ngay tại cao lớn lao nhân chuẩn bị đọc lên một chữ cuối cùng thời điểm. Một cái đột nhiên thanh âm vang lên. Long, ầm ầm. Âm âm thanh âm, tại bốn phía quanh quẩn. Cao lớn thanh âm của lão nhân cũng im bặt mà dừng. Đám người ngạc nhiên. Đây là thanh âm gì? Vương Tiếu đám người không rõ ràng. Nhưng lưng còng lão nhân, lão hậu, cao lớn lão nhân, nữ thư ký cùng Trạm Trường Hoan lại cùng nhau đổi sắc mặt. Đây là... Trần Ngộ nhìn qua thao trường trung gian cái kia cái hố nhỏ, nói khẽ, nàng vẫn là không có khiến ta thất vọng. Diệp Tiểu Kỳ trong ý thức. Một cái đại môn ngăn ở trước mặt mình. Cánh cửa này. Diệp Tiểu Kỳ nỉ non. Phúc trí tâm linh, đột nhiên minh ngộ. Cánh cửa này chính là một mực ngăn cản nàng bước chân chướng ngại. Cũng chính là hoành cách tại cương nguyên tịnh tể cùng hôn nguyên quy hư ở giữa bình cảnh. Chỉ cần đem cánh cửa này đẩy ra, nàng liền có thể nhìn thấy hôn nguyên quy hư phong cảnh. Chỉ cần đem cánh cửa này đẩy ra, nàng thì có cơ hội chuyển bại thành thắng. Không sai. Nàng còn không có thua. Nàng còn có cơ hội. Cơ hội đang ở trước mắt. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Kỳ không do dự nữa, hung hăng hướng cái kia phiến đại môn đụng vào. Lấy thân thể của mình, đánh tới cái này phiến to lớn vô cùng cửa. Ầm đông. Đụng phải. Thân thể nho nhỏ, bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Ngay sau đó, ầm ầm. Đại môn chấn động. Trung gian xuất hiện một đầu khe hở. Đồng thời chậm rãi mở rộng. To lớn cửa tại Diệp Tiểu Kỳ trước mắt. Mở rộng. Cái này, đây là có chuyện gì? Bạch Vân Kính không rõ ràng cho lắm, có chút tức hổn hển địa gào thét. Mà cao lớn lao nhân cũng đình chỉ tuyên bố kết quả. Hai con mắt chăm chú nhìn cái kia mai một Diệp Tiểu Kỳ cái hố nhỏ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cố khí tức này. Cố khí tức này là hôn nguyên chi khí. Diệp Tiểu Kỳ ở thời điểm này, đột phá bình cảnh, vấn đỉnh hôn nguyên quy hư cảnh. Một bên khác, làm sao có thể? Nói đùa cái gì a? Trạm Trường Hoan đỏ ngầu cả mắt, điên loạn địa gầm thét lên. Cái kia Diệp Tiểu Kỳ không phải mới 16 tuổi mà thôi sao? 16 tuổi a? Chỉ là 16 tuổi, làm sao có thể đụng chạm đến cảnh giới kia? Cái này, cái này. Cái này cái này cái này. Gào thét đến cuối cùng, hắn không nói nổi một lời nào. Cuối cùng, chỉ còn lại có một câu. Gia hỏa kia. Còn là người sao? Chương 1354, Trần Ngộ át chủ bài. 16 tuổi, hôn nguyên quý hư. Hai cái rất không đáp từ ngữ, lại đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Làm cho người chấn kinh, càng làm cho người rung động. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Trạm Trường Hoan còn tại lầm bầm như vậy lời nói. Bên cạnh lao hầu thì là biểu lộ phức tạp. Hôn nguyên quy hư sao? Đứa bé kia. Thật là khiến người giật mình a, bất quá dạng này cũng tốt. Hơi có thể giảm bớt một lần lao thân tội ác cảm giác. Chỉ bất quá, đứa bé kia tình trạng cơ thể, trèo chống nổi nàng đột phá sao? Trạm Trường Hoan nghe được câu nói này, nguyên bản ảm đạm xuống con mắt lần nữa sáng lên. Đúng a, Diệp Tiểu Kỳ đã bị trọng thương, thân thể căn bản không chống đỡ được nàng đột phá. Nếu như nàng cưỡng ép đột phá, sẽ chỉ tổn thương càng thêm tổn thương, thậm chí có thể chết tính. Không sai, chính là như vậy, tình huống vẫn là không có biến, chúng ta đã thắng. Ha ha ha ha, chúng ta đã thắng. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, hắn lại cười ha hả. Đắc chí vừa lòng. Hắn căn bản không quan tâm Diệp Tiểu Kỳ tình huống, hắn chỉ để ý cuộc tỉ thí này thắng thua mà thôi. Chỉ cần thắng được, những chuyện khác căn bản không quan trọng. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi chính là trốn không thoát ở trước mặt ta quỳ xuống vận mệnh a. Trạm Trường Hoan cười đến 10 điểm dữ tợn, đưa mắt về phía cách đó không xa Trần Ngộ. Một bên khác, thật sự là quá tốt. Lưng còng lao nhân một mặt hưng phấn. Bên cạnh nữ thư ký cũng đầy là vui vui mừng. Bọn họ cao hứng nguyên nhân rất đơn thuần, vẹn vẹn bởi vì chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra mà thôi. Lưng còng lão nhân vui tươi hớn hở địa quay đầu, hướng nữ thư ký hỏi, trong lịch sử trẻ tuổi nhất Hỗn Nguyên Quy Hư là bao nhiêu tuổi tới? Nữ thư ký mặt mày hớn hở nói ra, 18 tuổi. Là từ đương nhiệm hội trưởng Lý Như Nhất lập nên ghi chép, nhưng bây giờ, Diệp Tiểu Kỳ chỉ có 16 tuổi mà thôi, so hội trưởng còn phải sớm hơn 2 tuổi. Ha ha ha ha, thực sự là quá được rồi. Tiểu Kỳ đứa nhỏ này không hổ là thập kiệt giữa bầu trời phú cao nhất người, trong chúng ta Châu Võ Đạo Học Viện cuối cùng lại ra một cái kinh thiên động địa đại thiên tài. Ừ, hội trưởng biết rõ sau chuyện này, nhất định sẽ thật cao hứng. Nữ thư ký vừa nói, một bên bước chân, muốn xông vào giữa sân. Có thể bên cạnh rối ra một cái tay, đưa nàng cả lại. Là Trần Ngộ. Nữ thư ký không vui nói, Trần Ngộ ngươi làm gì? Trần Ngộ nói ra, là ta hỏi ngươi làm gì mới đúng. Ta nhanh đi vì Tiểu Kỳ chữa thương A. Không được. Nữ thư ký ánh mắt lạnh lẽo. Vì sao? Trần Ngộ thản nhiên nói, quyết đấu còn không có kết thúc đâu. Nữ thư ký tức giận nói, là quyết đấu trọng yếu, vẫn là người trọng yếu. Cả hai đều trọng yếu. Người. Diệp Tiểu Kỳ đã trọng thương, lấy nàng bây giờ thân thể, căn bản không chống đỡ được đột phá. Nếu như cưỡng ép đột phá, rất có thể lọt vào phản vệ. Đến lúc đó, đừng nói đột phá, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng đâu. Yên tâm đi. Ta làm sao có thể yên tâm? Diệp Tiểu Kỳ tại 16 tuổi liền mở ra Hỗn Nguyên Quy Hư đại môn, là võ quản hội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tuyệt đối không thể có chút sơ suất. Ngươi tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Nữ thư ký ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí cũng nặng thêm vài phần. Hai tay của nàng cũng nổi lên từng tia từng sợi khí thế, vận sức chờ phát động. Rất hiển nhiên, nếu như Trần Ngộ cứng rắn muốn ngăn trở, nàng nhất định sẽ ra tay. Lúc này, Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi gấp cái gì a? Ta trước đó không phải đã nói, ta có át chủ bài sao? Nữ thư ký như mày, bài tẩy gì? Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, ta trước đó thế nhưng là cho Diệp Tiểu Kỳ ăn vào qua đan dược a. Nữ thư ký kinh ngạc nói, đan dược? Trần Ngộ gật gật đầu. Không sai, một khỏa sắc nửa dương kỳ chân dược liệu đang ăn dược, đủ để cho Diệp Tiểu Kỳ vượt qua cái này liên quan. Giữa sân, Bạch Vân Kính rốt cục hiểu rõ đây là có chuyện gì, trong lòng khiếp sợ không thôi. Gia hỏa kia vậy mà tại đột phá. Từ tiên thiên cảnh giới hướng Hỗn Nguyên Quy Hư đột phá. Cái này sao có thể? Làm sao có thể chứ? Nàng mới 16 tuổi a. Lão tử khi 16 tuổi, mới bất quá chỉ là bán bộ tiên thiên mà thôi, nàng vậy mà dẫn trước ta nhiều như vậy, cái này. Bạch Vân Kính trong lòng có nhiều loại cảm xúc bốc lên. Chấn kinh, ghen ghét, phẫn nộ, oán hận. Những tâm tình này toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, hình thành trần truồng ác ý. Vậy thì thế nào? Ngươi bây giờ đã làm trọng thương. Còn có thể tiếp tục đột phá sao? Một trận chiến này, cuối cùng vẫn là ta thắng. Thắng một trận chiến này, ta liền có thể bái chủ nhiệm vi sư, tiền đồ của ta vẫn là bừng sáng. Hỗn Nguyên Quy Hư mà thôi, một ngày nào đó ta hội bằng lực lượng của mình đạt tới một bước kia. Diệp Tiểu Kỳ, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi, nhất định. Nhưng lại tại hắn muốn như vậy thời điểm. Ẩm. Cách đó không xa cái kia cái hố nhỏ nổ tung. Cuồn cuộn trong bụi mù, một đạo yếu đuối thân ảnh đứng lên. Hình dáng có chút mơ hồ, nhưng ngươi thật sự là Diệp Tiểu Kỳ không sai. Cái này, Bạch Vân Kính ngạc nhiên. Nàng làm sao còn có thể đứng lên? Nàng không phải đã trọng thương ngã gục sao? Lúc này, hắn ngửi được một loại kỳ dị vị đạo. Trong không khí vậy mà tràn ngập một loại mùi thơm thoang thoảng. Là mùi thuốc. Bạch Vân Kính trong lòng dâng lên dự cảm không ổn, tranh thủ thời gian đưa tay vung lên. Khí lưu phát động, đem bụi mù toàn bộ xua tan. Diệp Tiểu Kỳ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trận kia kỳ dị mùi thuốc chính là từ trên người nàng tản mát ra. Chỉ thấy nàng nhắm chặt hai mắt, toàn thân da thịt đỏ thẫm, từng cái bộ vị lỗ chân lông đều toát ra từng luồng bạch khí. Đồng thời, nàng vết thương trên người vậy mà cũng là để một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Cái kia trắng như tờ giấy khuôn mặt, dần dần khôi phục hồng nhuận phân phớt. Nguyên bản rất hơi yếu khí tức, lại cũng chậm rãi kéo lên. Tựa như một gốc tiểu thảo, khỏe mạnh trưởng thành, trong chớp mắt, đã trở thành một gốc đại thụ che trời. Loại cảnh tượng này khiến cho đám người trợn mắt hốt mồm. Lưng còng lão nhân chỉ trong sân Diệp Tiểu Kỳ, ngơ ngác hướng Trần Ngộ hỏi, cái này liền là của ngươi át chủ bài. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Một khỏa cửu cửu tố nguyên đan, đủ để cho thương thế của nàng khôi phục tám thành. Tám thành ngoại công, đủ để cho nàng đột phá đến hỗn nguyên quy hư cảnh giới. Lưng còng lão nhân há to miệng, trọng thương đến loại trình độ đó, chỉ dùng một khỏa đan dược liền có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục tám thành ngoại công. Nam dựa vào. Ngươi đan dược này không khỏi cũng quá. Quá? Quá cái gì? Quá ngưu bức rồi a. Lưng còng lão nhân trong miệng nhớ lại một câu khá là bất nhã lời nói. Trần Ngộ cười ha ha. Lúc này, nữ thư ký cũng trầm giọng nói ra, ta nhớ được ta lấy đến trong đan dược mặt, cũng không có viên này cái gì cửu cửu tố nguyên đan a, ngươi là từ chỗ nào có được. Trần Ngộ nói ra, chính ta luyện nha. Chính mình luyện. Lưng còng lão nhân cùng nữ thư ký đều lộ ra tương đương đặc sắc biểu lộ. Đồng thời trong lòng cũng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Thật lâu. Lưng còng lão nhân cười khổ nói, trước đó ngươi nói ngươi hội luyện đan chi đạo, lao đầu tử còn khá là hoài nghi. Hiện tại xem ra, ngươi làm sao là biết ta, nhất định chính là tinh thông. Bằng vào cái này một khỏa đan dược, ngươi cũng đủ để cùng danh xưng thiên hạ đệ nhất thần y Lý Lam thức một hồi cao thấp. Chương 1355, chân chính hôn nguyên quý hư. Lưng còng lão nhân cùng nữ thư ký khiếp sợ là Trần Ngộ kỹ thuật luyện đan. Mà lao hầu cùng Trạm Trường Hoan khiếp sợ là Diệp Tiểu Kỳ vì sao có thể nhanh như vậy khôi phục. Trạm Trường Hoan càng là đem con mắt đều trừng ra ngoài, sau đó tức hổn hển kêu lên, gian lận. Nhất định là ăn gian. Diệp Tiểu Kỳ nhất định là sử dụng dược vật, cho nên mới có thể nhanh chóng như vậy khôi phục. Chủ nhiệm, ngươi muốn làm chủ A. Hắn dùng năn nỉ ánh mắt nhìn về phía lao hầu. Lao hầu cũng là sắc mặt khó coi, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa lưng còng lao nhân. Lưng còng lao nhân cảm nhận được ánh mắt của nàng, cười hì hì nhìn lại, nói ra, đây là Diệp Tiểu Kỳ tu luyện đặc thù bí pháp. Lao hầu mặt đen lên nói ra, lão thân chưa từng nghe nói qua nàng tu luyện có loại bí pháp này. Ha ha! Lão đầu tử cũng chưa nghe nói qua Bạch Vân Kính có mạnh như vậy a, chẳng lẽ chỉ cho phép Bạch Vân Kính ẩn giấu thực lực, không cho phép Diệp Tiểu Kỳ ẩn tàng bí pháp. Lưng còng lão nhân một câu sặc trở về. Lão hầu khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, hoàn toàn không có cách nào phản bác. Là bọn hắn gian lận trước đây, căn bản không có bất luận cái gì lập trường đi nghi vấn Diệp Tiểu Kỳ. Cuối cùng, lão hầu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xem như nhận mệnh. Nàng nhận mệnh, Trạm Trường Hoan lại không nghĩ nhận mệnh. Chủ nhiệm. Hắn kêu gào lấy, khẩn cầu lấy. Nếu như cuộc tỉ thí này thua mà nói, vậy hắn liền muốn lăn ra Trung Châu. Nói thật, đối với hắn loại đẳng cấp này võ giả mà nói, lăn ra Trung Châu không có gì lớn, thay cái tỉnh như thường có thể diêu võ dương ai. Nhưng là hắn nuốt không trôi khẩu khí này a. Hắn đối với Trần Ngộ hận đã đạt tới cực hạn. Nếu như không đem phần này oán hận phát tiết ra được mà nói, hắn rất có thể võ tâm bị hao tổn, cả đời khó mà tiến thêm. Sở dĩ, cuộc tỉ thí này, nhất định phải thắng. Thế nhưng là... Đủ rồi. Lao hầu quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Diệp Tiểu Kỳ lâm trận lĩnh ngộ, là vận mệnh của nàng, cũng là bản lãnh của nàng. Thế nhưng là... Không có gì có thể là, cứ như vậy đi. Huống chi, Bạch Vân Kính còn chưa có thua đâu. Đúng a, Bạch Vân Kính còn chưa có thua đâu. Trạm trường hoan giống chết chìm người bắt lấy cuối cùng một cái rơm dạ một dạng, nhìn về phía trong sân Bạch Vân Kính. Tất cả hy vọng của hắn đều ký thác vào Bạch Vân Kính trên thân. Tranh điểm khí. Tranh điểm khí A. Giữa sân. Bạch Vân Kính ngơ ngác nhìn Diệp Tiểu Kỳ bằng tốc độ kinh người khôi phục. Thật lâu mới phản ứng được. Đây. Đây là chuyện gì xảy ra? An gian A. Phó hiệu trưởng, nàng an gian A. Bạch Vân Kính quay đầu hướng cao lớn lão nhân báo cáo. Cao lớn lão nhân lại nhàn nhạt nói, không có an gian dấu vết, sở dĩ không tính gian lận. A. Đây coi là đạo lý gì? Nếu như nàng không an gian mà nói, làm sao có thể khôi phục được nhanh như vậy? Ta xem nàng nhất định là phục dụng đan dược gì. Cao lớn lão nhân hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Ta. Bạch Vân Kính sửng sốt một chút. Cao lớn lão nhân nói, trước ngươi thực lực cũng đầy đủ tăng trưởng 3 cái cấp bậc, khi đó ngươi phục dụng đan dược gì? Bạch Vân Kính biểu lộ cứng đờ, sau đó tranh thủ thời gian khoát tay nói, không, ta tuyệt đối không có phục dụng đan dược. Đã ngươi không phục dụng đan dược liền có thể tăng cường nhiều như vậy, vì sao nàng liền không thể dựa vào bản thân khôi phục nhanh chóng? Bạch Vân Kính không lời có thể nói. Cao lớn lão nhân trầm giọng nói, Diệp Tiểu Kỳ lại đứng lên lần nữa, sở dĩ mới vừa tuyên cáo không tính, quyết đấu tiếp tục. Vừa nói, đồng bình trở ra, đem chiến trường nhường cho hai người. Bạch Vân Kính siết thật chặt nắm đấm. Quyết đấu tiếp tục. Nói cách khác, hắn còn không có thắng. Đáng giận. Bạch Vân Kính bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đang không ngừng khỏi hẳn Diệp Tiểu Kỳ, ánh mắt âm lạnh giống như một cây đao, hận không thể đem Diệp Tiểu Kỳ tại chỗ đâm xuyên. Nghĩ khôi phục. Nghĩ đột phá đến hôn nguyên quý hư. Nghĩ thắng lao tử. Nam mơ. Bạch Vân Kính gầm nhẹ một tiếng, mặt mũi dữ tợn. Hắn cũng không dám lại chủ quan rồi. Nếu để cho Diệp Tiểu Kỳ đột phá đến hôn nguyên quy hư cảnh giới, như vậy thắng bại thật đúng là khó mà nói. Sở dĩ, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Vừa nghĩ đến đây, không do dự nữa. Bạch Vân Kính giống một đầu tóc cuồng mãnh thú, lao thẳng tới Diệp Tiểu Kỳ đi. Diệp Tiểu Kỳ cảm nhận được nồng đậm sát cơ đập vào mặt, trong lòng run lên. Hai mắt nhắm chặt cũng theo đó mở ra. Ánh mắt thanh tịnh sáng ngời bên trong, bắn ra một vòng hào quang rực rỡ. Làm người sợ hãi, càng làm cho người ta kính sợ. Nhưng dạng này càng thêm kích thích Bạch Vân Kính cuồng tính. Lao tử, muốn thắng. Hắn đi tới Diệp Tiểu Kỳ trước mặt, đấm ra một quyền. Nắm đấm rất nhanh, rất mạnh. Uy thế cuồn cuộn, giống như thiên uy. Chớ nói độc thân, liền xem như một ngọn núi, cũng phải sụp đổ dưới một quyền này. Có thể thấy được Bạch Vân Kính là thật nghiêm túc. Nhưng là, Diệp Tiểu Kỳ so với hắn càng chăm chú. Ngươi, muốn thắng. Một bên nỉ non, một bên nâng tay trái lên. Năm ngón tay rộng mở, ngăn tại một quyền kia trước mặt. Ẩm, nắm đấm đánh trúng bàn tay. Hai cỗ lực lượng bắn ra, xung kích lẫn nhau. Trước đó, Diệp Tiểu Kỳ một mực tại lui, cũng hoặc là bị trực tiếp đánh bay. Thế nhưng là lần này, nàng không nhúc nhích tí nào. Bạch Vân Kính nắm đấm, nàng tiếp theo. Hơn nữa, xanh sạch, xanh sạch. Vừa rồi còn vỡ nát được gãy xương cánh tay phải vậy mà truyền ra từng đợt thanh thuy âm thanh. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nắm chặt, đống nhiên vung ra. Ta, cũng phải, thắng. Kèm theo một câu nói như vậy, nắm tay phải hung hăng đánh vào Bạch Vân Kính trên mặt. Lực lượng cuồng bạo phun ra ngoài. Bạch Vân Kính ngũ quan đều đè ép tại một khối. Lập tức, máu tươi báo tố tung tóe, răng cũng bay ra. Bạch Vân Kính là bay rớt ra ngoài, trọng trọng ngã té xuống đất. Diệp Tiểu Kỳ không có thừa thắng truy kích, mà là ngừng ngay tại chỗ. Hai tay bóp thành nắm đấm, lại bùng ra, lại cầm bốc lên. Lấy loại phương thức này cảm thụ được sức mạnh của bản thân. Rất mạnh. Mạnh phi thường. Hơn nữa liên tục không ngừng. Trọng yếu hơn chính là Diệp Tiểu Kỳ lòng bàn tay bắn ra một đoàn khí thế. Cái này một đoàn khí thế, nhìn như là tiên thiên nguyên khí, kỳ thực đã có một tia biến hóa kỳ dị. Chính là chút biến hóa này, khiến cho tiên thiên nguyên khí tiến hóa thành hỗn nguyên chi khí. Cũng là nguyên khí, đã có long trời lỡ đất khác biệt. Đây cũng là hỗn nguyên quy hư cảnh giới cùng võ đạo tiên thiên cảnh giới ở giữa to lớn nhất khác biệt. Diệp Tiểu Kỳ hít sâu một hơi. Hỗn nguyên chi khí lưu chuyển toàn thân. Thương thế khỏi hẳn tốc độ càng nhanh hơn. Đau. Đau quá. Cho tới bây giờ đều không có như vậy thương qua. Bạch Vân Kính đưa tay sờ sờ mặt mình. Ngón tay vừa rồi đụng phải bộ mặt da thịt, vừa rồi loại kia đau đớn liền tăng cường gấp bội, điên cuồng ăn mòn thần kinh của hắn. A ô! Hắn nhịn không được lên tiếng rên rỉ. Đồng thời, lửa giận trong lòng đã thiêu đốt tới cực điểm. Diệp, Tiểu, Kỳ. Điên loạn ba chữ, thứ trong hàm răng hung tợn gạt ra. Ẩn chứa vô tận phẫn nộ, đã vô tận hận ý. Lao tử, giết ngươi. Bạch Vân Kính xoay người vọt lên. Vâng. Thể nội khí thế toàn bộ buộc phát ra. Hình thành một cỗ cuồn cuộn dòng lũ, quanh quẩn ở xung quanh hắn. Còn không có ra chiêu đây, chung quanh mặt đất liền đã ầm ầm địa sụp đổ. Bạch Vân Kính hai mắt như nhuốm máu, đã điên cuồng. Chương 1356, đánh về nguyên hình. Bạch Vân Kính giận, thực giận. Hơn nữa còn là giận đến cực hạn, giận đến đỉnh điểm. Hắn lúc này chỉ có một cái suy nghĩ, không tiếc tất cả, đánh bại Diệp Tiểu Kỳ, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Vì thế, dù là giết chết Diệp Tiểu Kỳ cũng không cái gọi là. Tóm lại, hắn nhất định phải thắng. Đặt ở phần này niềm tin, hắn bạo phát. Trong cơ thể nguyên khí toàn bộ thả ra, quanh quẩn ở chung quanh. Thoáng chốc, đại địa chấn động. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục mét đều bao phủ tại một mảnh tiêu sắt bên trong. Bừng bừng sắt ý, khiến cho trong không khí nhiệt độ không ngừng hạ xuống. Cùng lúc đó, Bạch Vân Kính híp mắt lại. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, giống một cái dao găm sắc bén, hung hăng đâm về phía đối diện Diệp Tiểu Kỳ. Trong ánh mắt, càng ẩn chứa một cỗ vô hình vô tướng cường hãn uy áp. Đối diện. Diệp Tiểu Kỳ cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng cảm nhận được phần kia uy áp. Nếu như là trước đó, muốn tránh thoát phần kia uy áp cần tốn hao một chút công sức. Nhưng là bây giờ, Diệp Tiểu Kỳ thân thể khẽ run lên. Khí thế khuyết tán mà ra, cỗ uy áp đống nhiên vỡ vụn. Đồng thời, Diệp Tiểu Kỳ cũng nheo mắt lại, nhìn sang. Tầm mắt của hai người tiếp xúc. Không nói gì bên trong. Bắn ra kịch liệt sao hỏa. Bạch Vân Kính ánh mắt chính là tàn nhẫn, là trần truồng ác ý. Diệp Tiểu Kỳ ánh mắt thì là bình tĩnh, càng là một loại vân đạm phong khinh lạnh nhạt. Phần kia bình tĩnh cùng lạnh nhạt, khiến cho Bạch Vân Kính càng thêm tức giận. Giết! Hắn bỗng nhiên đưa tay, cách không nhấn một cái. Một cái trưởng ấn nổi lên quần quần uy thế, bay thẳng Diệp Tiểu Kỳ đi. Diệp Tiểu Kỳ giơ tay lên. Cũng là một trưởng nhấn ra. Hai cái trưởng ấn va chạm. Vâng. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau trùng kích, dư ba khuyết tán, nhấc lên quần cuộn bụi mù. Diệp Tiểu Kỳ ánh mắt xuyên thấu qua bụi mù, rơi vào Bạch Vân Kính trên thân, bình tĩnh lại lạnh nhạt. Nàng chậm rãi nói ra, người rất mạnh. Mạnh phi thường. Nếu như là phía trước ta, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Bạch Vân Kính lãnh đạm nói, hiện tại cũng giống vậy. Không được. Diệp Tiểu Kỳ lắc đầu, hiện tại. Không đồng dạng. Không sai, đã không đồng dạng. Nàng đã không phải là phía trước Diệp Tiểu Kỳ. Nàng bước ra bước then chốt. Nàng đẩy ra cái kia phiến đại môn. Nàng nhìn thấy tiên thiên phía trên phong cảnh. Hơn nữa, nàng khí thế cũng đã xảy ra chuyển biến. Từ tiên thiên nguyên khí dần dần chuyển hóa thành hỗn nguyên chi khí. Mặt khác, bởi vì đan dược duyên cớ, thương thế của nàng đã tốt rồi bảy thành. Nàng bây giờ, cường đại trước này chưa từng có. Diệp Tiểu Kỳ giơ tay lên, bình tĩnh nói, ngươi bây giờ, không phải của ta. Đối thủ. Bạch Vân Kính cả khuôn mặt đều nhăn nhó, gầm nhẹ nói, vậy liền thử xem a. Nói xong, hắn hai chân đạp một cái. Mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ cực nhanh, giống như sét đánh. Tại điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, liền vọt tới Diệp Tiểu Kỳ trước mặt, đấm ra một quyền. Nếu như là trước đó, Diệp Tiểu Kỳ khẳng định theo không kịp tốc độ của hắn. Nhưng là bây giờ đã không đồng dạng. Siêu. Diệp Tiểu Kỳ thân hình lóe lên, nhất định từ Bạch Vân Kính nắm đấm bên cạnh xuyên qua. Cái này. Bạch Vân Kính kinh ngạc thời khắc, bên cạnh cuồng phong đột nhiên cấp bách. Hắn nghiêm nghị giật mình, tranh thủ thời gian đưa tay đón đỡ. Quả nhiên. Diệp Tiểu Kỳ nắm đấm đánh tới. Bành. Nắm đấm đập ầm ầm trên cánh tay. Quyền kinh xuyên thấu qua cánh tay, toàn bộ khuynh tả tại Bạch Vân Kính trên thân. Bạch Vân Kính không chịu nổi gánh nặng, kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui. Thế nhưng là càng lùi, nét mặt của hắn càng dữ tợn. Lao tử không tin tà. Bạch Vân Kính tụ tập bốn phía khí thế, hình thành quần cuộn một đòn, đánh phía Diệp Tiểu Kỳ mặt. Diệp Tiểu Kỳ đưa tay chặn lại. Hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa. Vâng. Dư ba khuyết tán. Hai người riêng phần mình lui lại. Nhưng Bạch Vân Kính đang lùi lại quá trình bên trong, đồng nhiên dậm chân một cái, vậy mà cứng rắn đột nhiên ngừng lại quán tính, đi về phía trước vội sông mà ra. Còn không có kết thúc đâu. Ân. Còn không có kết thúc đâu. Bạch Vân Kính vận chuyển hôn nguyên chi khí, một quyền vung ra. Hai người va chạm lần nữa. Lần này, càng thêm mãnh liệt. Oanh long. Mặt đất sụp đổ. Bùn đất bay tứ tung, bụi mù lan tràn. Đồng nhiên, một bóng người từ trong bụi mù bay ra, trọng trọng ngã xuống đất bên trên. Rơi xuống đất thời điểm, khí cấp công tâm, phun một ngụm máu tươi vẩy mà ra. Người nọ là Bạch Vân Kính. Đập. Đập. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Diệp Tiểu Kỳ chậm rãi đi ra, nhìn xem ngã ngửa trên mặt đất Bạch Vân Kính, nói khẽ, ta nói qua. Ta không phải phía trước ta. Ngươi bây giờ không thắng được ta. Bây giờ Bạch Vân Kính rất mạnh, mạnh phi thường. Không phải hôn nguyên quy hư, có thể so với hôn nguyên quy hư. Sở dĩ lúc trước hắn mới có thể đè ép Diệp Tiểu Kỳ đánh. Nhưng hắn phần này cường đại là xây dựng ở lao hầu khí thế gia chỉ phía trên. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn phát hiện đang sử dụng là lao hầu lực lượng, thuộc về ngoại lực, không thuộc về chính hắn. Mà Diệp Tiểu Kỳ đâu? Trong chiến đấu lĩnh ngộ, trong chiến đấu thăng hoa. Lấy lực lượng của mình mạnh mẽ đụng vỡ cái kia phiến đại môn, lấy ánh mắt của mình xem sướng mắt tiên thiên phía trên phong cảnh. Mặc dù bây giờ nàng vẹn vẹn một chân bước vào hôn nguyên quy hư trạng thái, nhưng dùng để đối phó Bạch Vân Kính cái này mượn nhờ ngoại lực người an gian, đã đủ rồi. Cho nên nàng mới nói ra nói như vậy. Ngươi, không phải là đối thủ của ta. Thắng bại, đã định. Có thể Bạch Vân Kính không cho là như vậy. Lửa giận của hắn còn đang kéo lên, đã đến điên cuồng biên giới. Lao tử mới là thiên tuyển chi nhân, là chân chính nhân vật chính, làm sao lại thua cho ngươi? Làm sao lại thua cho ngươi a? Hận ý kích thích cuồng tính. Hắn hai mắt đỏ bừng, vội vàng địa nhào về phía Diệp Tiểu Kỳ. Dáng vẻ đó, tựa như một đầu vùng vây dây chết dã thú. Dọc theo thao trường, Lao Hầu nhìn xem một màn này, thở một hơi thật dài. Thua! Thua! Trạm Trường Hoan nghe được hai chữ này, khỏe mắt muốn nức. Một lát sau, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, gầm nhẹ nói, không, còn chưa có thua đâu, Bạch Vân Kính còn chưa có thua đâu. Lao Hầu liếc mắt nhìn hắn, hư lạnh nói, tên ngu xuẩn kia, trước đó chiếm thượng phong lúc một mực tại chơi đùa. Hiện tại tốt rồi, chơi lấy đem mình chơi tiến vào. Diệp Tiểu Kỳ đã đẩy ra cái kia phiến đại môn. Đặt đến bán bộ hôn nguyên cảnh giới, hơn nữa thương thế lại cơ bản khỏi rồi. Bạch Vân Kính không có chút nào thủ thắng khả năng, hắn, thua. Trạm Trường Hoan vẫn là không cam tâm, nhưng hắn còn có ngải cho át chủ bài. Lao Hầu sắc mặt thâm trầm, lãnh đạm nói, ngươi cho rằng lá bài tẩy này có thể không hạn chế sử dụng sao. Trạm Trường Hoan giật mình, ý của ngài là. Lao Hầu có chút thống khổ nhắm mắt lại, nói khẽ. Thời gian đến, đã đến giờ. Kèm theo lão hầu những lời này, trong sân Bạch Vân Kính bỗng nhiên run rẩy kịch liệt đứng lên. Hắn cảm giác lực lượng của mình đang trôi qua. Nói đúng ra, là Lao Hầu gửi lưu tại hắn lực lượng trong cơ thể. Phần kia lực lượng mới phải hắn trở nên căn nguyên, là hắn có thể chống lại Diệp Tiểu Kỳ chỗ căn bản. Nhưng là bây giờ, phần lực lượng này đang lấy một loại tốc độ kinh người tan biến. Bạch Vân Kính bị đánh hồi nguyên hình. Chương 1357, thắng bại đã định. Bạch Vân Kính sở dĩ có thể chống lại Diệp Tiểu Kỳ, hoàn toàn là bởi vì hắn thể nội có Lao Hầu lưu lại một sợi khí thế. Cái kia một sợi khí thế để cho hắn sử dụng, khiến cho thực lực của hắn trọn vẹn tăng lên 3 cái cấp bậc. Chính vì vậy, hắn có thể áp chế hoàn toàn Diệp Tiểu Kỳ. Thế nhưng là, loại này tăng cường không phải vô hạn, càng không phải là vĩnh cửu. Phía trước liên tục các đấu, đã khiến cho cái kia một sợi khí thế tiêu hao nghiêm trọng. Hiện tại, thời gian cũng đến. Thoáng chốc. Hô. Kỳ dị thanh âm vang lên. Bạch Vân Kính trong lỗ chân lông phun ra từng luồng vô hình khí thế. Tựa như quả cầu ra xì hơi. Chỉ bất quá xẹp đi xuống cũng không phải của hắn thân thể, mà là thực lực của hắn. Thực lực của hắn lấy một loại tốc độ kinh người hạ xuống. So trước đó dâng lên lúc tốc độ càng nhanh. Bạch Vân Kính phát giác điểm này, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Cái này, đây là có chuyện gì? Thực lực của ta. Thực lực của ta làm sao trở nên yếu đi? Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh, hết sức hốt hoảng muốn ức chế thể nội khí thế trôi qua. Nhưng hoàn toàn không cần. Khí thế còn tại chạy. Thực lực của hắn cũng ở đây không ngừng biến yếu, không ngừng biến yếu. Cuối cùng, lộ ra nguyên hình. Mất đi lão hầu khí thế gia trì về sau, Bạch Vân Kính chỉ là thông thường võ đạo tiên thiên mà thôi. Nếu như đem tiên thiên cảnh giới chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái giai đoạn mà nói, hắn đại khái là tại trung kỳ vị trí, liền hậu kỳ đều không có đạt tới. Nghiêm chỉnh mà nói, so thập kiệt thứ 6 cao làm còn muốn yếu. Mà Diệp Tiểu Kỳ đâu? Còn chưa đột phá trước đó, đã là tiên thiên đỉnh phong. Huống chi, nàng hiện tại đã đẩy ra cái kia phiến đại môn. Hai người chênh lệch lập tức bị kéo ra. Giống như khác biệt một trời một vực, hết sức to lớn. Dọc theo thao trường, xem cuộc chiến đám người nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng đã có kết luận. Thắng. Lưng còng lão nhân mừng rỡ nắm chặt nắm đấm. Ngay cả vẫn không có phát biểu ý kiến Trần Ngộ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ân, thắng. Lần này là thực thắng chắc. Một bên khác, Lao Hầu biểu lộ có chút phức tạp, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bên cạnh trạm trường hoan là trợn tròn trong mắt, khỏe mắt muốn nước, cả người đều nhanh điên. Không. Tại sao có thể như vậy? Tại sao biết cái này dạng A? Nguyên bản hắn còn chờ mong có được Lao Hầu khí thế ra chỉ Bạch Vân Kính có thể cùng Diệp Tiểu Kỳ một trận chiến. Hiện tại, Bạch Vân Kính liền khí thế ra chỉ đều đã mất đi, biến trở về bộ dáng của ban đầu. Đây không thể nghi ngờ là đem hắn kia hy vọng cuối cùng đều tức đoạt. Trạm trường hoan hai cái đỏ ngầu cả mắt, giống như là muốn khóc lên, hoặc như là muốn triệt để điên cuồng. Đúng rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Quay đầu năn nỉ Lao Hầu. Chủ nhiệm. Ngài cho hắn thêm quán chú khí thế, tựa như trước đó một dạng. Chỉ cần có sự giúp đỡ của ngài, hắn nhất định có thể thắng. Lao Hầu mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Vô dụng. Đối phương đều ở nhìn xem đây, chúng ta không có cơ hội. Cái này. Cam chịu số phận đi. Nhận mệnh. Nhận mệnh. Trạm trường hoan giống mất hồn một dạng. Lầm bầm hai chữ này, sau đó hai chân mềm nhũn, chán nản quỳ rạp xuống đất. Giữa sân. Không. Những lực lượng này đều là của ta. Đều là của ta. Lực lượng của ta vì sao lại không gặp A? Cái này. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Bạch Vân Kính giống như bị điên, điên cuồng địa kêu gào. Lúc này, đối diện Diệp Tiểu Kỳ mở miệng. Dựa vào ngoại lực, là không thể nào. Lâu bền. Bạch Vân Kính bỗng nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn qua, mặt mũi dữ tợn gầm nhẹ nói, đánh giám. Cái gì ngoại lực? Cái kia cũng là thuộc về lão tử lực lượng. Nhất định là ngươi sử dụng cái gì dơ bẩn thủ đoạn, mới để cho thực lực của ta trôi mất. Mẹ, ngươi cái này gái điếm thúi, lão tử muốn giết ngươi. Hắn đã bị phẫn nộ triệt để làm choáng váng đầu óc. Diệp Tiểu Kỳ thấy thế, cũng không lại nói cái gì, chỉ là giơ tay lên, hướng hắn ngoắc ngón tay. Hay là cái kia cái khiêu khích tư thế, hay là cái kia cái khiêu khích chữ. Đến. Bạch Vân Kính nhìn thấy cái kia thủ thế, con mắt triệt để đỏ. Phẫn nộ trong lòng liền giống bị đốt thùng thuốc nổ một dạng, lập tức nổ tung, hoàn toàn bao phủ thể xác tinh thần. Lao tử giết ngươi. Hắn hai chân bỗng nhiên đạp một cái, giống một đầu điên cuồng dã thú, hung tợn đánh tới. Thiên thiên chi uy, triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng là, cũng vẹn vẹn thiên thiên chi uy mà thôi. Diệp Tiểu Kỳ trước đó chỉ dựa vào 5 thành công lực liền có thể ngăn chặn hắn, huống chi hiện tại đã thu hồi 10 thành công lực, hơn nữa, đẩy ra cái kia phiến tượng trưng cho Hỗn Nguyên Quý Hư đại môn. Thế cũng đã, không đồng dạng. Hưu. Chỉ thấy Diệp Tiểu Kỳ thân hình khẽ động, tay phải cấp bách dò xét mà ra. Phát sau mà đến trước, ba một tiếng bắt lấy Bạch Vân Kính cái chán, xuống chút nữa nhấn một cái. Bạch Vân Kính thân bị khống chế hướng mặt đất rơi xuống. Ầm đông. Đầu cùng mặt đất tiến hành linh khoảng cách tiếp xúc. Thoáng chốc, bùi đất vẩy ra. Màu vàng trong đất bùn, cất dấu pha tạp màu đỏ tươi. Mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Trong hầm vùi lấp lấy một cái đầu. Đầu rơi máu chảy, rất là thê lương. Hơn nữa còn trợn trắng mắt, ý thức triệt để tách ra. Bạch Vân Kính, hôn mê. Diệp Tiểu Kỳ buông tay ra, lắc lắc trên tay dính vết máu, nhìn về phía bên ngoài sân cao lớn lao nhân. Cao lớn lao nhân thân hình lóe lên, đi tới giữa sân, đứng ở ngã xuống đất Bạch Vân Kính trước mặt quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, xác nhận hắn không có lại đứng lên khả năng về sau, nhẹ nhàng gật đầu. Trận này quyết đấu. Cao lớn lao nhân giơ tay lên, chỉ Diệp Tiểu Kỳ, thanh âm vang dội địa mở miệng. Diệp Tiểu Kỳ. Tháng. Ô hát rể ạ. Úc úc úc úc úc úc úc úc. Quá tuyệt rồi. Vương Thiếu đám người trực tiếp hoan hô lên. Cao Lam lau sạch khỏe mắt nước đọng, vọt thẳng nhập thao trường, ôm lấy Diệp Tiểu Kỳ. Ô ô ô, Tiểu Kỳ, quá tốt rồi. Người rốt cục thắng. Ô ô ô. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Bất quá ta liền biết người nhất định có thể thắng, ta liền biết. Ha ha! Diệp Tiểu Kỳ lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, sau đó cũng ôm chặt lấy Cao Lam. Ân, chính mình thắng! Thực thắng! Diệp Tiểu Kỳ một bên ôm Cao Lam, một bên ngẩng đầu, nhìn về phía dương quang sáng lạn bầu trời. Một ngày này, nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Một bên khác, kha kha kha kha hắc hắc. Lưng cổng lão nhân mang theo u ám nụ cười. Đi tới lao hổ trước mặt, mặt nhếch lên nói, không nên quên ước định à, ngươi muốn cho lao đầu tử tẩy một năm chân. Lao hổ trông thấy hắn bộ kia đắc ý bộ dáng, tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể vung quải trượng liền hung hăng đập lên. Thế nhưng là, thua chính là thua. Ừ, không phải liền là rửa cho ngươi một năm chân sao. Tẩy liên tẩy. Lao hổ cắn răng nghiến lợi nói ra lời ấy. Lưng cổng lão nhân cười ha ha, hết sức vui sướng. Tốt. Lão đầu tử quyết định, vì cá nhân vệ sinh, vì duy trì hình tượng tốt đẹp, từ buổi tối hôm nay bắt đầu, một năm 365, hàng ngày rửa chân, tuyệt không lười biếng. Ha ha ha ha. Lão hầu tức giận đến muốn thổ huyết. Mà lúc này, Trần Ngộ đi tới chán nản quỳ rạp xuống đất trạm trường hoan trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta sao? Chương 1358, kết thúc. Đồ ước. Trạm trường hoan đương nhiên nhớ kỹ, hắn không có khả năng quên. Bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều đang mong đợi Trần Ngộ thực hiện đánh cuộc ngày đó. Đáng tiếc, sự tình phát sinh biến hóa. Muốn thực hiện đánh cuộc người đúng không Trần Ngộ, mà là chính hắn. Nghĩ tới đây, Trạm Trường Hoan con mắt vừa đỏ. Hai cánh tay gắt gao nắm chặt nắm tay, ngay cả móng ngón tay đâm vào trong da thịt cũng không có phát giác. Trong lòng giận, trong lòng hận, đều đã đến cực hạn, sắp buộc phát ra. Nhưng hắn vẫn là không có buộc phát. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại buộc phát ra mà nói, căn bản không làm gì được Trần Ngộ. Tương phản, chính mình sẽ còn chịu không nổi. Sở dĩ Trạm Trường Hoan nhịn được, cắn chặt răng, từng chữ nói, yên tâm đi, ta Trạm Trường Hoan nói đến đến, làm được. Trần Ngộ gật gật đầu, vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, lan ra trong kinh đô thành phố. Mặt khác, về sau không cần chọc tới ta. Ừ, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tuân thủ. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có tiếp nhận giá cao giác ngộ. Nghe nói câu nói này, Trạm Trường Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Trần Ngộ, trong mắt lấp lóe lấy âm lãnh xâm nhiên hào quang. Ngươi đang uy hiếp ta? Không được. Trần Ngộ lắc đầu, nói khẽ, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi. Trạm Trường Hoan cắn răng nghiến lợi nói ra, cái kia ta cảm ơn ngươi nhắc nhở. Trần Ngộ mỉm cười, không cần khách khí. Dứt lời, quay người rời đi. Trạm Trường Hoan nhìn xem bóng lưng của hắn, sắc mặt tâm trầm sắp chảy ra nước. Trong ánh mắt còn có một cỗ dữ tợn ác ý đang nổi lên, phảng phất muốn đem Trần Ngộ sống sờ sờ nuốt vào một dạng. Đột nhiên, bên cạnh vang lên một thanh âm. Lao đầu tử vẫn là khuyên ngươi hết hy vọng a. Trạm Trường Hoan sợ hãi cả kinh, nhanh lên đem trong mắt dữ tợn ác ý thu lại, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Là lưng còng lão nhân. Trạm Trường Hoan có chút thấp phẩm nói, lão hiệu trưởng ngài nói hết hy vọng là có ý gì? Lưng còng lão nhân nhàn nhạt nói, lão đầu tử cũng là đang nhắc nhở ngươi, không cần đi tìm Trần Ngộ phiền phức. Trạm Trường Hoan gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười, lão hiệu trưởng ngài hiểu lầm, ta lại làm sao có thể đi tìm hắn gây phiền phức đâu. Lưng còng lão nhân híp mắt lại, Trạm Trường Hoan trọng trọng gật đầu, đương nhiên là thật. Mặc dù ta lần này thua, nhưng ta thua tâm phục khẩu phục, tuyệt đối không tồn tại cái gì trả thù tâm tư. Lưng còng lão nhân biểu lộ có chút kỳ dị, nhưng cuối cùng không nói gì nữa, chỉ là khẽ vuốt cằm, như thế tốt lắm. Dù sao ngươi cũng ở đây ngôi học viện này làm hơn một năm lão sư, lão đầu tử cũng không muốn ngươi biến mất không minh bạch. Còn có, căn cứ đổ ước. Ngươi từ hôm nay trở đi liền không còn là Trung Châu Võ Đạo Học Viện lao sư. Trạm Trường Hoan thật sâu cúi đầu xuống, đúng. Lưng còng lao nhân cũng ly khai. Trạm Trường Hoan hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía lao hầu. Chủ nhiệm. Hắn nghĩ nói muốn cái gì? Có thể lao hầu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp cắt ngang, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nói xong, cũng ly khai. Chỉ còn câu nói kia tại Trạm Trường Hoan bên thai quanh quẩn. Tự giải quyết cho tốt. Tự giải quyết cho tốt. Tốt một cái tự giải quyết cho tốt. Hắn nhìn chằm chằm lao hầu rời đi bóng lưng, kém chút đem hàm răng của mình cho cắn nát. Ngươi cuối cùng chỉ là coi ta là thành là một quân cờ A, một cái lúc dùng đến liền hơi dùng một chút, chưa dùng tới thời điểm liền quyết đoán bỏ qua quân cờ. Ta trong mắt các ngươi, chỉ là một cái hèn mọn tiểu nhân vật mà thôi. Các ngươi coi ta như kiến hôi, xem ta vì tùy ý trà đạp rác rưởi. Tốt, rất tốt. Ta Trạm Trường Hoan hết thể nhớ kỹ. Mối thù này, phần này hận, ta nhất định sẽ trả cho các ngươi, hết thể trả lại cho các ngươi. Nhất là, Trần Ngộ. Ngươi cho vũ nhục của ta, ta nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Không báo thù này, lão tử thề không làm người. Trạm Trường Hoan suy nghĩ cuồn cuộn, ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Tại tất cả mọi người không nhìn thấy địa phương, gương mặt kia còn có cái kia trái tim, toàn bộ đều vặn mèo. Một bên khác. Uy, ngươi nghĩ đi cái đó. Trần Ngộ vừa định rời đi, lại bị nữ thư ký ngăn cản. Trần Ngộ gãi gãi đầu, có chuyện gì không? Nữ thư ký trợn tròn trong mắt. Ngươi còn dám hỏi ta có chuyện gì không? Đúng a, ngươi ngăn ta lại, có chuyện gì không? Dựa vào. Ngươi quên chuyện chính sao? Chính sự. Trần Ngộ sửng sốt một chút. Nữ thư ký tức hổn hển kêu lên, chính là giáo sư Nhật Quang thần công sự tình A. A A. Trần Ngộ vỗ đầu một cái, lộ ra giật mình biểu lộ, ta còn thực sự quên. Nữ thư ký khỏe miệng co giật, hận không thể một cước đem giá hỏa này cho đạp chết. Chính mình ở chỗ này tân tân khổ khổ chịu lâu như vậy, hắn lại đem quên đi, quả thực là không có thiên lý A. Ngay tại nàng phẫn hận không dứt thời điểm, Trần Ngộ lại khoát tay háo. Vậy liền phiền thoái nữa ngươi giúp ta giám sát một lần. Cắt. Nữ thư ký cả người đều nhảy dựng lên. Dựa vào cái gì a? Trần Ngộ nói ra, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Ngươi còn có mặt mũi nói mệt mỏi. Nữ thư ký chỉ cái mũi của hắn, tức giận kêu ầm lên. Ta thế nhưng là ở chỗ này giúp ngươi nhìn một ngày một đêm. Hiện tại nói thế nào đều giờ đến phiên ta nghỉ ngơi a. Ngươi đường đường một cái hốn nguyên quy hư cảnh giới võ giả, cần phải nghỉ ngơi sao? Vậy còn ngươi? Ta chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi nha. Đánh giám. Ngươi cái này võ đạo tiên thiên, nhìn qua so với ta còn muốn biến thái. Ha ha ha, nguyên lai ngươi là biến thái a. Dựa vào. Nữ thư ký kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ bừng lên, đồng thời chân phải cấp tốc đá ra. Nhưng Trần Ngộ đã sớm chuẩn bị, một cái nghiêng người hiện lên, đồng thời cấp tốc kéo dài khoảng cách. Tóm lại cứ như vậy đi, ngươi lại giám sát bọn họ một lần, ta rất nhanh sẽ trở lại. Dựa vào. Ngươi đừng đi. Nữ thư ký muốn ngăn cản, nhưng đã chậm. Trần Ngộ như một làn khói đi tới dọc theo thao trường, cả người xuyên qua trận pháp, biến mất ở trong tầm mắt. Đáng giận. Nữ thư ký tức bực dậm chân. Có thể lại không thể làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại nơi này. Dù sao cái này nhiệm vụ quan hệ trọng đại, nàng lại không yên tâm cái kia 9 cái học sinh chính mình lưu tại nơi này. Bằng không thì trong quá trình tu luyện xuất hiện ngoài ý muốn gì, nàng không đảm đương nổi. Đáng chết Trần Ngộ, ngươi chờ ta. Nữ thư ký nhìn chằm chằm Trần Ngộ rời đi phương hướng, nghiến răng nghiến lợi. Trần Ngộ về tới biệt thự. Nguyễn Vũ đang tại lầu 2 phòng khách xem TV đây, nghiêng nằm ở trên ghế salon, trong miệng ngậm một ổ bánh bao. Trên người mặc là một kiện rộng thùng thình hơi mỏng áo phông, cùng so an toàn quần lâu một chút nhà ở quần đùi. U, ta trở về. Trần Ngộ lên tiếng chào hỏi. Nha, người rốt cục trở lại rồi. Nguyễn Vũ tam hạ lưỡng hạ mà đem bánh mì ăn hết, đứng lên thân thể. Ngạch. Trần Ngộ biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ quái. Bởi vì Nguyễn Vũ từ nằm nghiêng tư thế đứng lên về sau, rộng thùng thình áo phông hướng một bên nghiêng trượt xuống, lộ ra phấn nộn bóng loáng vai ngọc cùng cẩn thận mê người xương quai xanh. Trên vai còn có một đầu tinh tế nội y ỉa dây lưng, tại rộng rãi mờ nhạt áo phông làm nổi bật dưới, còn có mấy phần mông lung dụ hoặc. Ân a. Trần Ngộ thấy vậy có chút ngây dại. Chương 1359, đột nhiên xuất hiện hôn. Thế nào? Nguyễn Vũ còn chưa kịp phản ứng đây, trông thấy Trần Ngộ đứng ngẩn người tại chỗ, không khỏi tò mò hỏi thăm. Ngậy! Trần Ngộ dùng ngón tay gãi gãi gương mặt của mình, ánh mắt nhịn không được hướng nàng vai ngọc bên trên chết đi. Nguyễn Vũ còn tưởng rằng Trần Ngộ là ở nhìn nàng mặt, vô ý thức sờ lên. Trên mặt của ta có đồ vật gì sao? Không có. Vậy ngươi nhìn cái gì đấy? Ân. Bờ vai của ngươi. Bả vai. Bờ vai của ta thế nào? Nguyễn Vũ quay đầu, nhìn về phía mình bả vai. Sau đó liền thấy. Phơi bày vai ngọc, cùng trên vai tinh tế màu trắng nội y ỉa dây lưng. Nàng sững sờ 2 giây. Sau đó. Ố hoa. Vội vàng hấp tấp mà kêu lên. Lại vội vàng hấp tấp mà nhấc lên trợn xuống áo phông. Sát lang. Dựa vào. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Ta không quản. Ngươi chính là sát lang. Nguyễn Vũ ôm lấy thân thể của mình, nâng lên đỏ rực gương mặt của, một mặt phẫn hận chừng tới, ngập nước trong mắt to còn lấp lóe lấy giọt nước mắt, nhìn qua rất đáng yêu. Nhưng Trần Ngộ cũng không phải sẽ bị đáng yêu đánh bại người. Hắn dự định phân rõ phải trái. Rõ ràng là y phục của ngươi chính mình trật xuống. Vậy ngươi vì sao không nhắc nhở ta? Ta nhắc nhở ngươi nha. Nào có. Vừa rồi. Ngươi là nhìn thấy về sau mới nhắc nhở. Nói nhảm, không thấy được ta làm sao nhắc nhở a? Ta không quản, tóm lại liền là của ngươi sai, ngươi cái này xú lưu manh. Nguyễn Vũ nổi gióa, nắm lên trên ghế salon gối đầu liền hung hăng đập tới. Tốt ta, phân rõ phải trái thất bại. Trần Ngộ tiện tay đẩy ra bay tới gối đầu, tức giận nói ra, tốt tốt tốt, đều là của ta sai, cái này được chưa? Vốn chính là lỗi của ngươi. Thiết, lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy, thẹn thùng cái gì nha? Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Không, không có gì. Trần Ngộ tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Lại như vậy nhao nhao đi xuống, hội không dứt. Trần Ngộ thỏa hiệp. Nguyễn Vũ tâm tình cũng tốt hơn chút nào, sau đó nàng liền chú ý tới Trần Ngộ cách ăn mặc. Ngạch! Ngươi, ngươi! Thế nào? Lúc này đến Trần Ngộ hỏi thăm. Nguyễn Vũ bộ mặt cơ bắp nhẹ nhàng lay động. Ngươi mặc đồ này là chuyện gì xảy ra? Cách ăn mặc. Trần Ngộ quan sát một chút chính mình. Sắc mặt lập tức đen lại. Dựa vào, hắn còn ăn mặc trước đó cổ hình trước đó chọn trang phục chính thức đâu. Âu phục, quần tây, giày da. Còn có thoa khắp keo xịt tóc, tỏa sáng lấp lánh kiểu tóc. Trần Ngộ miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, hỏi, thế nào? Đẹp không? A. Nguyễn Vũ mặt lại đỏ bừng lên, bả vai run lên một cái, tốt, thật trơn kê a. Rốt cục, nàng nhịn không được, tại chỗ ôm bụng cười ha hả. Cười đến trang điểm lộng lẫy, cười đến cả người ở trên ghế salon lăn lộn. Lăn lộn thời điểm, rộng thùng thình áo phông đảo lên lên, xuân quang lại tiết ra ngoài. Có thể Trần Ngộ hoàn toàn không có thưởng thức tâm tình, mà là mặt đen lên thầm nói, ta liền biết là như thế này. Cổ hình cái kia xú nữ nhân nói rõ là muốn cho ta khó xử, cho nên mới chọn lựa bộ quần áo này. Giống nàng kẻ như vậy, làm sao lại thích ta không? Nói thầm đến nơi đây, Trần Ngộ thanh âm im bặt mà dừng, biểu lộ cũng trở nên có chút phức tạp. Trong óc của hắn hồi tưởng lại Tống Dĩnh mà nói, còn có trước đó cổ hình biểu hiện. Nguyên bản tâm bình tĩnh tỉnh, nhộn nhạo lên gợn sóng. Nguyễn Vũ chú ý tới hắn không thích hợp. Hỏi, sao rồi? Trần Ngộ lắc đầu, không có gì, ta đi tắm. Nói xong liền tiến vào phòng tắm. Trước đó cùng Mục Hạc Minh va chạm một lần, lại cùng Trạm Trường Hoan ác đấu một trận, chạy không ít đổ mồ hôi, cũng lây dính không ít vết bẩn. Hiện tại toàn bộ rửa sạch sẽ. Ngay cả suy nghĩ lung tung đầu, cũng cùng một chỗ rửa sạch. Không bao lâu. Trần Ngộ đổi lại trước đó loại kia mặc vào tương đối thoải mái quần áo thoải mái, đi ra phòng tắm. Nguyễn Vũ dựa vào ở trên ghế salon, cầm trong tay một bao khoai tây chiên. Vừa ăn khoai tây chiên, vừa nói, ngươi hôm nay không phải đi gặp cô nãi nãi phụ huynh sao? Thế nào? Trần Ngộ nhíu mày, làm sao ngươi biết? Ta trước đó nghe trộm được nha. Ấp úng, thế nào? Nguyễn Vũ Đình chỉ ăn khoai tây chiên, cả người ghé vào ghế sofa trên lưng, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua, trong mắt lấp lóe lấy tò mò quan mang. Đi gặp phụ huynh ấy. Trần Ngộ liếc mắt, còn không bằng không gặp đâu. A, thế nào? Hoàn toàn không giải thích rõ ràng a, còn đụng phải một cái phiền toái. Phiền toái gì? Được rồi, không nói. A, không muốn nha. Ngươi nói nha, ta nghĩ nghe. Trần Ngộ trừng nàng một cái, muốn nghe cũng không nói, nhưng lại ngươi, vì sao không tiếp tục tu luyện? Nguyễn Vũ mím môi, ta gặp phải bình cảnh. Cái gì bình cảnh? Chính là cái này. Nguyễn Vũ buông xuống khoai tây chiên, co lại hai chân, yên lặng vận chuyển nhật nguyệt tinh tam quang dẫn khí pháp. Từ ban công chiếu vào dương quang trở nên sáng lạ, còn có từng luồng tử khí bay tới. Đồng thời, Nguyễn Vũ thể nội cũng bắn ra một cỗ vô hình khí thế. Hai cỗ khí thế hô ứng lẫn nhau. Lấy Nguyễn Vũ làm trung tâm, quanh quần bay múa, rất là kỳ dị. Lúc này, Nguyễn Vũ biểu lộ có chút buồn rầu, mở miệng nói ra, dựa theo ngươi cho ta phần kia cảm ngộ, ta hiện tại phải làm là đem những cái này khí thế chuyển hóa làm tự thân cương khí. Nhưng ta hoàn toàn không biết nên làm sao chuyển hóa A, thử thật nhiều lần, cũng không có đầu mối. Sở dĩ ta chỉ muốn chờ ngươi trở về lại hướng ngươi thỉnh giáo. Trần Ngộ hơi kinh ngạc. Nguyễn Vũ hiện tại vị trí cảnh giới võ đạo là hóa khí thành cương. Cảnh giới này cũng chia là hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hóa khí, cũng chính là trong miệng mọi người tiểu tông sư. Giai đoạn thứ hai là thành cương, cũng chính là trong miệng mọi người đại tông sư. Hóa khí là chỉ đem nội lực hóa thành khí thế. Thành cương là chỉ đem khí thế hóa thành cương khí. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Nguyễn Vũ đã đem tự thân toàn bộ nội lực hóa thành khí thế, nói cách khác, hoàn toàn giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai liền đem những cái này khí thế chuyển hóa làm cương khí, bước vào người đời trong miệng đại tông sư cảnh giới. Trần Ngộ vốn cho rằng Nguyễn Vũ cần 5 ngày thời gian mới có thể đạt tới hiện tại một bước này. Hiện tại xem ra, chính mình xem nhẹ nàng A. Nguyễn Vũ một mặt mong đợi nhìn về phía Trần Ngộ, ấp úng, tiếp xuống nên làm như thế nào A? Ta muốn làm sao đem những cái này khí thế hóa thành cương khí? Trần Ngộ nở nụ cười, kỳ thật rất đơn giản. Hắn ngang nhiên xông qua, cẩn thận giảng giải, còn tự thân làm mẫu nhiều lần. Thậm chí còn đem linh lực chút vào Nguyễn Vũ thể nội, tinh tế dẫn đạo nàng. Rốt cục, tại sao 2 giờ? Nguyễn Vũ đem luồng thứ nhất khí thế chuyển hóa thành cương khí. Nàng xem thấy trong tay cương khí đoàn, hưng phấn mà kêu lên, ô hát dễ ạ. Cuối cùng thành công. Trần Ngộ vui mừng gật đầu, nói ra, chờ ngươi đem bản thân khí thế toàn bộ chuyển hóa làm cương khí về sau, chính là Đại Tông Sư. Đại Tông Sư. Nguyễn Vũ lẩm bẩm một câu, ánh mắt lộ ra ước mơ quan mang. Một lát sau, nàng có chút ngượng ngùng nhìn về phía Trần Ngộ, nói khẽ, cảm ơn ngươi. Trần Ngộ nhún vai, không cần cảm ơn, ta cũng là vì chính mình mà thôi. Thời gian không còn sớm, ta hồi thao trường đi. Hắn còn muốn chỉ bảo cái kia 9 cái học sinh đâu. Trần Ngộ đứng lên, quay người muốn rời khỏi. Có thể lúc này. Chờ một chút. Nguyễn Vũ đột nhiên mở miệng, ngay sau đó chính là đạp đạp đạp gấp rút tiếng bước chân. Làm sao? Trần Ngộ vô ý thức quay người, vừa định hỏi thăm, thanh âm lại im bặt mà dừng. Bởi vì, hương gió đập vào mặt. Nguyễn Vũ xông vào trong ngực của hắn. Nhẹ nhàng nhón chân lên. Xinh đẹp gương mặt của nhanh chóng tới gần. Cuối cùng, mềm mại cánh môi khắc ở Trần Ngộ trên gương mặt. Chương 1360, một cái nho nhỏ ước định. Cánh môi cùng gò má vừa chạm liền tách ra. Lưu lại một vòng mùi thơm ngát, lưu lại một tia ôn nhuận. Trần Ngộ ngây dại. Ngay sau đó, Nguyễn Vũ hai tay chống tại Trần Ngộ trên lồng ngực, nhẹ nhàng đẩy. Nàng từ Trần Ngộ trong lồng ngực rời khỏi, kéo dài khoảng cách. Tấm kia kiểu tiếu khuôn mặt đỏ rực, giống chín mùi cây đào mật, tiểu diễm ước ác, quyến rũ động lòng người. Bầu không khí lâm vào yên lặng. Tĩnh. Cả phòng chỉ còn lại có với nhau tiếng hít thở. Hơn nữa cái này tiếng hít thở cũng dần dần trở nên dồn dập lên. Thật lâu. Trần Ngộ giơ tay lên, sờ lên mới vừa rồi bị thân đến địa phương. Hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đối với loại này tình huống, hắn là rất ngượng bức. Nguyễn Vũ thấy thế, kiều chát chát cười một tiếng. Đây là... Tạ ơn. Tạ ơn. Ân, tạ ơn. Nói xong câu đó về sau, nàng đỏ mặt, quay người trốn được. Uy. Trần Ngộ muốn gọi ở nàng. Có thể nàng không quay đầu lại, như một làn khói chạy trở về gian phòng của mình. Bang đương. Cửa phòng trọng trọng đóng lại. Trần Ngộ nhìn qua cửa phòng đóng chặt, suy nghĩ cuồn cuộn, biểu lộ phức tạp. Tạ ơn. Sao? Hắn lại sờ sờ gò má khối kia giữ lại ấm áp địa phương, nhẹ giọng nỉ non. Thật chỉ là tạ ơn. Mà thôi sao? Trần Ngộ mang tâm tình phức tạp rời đi biệt thự, trở lại thao trường. Trận pháp màn sáng lấp lóe, ngăn trở đường đi. Trần Ngộ đưa tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Quang mang tạo nên gợn sóng, ngay sau đó xuất hiện một cái cửa hang. Trần Ngộ đi vào. Vừa rồi đi vào bên trong. Hô! Một trận cuồng phong đảo qua. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh yểu điệu xuất hiện ở trước mắt. Trần Ngộ. Người tới toàn thân tản ra khí tức phẫn nộ. Chính là nữ thư ký. Nàng cắn răng nghiến lợi kêu lên, ngươi cái này hỗn đản, rõ ràng nói rất nhanh liền trở về, có thể vậy mà đi hơn 2 giờ. Trần Ngộ kịp phản ứng, lộ ra một cái nét cười lúng túng, xin lỗi, quên đi. Cắt, quên đi. Ta ở chỗ này thủ khổ cực như vậy, ngươi vậy mà quên đi. Nữ thư ký càng thêm tức giận. Trần Ngộ chỉ có thể tận lực đi an ủi nàng, xin lỗi, lần sau sẽ không. Ngươi còn muốn có lần sau. Nam mơ a, còn có, ngươi sẽ không cho rằng một cái xin lỗi là có thể đem ta đuổi a? Ân, cái kia ngươi muốn thế nào? Ngạch, ta nghĩ, nghĩ. Nữ thư ký dừng lại. Nàng chỉ lo đến phẫn nộ, quên suy nghĩ nên như thế nào trừng phạt Trần Ngộ. Trần Ngộ nháy nháy mắt, thế nào? Nữ thư ký mím môi, hai đầu tinh tế lông mày khóa lại. Đến cùng thế nào nha? Trần Ngộ hơi không kiên nhẫn. A a a, tóm lại, ngươi muốn nói xin lỗi ta. Nữ thư ký giận đùng đùng nói xong. Trần Ngộ liếc mắt. Ta không phải đã nói xin lỗi sao? Không đủ thành khẩn. Cái kia như thế nào mới đủ thành khẩn? Ngạch, cái này sao? Cái này sao? Nữ thư ký lại chần chờ. Một lát sau, nàng lạnh rên một tiếng, tóm lại, chính là muốn thành khẩn xin lỗi. Về phần nói xin lỗi phương thức, ta nghĩ tốt về sau sẽ nói cho người biết. Trần Ngộ im lặng. Nữ nhân thật phiền phức. Nữ thư ký lại tiếp tục nói, tiếp xuống đến lượt ngươi giám sát bọn họ, ta muốn đi nghỉ ngơi. Trần Ngộ phất phất tay, đi thôi, nhanh lên trở về a. Nhanh lên. Nữ thư ký nhíu lông mày. Trần Ngộ gật đầu, nghỉ ngơi 3 giờ đã đủ rồi. Bây giờ là 5 giờ đồng hồ, ngươi 8 giờ tối nhớ về tiếp nhận a. Dựa vào. Còn muốn để cho ta thức đêm bảo vệ bọn họ a? Ngươi nằm mơ. Thức đêm thế nhưng là nữ nhân đại địch, ngươi chính là tự mình giải quyết a. Uy. Trần Ngộ còn muốn nói gì? Có thể nữ thư ký căn bản không cho hắn cơ hội, như một làn khói chạy trốn. Trong nháy mắt đã chạy ra khỏi thao trường, mất tung ảnh. Trần Ngộ liếc mắt, quay người hướng cái kia 9 cái học sinh vị trí đi đến. Bây giờ là trạng vào tối. Lúc mặt trời lặn, cũng là thích hợp nhất tu luyện Nhật Quang Thần Công 3 cái thời cơ một trong. 9 cái học sinh đang xếp bằng ở thao trường trung gian, yên lặng tu luyện. Từng luồng ánh nắng chi khí phiêu đãng mà ra, quanh quẩn tại thân thể của bọn hắn xung quanh. Sau đó hóa thành tinh thuần khí thế, bị bọn họ hấp thu. Bọn họ đi qua 2 ngày này khổ tu, phối hợp đan dược phụ trợ cùng Trần Ngộ chỉ đạo, đã thuần thục nắm giữ Nhật Quang Thần Công tinh túy. Sở dĩ tu luyện so 2 ngày trước kia nhanh lên mấy lần. Trong lúc nhất thời, to lớn thao trường phảng phất hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Đem xung quanh mấy cây số bên trong khí thế toàn bộ cắn ướt. Trang diện quần quận hùng vĩ. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, ở bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Sau đó nheo mắt lại. Trong mắt có lăng lệ quang mang chợt lóe lên. Ngay sau đó, ánh mắt tại cái này 9 cái học sinh trên người từng cái đảo qua. Giống như muốn đem bọn họ toàn bộ nhìn thấu xem thấu một dạng. Dưới tình huống như vậy, thời gian trôi qua. Rất nhanh, 1 giờ trôi qua. Mặt trời hoàn toàn xuống núi. Bầu trời một mảnh ảm đạm. 9 cái học sinh lục tục tỉnh lại. Diệp Tiểu Kỳ chậm rãi mở mắt. Đột nhiên. Cảm giác thế nào? Bên cạnh truyền tới một thanh âm. Nàng giật nảy mình, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Nguyên lai. Là ngươi. Bằng không thì ngươi cho rằng là ai? Ngươi nói chuyện là Trần Ngộ. Hắn lại hỏi một lần, cảm giác thế nào? Diệp Tiểu Kỳ kém xinh xinh nói, vẫn được. Thu nạp tốc độ. So trước đó nhanh hơn rất nhiều. Không phải hỏi cái này. Đó là. Ta là hỏi ngươi, thắng lợi cảm giác thế nào? Diệp Tiểu Kỳ nghe vậy, thân thể khẽ run lên, túi đầu xuống. Ân, cảm giác thế nào? Diệp Tiểu Kỳ do dự một chút, chậm rãi mở miệng. Rất tuyệt. Chỉ có dạng này mà thôi. Dạng này là đủ rồi. Vừa nói, Diệp Tiểu Kỳ lộ ra một cái rất nụ cười sáng lạ. Không sai. Thắng lợi cảm giác rất tuyệt. Chỉ cần có loại này rất tuyệt cảm giác, liền đã đủ. Diệp Tiểu Kỳ là một cái người rất dễ thỏa mãn, huống chi, hiện tại loại này cảm giác thỏa mãn đều nhanh tràn ra. Trần Ngộ cười. Thưởng thức được thắng lợi tư vị ngươi, còn muốn thất bại sao? Diệp Tiểu Kỳ lắc đầu. Không nghĩ. Thưởng thức được phần kia mùi vị về sau, nàng lại cũng không nghĩ thất bại. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định, non nớt gương mặt bên trên cũng tràn đầy nghiêm túc. Dáng vẻ đó, rất đáng yêu. Trần Ngộ đông nhiên chợt có linh cảm, nói khẽ, vậy đến làm một cái ước định a. Diệp Tiểu Kỳ méo một chút đầu, cái gì? Ước định. Trần Ngộ nói ra, trừ ta ra, không muốn thua cho những người khác. Diệp Tiểu Kỳ nhìn một chút bản thân bàn tay, lại nhìn một chút Trần Ngộ. Ngoại trừ ngươi. Bên ngoài sao? Không sai. Ta hiện tại. Có thể đánh bại ngươi sao? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Tiểu Kỳ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không thể. Mặc dù ta đã đạt đến Hôn Nguyên Quy Hư cảnh giới, nhưng ta vẫn cảm thấy chính mình không thắng được ngươi. Trần Ngộ cười ha ha, đưa tay tới sờ lên đầu nhỏ của nàng. Trực giác của ngươi rất đúng. Muốn thắng ta, ngươi muốn càng thêm cố gắng mới được. Ngươi bây giờ còn kém xa lắm đâu. Chương 1361, lưu tại Trung Châu. Võ quản hội tổng bộ cao úc, gian kia đơn sơ văn phòng bên trong. Lý Như Nhất đứng ở cửa sổ trước, quan sát phía dưới bao la hùng vĩ phong cảnh. Mới từ học viện trở về nữ thư ký đứng ở sau lưng hắn, cung kính hồi báo hai ngày này phát sinh sự tình. Từng giờ từng phút, hoàn toàn không có bỏ sót. Đại khái nửa giờ sau, hồi báo song song. Nữ thư ký ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không còn nói thêm nửa câu. Lý Như Nhất là chậm rãi nhắm mắt lại, dường như tại trầm tư thứ gì. Gian phòng lại lâm vào yên lặng. Chỉ có hai người tiếng hít thở tại thăm thẳm quanh quẩn. Thật lâu. Hô. Lý Như Nhất chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt. Trần Ngộ tiểu tử kia, nhưng lại mang đến cho ta không ít kinh hỉ a. Ân. Nữ thư ký tràn đầy đồng cảm gật đầu. Hai ngày này, Trần Ngộ cũng cho nàng mang đến không ít kinh hỉ, cũng hoặc giả nói là, kinh hãi. Lý Như Nhất nhẹ giọng cảm khái nói, ngắn ngủi hai ngày thời gian, liền để cho cái kia chín cái hải tử nắm giữ Nhật Quang thần công tinh túy. Chậc chậc, xem ra hắn còn có làm lão sư thiên phú a. Nữ thư ký nói ra, hiện tại xem ra, hội trưởng ngài để cho hắn đến chỉ bảo cái kia chín cái học sinh quyết định là hết sức chính xác. Nếu như không có hắn, cái kia chín cái học sinh còn tại đau khổ tìm tòi đâu. Nhất là cái kia tại ban đêm thu nạp ánh nắng chi khí thủ đoạn, nếu không có hắn chỉ đạo, chỉ sợ cả đời đều tìm tòi không ra. Vậy ngươi nói, Lý Như Nhất dừng một chút, con mắt hơi híp, hắn đã dốc túi tương thụ sao? Nữ thư ký suy tư chốc lát, lắc đầu nói, mặc dù ta chỉ cùng hắn ở chung được hai ngày, nhưng ta đã đại khái thăm dò hắn bản tính. Lấy cái tên đó tính cách, tuyệt đối còn cất giấu hàng lậu. Ân, như thế trong dự liệu sự tình. Đổi lại là ta, cũng không khả năng đem trong túi đồ vật duy nhất một lần cầm hoàn đi ra. Vậy làm sao bây giờ? Muốn hay không? Dùng chút thủ đoạn không thường quy. Nữ thư ký ngữ khí biến đến âm lãnh một chút, nhưng bị Lý Như Nhất trực tiếp bác bỏ. Không cần, theo hắn đi thôi. Hiện tại vạch mặt, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Chuyện không có lợi, chỉ có đồ ngốc mới có thể làm. A, hội trưởng ngài không phải đồ ngốc sao? Dĩ nhiên không phải. A, A là có ý gì? Ta cảm thấy ta là đồ ngốc sao? Bình thường thôi a. Cắt. Cái gì gọi là bình thường thôi a? Lý Như Nhất cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích, thế là hung tợn chừng nàng một cái. kết quả bị Hoa Lệ Lệ địa không thấy. Tốt rồi, trở lại chính đề a. Lý Như Nhất bất đắc dĩ thở dài. Hắn thân làm hội trưởng uy nghiêm, tại chính mình thiếp thân thư ký trước mặt chẳng có tác dụng gì có đâu. Thực sự là thất bại. Bất quá hắn đã thành thói quen, rất nhanh liền phục hồi tinh thần, một lần nữa trở lại chính đề. Nhất làm ta không nghĩ tới là, hắn vậy mà cởi ra Diệp Tiểu Kỳ khúc mắc, đền bù Diệp Tiểu Kỳ tính cách thiếu hụt, khiến cho Diệp Tiểu Kỳ đi ra mấu chốt tính một bước. Phải biết, vì để cho Diệp Tiểu Kỳ đi ra một bước kia, Trung Châu Võ Đạo Học Viện đám kia lão giáo thụ môn thế nhưng là vắt hết vắt óc suy nghĩ, đều là cuối cùng đều là thất bại. Hắn ngược lại tốt, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền làm được đám kia lao giáo thụ môn đã nhiều năm đều không làm được sự tình. Chậc chậc, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Nữ thư ký nghiêm túc gật đầu, mấu chốt là, trước đó hoàn toàn không có người nào cùng hắn nhắc qua Diệp Tiểu Kỳ sự tình. Nói cách khác, chỉ gặp 1-2 lần mặt, hắn liền thông qua quan sát của mình, phát giác Diệp Tiểu Kỳ tính cách thiếu hụt. Sau đó làm ra tính nhắm vào kế hoạch. Nếu thật là nếu như vậy Trần Ngộ nhìn rõ lòng người bản sự, coi như đến như quỷ gần giống yêu quái trình độ A. Còn có Diệp Tiểu Kỳ tấn thăng Hỗn Nguyên Quy Hư chuyện này. Ân, cho dù Diệp Tiểu Kỳ cởi ra khúc mắc, cho dù trong chiến đấu giấy lên hừng hực chiến ý, có thể nàng trước đó hoàn toàn không có trùng kích Hỗn Nguyên Quy Hư kinh nghiệm, thậm chí còn chưa thấy qua cái kia phiến đại môn đâu. Hơn nữa, lúc ấy nàng vẫn là trọng thương ngã gục trạng thái. Dưới tình huống như vậy, làm sao có thể duy nhất một lần liền xông phá bình cảnh đâu? Diệp Tiểu Kỳ thiên tài đi nữa, cũng không khả năng thiên tài tới mức này a. Nữ thư ký trầm giọng nói, căn cứ quan sát của ta, Diệp Tiểu Kỳ sở dĩ có thể duy nhất một lần xông phá bình cảnh đại môn, trừ bỏ nàng tự thân cố gắng bên ngoài, còn có Trần Ngộ đổ thêm dầu vào lửa. A. Trần Ngộ từng cho cái kia 9 cái học sinh giảng giải qua Nhật Quang Thần Công vận chuyển lộ tuyến. Trong đó, giao cho Diệp Tiểu Kỳ đồ vật cùng 8 người khác có một chút khác biệt. Trước đó ta còn tưởng rằng là tùy từng người mà khác nhau, hiện tại xem ra, hắn đã sớm chôn xuống phục bút. Còn có hắn cho Diệp Tiểu Kỳ ăn vào đan dược, cũng cùng những người khác khác biệt. Nói cách khác, Diệp Tiểu Kỳ lâm trận đột phá sự tình. Cũng ở đây Trần Ngộ trong dự liệu. Coi như không phải hoàn toàn trong dự liệu, cũng chênh lệch không xa. Chậc chậc. Lý Như Nhất chép miệng tắt lưỡi, cảm khái nói, cái này Trần Ngộ, thực càng ngày càng để cho ta vui mừng. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói hắn còn tinh thông trận pháp chi đạo cùng luyện đan chi đạo. Nữ thư ký nghiêm túc gật đầu, không sai, hơn nữa tạo nghệ đều không thấp. Nhất là luyện đan chi đạo. Từ hắn luyện chế cái kia mấy cái đan dược đến xem, tạo nghệ chỉ sợ không phải yếu tại Lam Thước Đại Sư. Nghe nói như thế, Lý Như Nhất con ngươi có chút co vào, trên mặt lộ ra kinh sợ. Nữ thư ký trong miệng Lam Thước Đại Sư, thế nhưng là danh xưng thần châu đan đạo đệ nhất nhân. Trần Ngộ lại có thể sánh vai cùng hắn. Đánh giá này, không khỏi quá cao a. Mặc dù biết nữ thư ký không sẽ lừa gạt mình. Nhưng Lý Như Nhất vẫn là không nhịn được đưa ra nghi vấn. Cái này thật bất khả tư nghị. Trần Ngộ chỉ là một người 20 tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Làm sao có tinh lực đồng thời nghiên cứu nhiều như vậy lĩnh vực đâu. Huống chi, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đan đạo luận võ đạo càng khó đâu. Thế nhưng là, nữ thư ký trầm giọng nói, tuyệt đối không cao. Như cái kia mấy cái đan dược thực sự là Trần Ngộ chính mình luyện chế được mà nói, ta đánh giá có lẽ còn thấp đâu. Còn thấp? Lý Như Nhất thực kinh ngạc. Chẳng lẽ Trần Ngộ đan đạo tạo nghệ, còn có thể vượt qua vị kia thần châu đệ nhất nhân hay sao? Nghĩ tới đây, Lý Như Nhất không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, xem ra có cơ hội, ta phải xem thử xem hắn tại đan đạo bên trên bản lãnh. Hắn hoa thêm vài phút đồng hồ mới lắng lại trong lòng gợn sóng. Sau đó quay đầu, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ u ám bầu trời. Ta hiện tại bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Trần Ngộ một mực tự do tại thể chất bên ngoài, mặc dù không có cùng võ quản hội là địch, nhưng là không muốn gia nhập. nhất là lần này tới Trung Châu, hắn không tình nguyện, vẫn muốn sớm chút Giang Nam. Ta đang suy nghĩ, có phải hay không nên đem hắn vĩnh viễn lưu tại Trung Châu. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Lý Như Nhất thần sắc biến. Không có phía trước nho nhã hiền hòa. Chỉ còn lại có một loại thượng vị giả trang nghiêm uy nghiêm. Nữ thư ký thân thể khẽ run lên. Hội trưởng có ý tứ là giết hắn. Lý Như Nhất tức giận nói ra. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Ta là cái loại người này sao? Ý của ta là, để cho hắn chân chính gia nhập võ quản hội, lưu tại Trung Châu, vì thần châu võ đạo giới làm cống hiến. Chương 1362, một trò chơi. Sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống. Trung Châu võ đạo học viện trên bãi tập vẫn là sáng như ban ngày. Trần Ngộ đứng ở 9 cái học sinh trước mặt. Tốt rồi, nghỉ ngơi đủ chưa? Hỏi nếu như vậy. Sau đó liền bị Cao Lam một câu đỉnh trở về. Nghỉ ngơi cái bữa, chúng ta mới vừa vặn kết thúc tu luyện được không? Đối với võ giả mà nói, tu luyện chính là nghỉ ngơi. Đó là thông thường mình tưởng tu luyện. Ngươi cho phương pháp tu luyện, không đem người mệt mỏi đổ thế là tốt rồi. Còn có, chúng ta đã liên tục tu luyện 2 ngày, trung gian còn bị ngươi đánh mấy lần. Cao Lam liễu lo không ngừng mà nói lấy. Giống như muốn đem 2 ngày này bị tức toàn bộ đều chút xuống. Trần Ngộ liếc mắt, trực tiếp cắt ngang. Rất tốt, xem ra các ngươi đã nghỉ ngơi đủ. Dựa vào. Không muốn không nhìn bản tiểu thư A. Tiếp xuống chúng ta tiến vào cái tiếp theo tu luyện giai đoạn. Ui ui ui, ngươi có nghe hay không bản tiểu thư nói chuyện? Kế tiếp là cái này. Trần Ngộ tay trái vừa lật. Một bình sứ nhỏ xuất hiện. Trần Ngộ mở ra nắp bình, một trận kỳ dị mùi thuốc trong không khí tràn ngập ra. Đám người thấy thế, sắc mặt cùng nhau một đen. Dựa vào. Lại là này cái. Xuân dược vẫn là độc dược. Cũng hoặc là. Ác độc hơn đồ vật. 9 cái học sinh đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Hiển nhiên, Trần Ngộ dược cho bọn hắn lưu lại bóng ma. Trần Ngộ lắc đầu, yên tâm. Đây không phải xuân dược cũng không phải độc dược. Vừa nói, từ trong bình sứ đổ ra một khỏa đan dược. Đan dược hiện lên hỏa hồng sắc. Bại lộ một cái trong không khí, liền tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Cho dù cách xa nhau vài mét, cũng có thể cảm nhận được một trận nhiệt lưu. Cao Lam trực tiếp nhổ nước bọt nói, thuốc này thoạt nhìn liền không bình thường. Người khác cũng cảm giác sâu sắc tán đồng gật đầu. Trần Ngộ vừa cười vừa nói, đây là ta tỉ mỉ luyện chế được hừng hực đan, cùng nhật quang thần công thuộc tính kết hợp lại. Phục dụng viên thuốc này, lại tu luyện nhật quang thần công, có thể làm ít công to. Tới tới tới, một người một khỏa. Nói xong liền muốn đem đan dược phát hạ đi. Thế nhưng là, cự tuyệt. Cao Lam lớn tiếng mở miệng. Ân, chúng ta tuyệt đối không ăn ngươi đan dược. Không sai. Kiên quyết chống lại. Ngươi đan dược khẳng định có cổ quái. Người khác nhao nhao phụ họa. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ giải thích nói, cái này thật chỉ là cổ vũ tu luyện công hiệu đan dược mà thôi. Không tin. Không sai, ngươi một câu cũng tin không nổi. Trần Ngộ bó tay rồi. Xem ra tín dụng của chính mình đã ngã xuống đáy cốc ca. Đã như vậy. Hô. Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí. Ngay sau đó thần sắc cứng lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Các ngươi thực không ăn. Mọi người thấy gặp biến hóa của hắn, trong lòng run lên. Nhưng vẫn là thật chỉnh tề lắc đầu. Không ăn. Kiên quyết không ăn. Ha ha. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng. Có ăn hay không, có thể không phải do các ngươi. Cao Lam vẩy một cái mày ngài, làm sao? Ngươi còn muốn ép buộc chúng ta hay sao? Trần Ngộ gật đầu, không sai, ta chính là muốn cưỡng ép các ngươi. Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. 9 cái học sinh ánh mắt đồng loạt tụ tập tại Trần Ngộ trên người, tràn đầy cảnh giác. Cao Lam lãnh đạm nói, ngươi nghĩ làm sao ép buộc? Trần Ngộ cười ha ha, chính là ép buộc các ngươi ăn vào đi ai như vậy đi, phạm vi là cái thao trường này, thời gian là 10 phút đồng hồ. Tại cái này trong vòng 10 phút, nếu như các ngươi có thể không bị ta bắt lấy, coi như các ngươi thắng. Ngươi thắng, không cần ăn viên đan dược kia. Chín cái học sinh đưa mắt nhìn nhau. Cao Lam nói ra, nếu như chúng ta một mực trốn mà nói, cho dù là ngươi, cũng không khả năng tại trong vòng 10 phút đem chúng ta toàn bộ bắt lấy a. Có thể hay không, thử qua thì biết. Mặt khác, trò chơi đã bắt đầu a. A chữ vừa rồi vang lên, Trần Ngộ liền động. Khẽ động tựa như lôi đình vạn quân. A chữ vừa rồi rơi xuống, bàn tay của hắn đã dò được Cao Lam trước mặt. Cao Lam sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian bước ra trở ra. Nhưng đã không kịp. Bởi vì Trần Ngộ tốc độ càng nhanh. Ở dưới loại tình huống này, nàng trốn không thoát đâu. Cao Lam cắn răng một cái, từ bỏ lui lại, đổi thành thân thể xoay chuyển cấp tốc, một cước quét về phía Trần Ngộ mặt. Lấy công làm thủ. Lấy tiến làm lùi. Nhưng là, không nên quên một sự kiện. Trần Ngộ tay cấp tốc rút về, ba một tiếng, bắt được Cao Lam cổ chân. Các ngươi khí hải bên trên phong ấn vẫn tồn tại đâu? Cao Lam, ngươi bị ta bắt được a? Năm ngón tay khấu chặt cổ chân, giống như một cái kìm sắt. Lấy Cao Lam lực lượng bây giờ, căn bản không tránh thoát. Cao Lam sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Vừa mới bắt đầu liền bị đào thải sao? Đột nhiên, ngươi cũng không cần. Quên. Một trận cuồng phong từ bên cạnh xâm nhập mà đến. Một cái nho nhỏ nằm đấm, đập ầm ầm tại Trần Ngộ trên cánh tay của. Là Diệp Tiểu Kỳ. Nàng ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trần Ngộ, bọn họ phong ấn. Vẫn tồn tại. Phong ấn của ta. Cũng đã phá mở. Kèm theo lời nói, một cỗ hung mãnh lực đạo từ trong quả đấm buộc phát ra. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể buông lỏng bàn tay. Cao Lam thừa cơ rút về chân của mình. Tiểu Kỳ, chúng ta cùng một chỗ. Không. Diệp Tiểu Kỳ dùng rất kiên định ngữ khí cắt đứt nàng, ta ngăn lại hắn. Các ngươi, chạy mau. Thế nhưng là, nhanh lên. Cao Lam cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Mọi người tản ra. Theo nàng ra lệnh một tiếng, còn lại 7 người lập tức tản ra. Không sai. Màn trò chơi này mục tiêu không phải đạt tới Trần Ngộ, mà là không bị Trần Ngộ bắt lấy. Chỉ cần kiên trì đến 10 phút đồng hồ, vậy liền chiến thắng. Những học sinh này rất rõ ràng điểm này, sở dĩ chính nhanh chóng cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách. Thao trường rất lớn, tương đương với 10 cái sân đá banh diện tích. Tại địa phương lớn như vậy muốn tóm lấy một lòng trốn chạy bọn họ, là một kiện chuyện rất khó. Huống chi, Trần Ngộ vừa định động tác. Siêu. Một đạo mảnh mai thân ảnh liền ngăn ở trước mặt của hắn. Là Diệp Tiểu Kỳ. Ta ở chỗ này. Tới bắt ta à? Nhu nhu nhược nhược trong giọng nói, mang theo khiêu khích. Trần Ngộ cười ha ha, muốn giúp bọn họ kéo dài thời gian sao? Ân. Diệp Tiểu Kỳ gật đầu thừa nhận. Dù sao loại chuyện này không có cái gì tốt giấu giếm. Trần Ngộ nói ra, ngươi phong ấn đã hoàn toàn bài trừ, còn đẩy ra Hôn Nguyên Quý Hư Đại Môn. Muốn bắt lấy ngươi bây giờ, xác thực cần tốn hao một chút thời gian. Sở dĩ. Diệp Tiểu Kỳ méo một chút đầu. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng. Sở dĩ, chỉ cần nhảy qua ngươi liền tốt. Dứt lời, thân hình lóe lên, từ Diệp Tiểu Kỳ bên người vọt tới. Thế nhưng là, đừng mơ tưởng. Diệp Tiểu Kỳ bỗng nhiên nhấc chân, hung hăng đập mạnh hướng mặt đất. Oanh long. Đại địa chấn động. Phương viên mười mấy mét trực tiếp sụp đổ. Trần Ngộ thân hình cũng theo đó trì trệ. Bất quá loại này tiểu tình huống có thể không làm khó được hắn. Mũi chân của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người nhún người nhảy lên, thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, cấp tốc lướt qua cái này sụp đổ khu vực. Nhưng mà, sau lưng cuồng phong đột nhiên cấp bách, một cỗ sức mạnh cường hãn còn như là sóng lớn cuốn tới. Diệp Tiểu Kỳ lại công tới. Chương 1363, lập lại chiêu cũ. Diệp Tiểu Kỳ bây giờ còn chưa phải là Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới. Dù sao nàng chỉ là đẩy ra cái kia phiến đại môn mà thôi, cũng không hề hoàn toàn đi vào. Muốn hoàn toàn đi vào, nhất định phải đem tự thân tiên thiên nguyên khí toàn bộ chuyển đổi thành hỗn nguyên chi khí. Vậy cần thời gian. Diệp Tiểu Kỳ không có nhiều thời gian như vậy, cho nên mới chuyển đổi 1/10 mà thôi. Nhưng dù cho như thế, thực lực của nàng cũng so trước đó tăng cường rất nhiều, liền Trần Ngộ cũng không dám khinh thường. Thì như hiện tại, trung trung điệp điệp một đòn, giống như phong ba sóng dữ giống như cuốn tới. Công kích chưa tới, khí áp liền khiến cho rảnh rỗi khí bạo phát ra trận trận oanh minh, càng sinh ra một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh, bay thẳng Trần Ngộ cái hót mà đến. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại ứng chiến, một quyền vung ra. Vâng! Hai cỗ lực lượng lẫn nhau trùng kích, lại có chút rằng cỏ không xong. Diệp Tiểu Kỳ nói khẽ, muốn bắt bọn họ. Trước qua ta cái này liên quan. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, đã như vậy, vậy liền, qua A. Dứt lời, hóa quyền vì chảo, chuẩn bị chế trụ Diệp Tiểu Kỳ cổ tay. Có thể Diệp Tiểu Kỳ đã sớm chuẩn bị. Vúng! Nàng khẽ quát một tiếng, một cỗ dồi dào khí kình từ cánh tay bên trong buộc phát ra, mạnh mẽ đem Trần Ngộ bàn tay đẩy lui một phần. Mà nàng cũng mượn nhờ cơ hội này, bước ra trở ra. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã thối lui ra khỏi mười mấy mét. Diệp Tiểu Kỳ con mắt sáng tỏ nói, nghĩ tới ta đây nốt. Có thể không dễ dàng như vậy. Nàng là 9 tên đệ tử bên trong người mạnh nhất, cũng là duy nhất mở ra phong ấn người. Muốn bắt lấy nàng, đích xác rất khó. So bắt lấy 8 người khác cộng lại còn khó hơn. Đã như vậy. Vậy trước tiên nhảy qua người đi. Trần Ngộ quyết đoán quay người, hướng một phương hướng khác phóng đi. Diệp Tiểu Kỳ trợn mắt hốt mồm. Ngươi làm sao? Nói buông tha thì buông tha a. Hắc hắc, dù sao ngươi khó bắt nha. Tại lúc nói chuyện, Trần Ngộ đã khóa được một mục tiêu. Là tư chất độ chênh lệch trong mấy người một vị. Một thanh niên. Siêu. Trần Ngộ khóa được mục tiêu. Giống như một cơn gió mạnh vọt tới. Người thanh niên kia thấy thế kinh hãi, nhanh chóng triệt thoái phía sau, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng nàng làm sao có thể nhanh hơn được Trần Ngộ? Khoảng cách của hai người đang không ngừng rút ngắn. Diệp Tiểu Kỳ có chút nóng nảy, cắn răng một cái, vọt tới, muốn ngăn cản Trần Ngộ. Nàng sở dĩ chủ động đi lên dây dưa Trần Ngộ, chính là muốn vì người khác tranh thủ thời gian. Trần Ngộ nếu như không để ý tới nàng, khổ tâm của nàng không phải uổng phí. Nhất định phải ngăn cản mới được. Giấu trong lòng tâm tư như vậy, tốc độ của nàng lần nữa tăng lên. Vì đuổi kịp Trần Ngộ, nàng đã buộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Có thể lúc này, ngươi lên làm. Phía trước Trần Ngộ đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Ân. Diệp Tiểu Kỳ ý thức được không thích hợp, nhưng đã chậm. Quả nhiên, Trần Ngộ thân hình đột nhiên dừng lại, ngừng ngay tại chỗ. Mà Diệp Tiểu Kỳ đâu? Nàng cũng muốn dừng lại, thế nhưng cô to lớn quán tính cũng không phải dễ dàng như vậy hóa tiêu. Nàng liền bị cỗ này quán tính đẩy, vọt tới Trần Ngộ trước người 3 mét phạm vi bên trong. Nhìn xem tựa như chủ động đưa tới cửa một dạng. Trần Ngộ cười hắc hắc, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, cái kia ta sẽ không khách khí. Dứt lời, lôi đình xuất thủ. Diệp Tiểu Kỳ cắn răng một cái, thân hình xoay chuyển cấp tốc, một cước quét về phía Trần Ngộ mặt. Trần Ngộ đưa tay chặn lại. Bành! Trên chân sức mạnh bùng lên, khiến cho Trần Ngộ cơ thể hơi cương chỉ chốc lát. Nhưng ngắn ngủi này chốc lát, căn bản không đủ kéo dài khoảng cách. Đã như vậy, Diệp Tiểu Kỳ ánh mắt hung ác, điều chỉnh thân hình, đem toàn thân công lực tụ tập tại trên tay phải. Sau đó, một trường oanh ra. Một trường này, hội tụ toàn bộ của nàng công lực, là nàng hiện tại có thể sử dụng một kích mạnh nhất. Nếu như hôm nay buổi trưa, nàng có thể sử dụng một trường này mà nói, chỉ sợ Bạch Vân Kính không kiên trì được 3 giây đồng hồ liền muốn làm trận tan tác. Một trường này, chính là như vậy mạnh. Cho dù một ngọn núi nằm ngang ở trước mắt, cũng phải sụp đổ. Đương nhiên, Diệp Tiểu Kỳ hoàn toàn không hy vọng xa vời một trưởng này có thể đánh bại Trần Ngộ. Dù sao Trần Ngộ mạnh, nàng là thấu hiểu rất rõ. Nàng chỉ là chờ mong Trần Ngộ cùng nàng liều mạng một chiêu. Thời điểm đụng chạm, hai cỗ lực lượng tất nhiên lẫn nhau trùng kích. Đến lúc đó, nàng lại rút về lực lượng, mượn nhờ cỗ phản xung lực cấp tốc kéo dài khoảng cách. Mặc dù làm như vậy hội thụ điểm một cái tổn thương, nhưng chỉ cần không bị Trần Ngộ bắt lấy, như vậy mọi thứ đều đáng giá. Diệp Tiểu Kỳ đã tính toán tốt rồi. Nhưng mà, sự tình phát triển ngoài dự liệu của nàng. Trần Ngộ cũng không có lựa chọn cùng nàng liều mạng, mà là rộng mở hai tay, đem bộ ngực của mình hoàn toàn bại lộ tại Diệp Tiểu Kỳ một trường này phía dưới. Cái này, Diệp Tiểu Kỳ ngạc nhiên. Ngay sau đó có chút tức giận. Nàng biết rõ Trần Ngộ lực phòng ngự rất mạnh, rất khiêm đánh. Trần Ngộ trước đó liền dùng loại phương thức này thắng nổi nàng. Thế nhưng là, ta hiện tại, cùng trước đó, không đồng dạng A. Diệp Tiểu Kỳ phát ra chính mình hò hét. Không sai, nàng và trước đó không đồng dạng. Nàng bây giờ, mạnh hơn. Ngươi nghĩ lại dùng loại kia phương thức. Thắng ta. Không có khả năng. Diệp Tiểu Kỳ cắn chặt răng, không có lựa chọn lùi bước, mà là thôi động toàn bộ lực lượng, đưa bàn tay hung hăng khắc ở Trần Ngộ trên lồng ngực. Vâng! Rồi giao chi lực, đổ xuống mà ra. Giống như Hoàng Hà vỡ đê, vừa phát không thể vãn hồi. Cố lực lượng này, liền một ngọn núi đều có thể mạnh mẽ hoanh băng. Nhưng mà, một trường này đánh vào Trần Ngộ trên người, lại phát ra bang con một tiếng, giống như đánh vào trên sắt thép. Không, không phải sắt thép. Bởi vì sắt thép tại cố lực lượng này dưới, cũng phải toàn bộ vỡ nát. Mà Trần Ngộ thân thể hoàn toàn không có cần nát bấy bộ dáng. Cho nên nói, Trần Ngộ bây giờ thể phách, so sắt thép còn cứng rắn hơn. Cứng rắn mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Chính là Minh Vương chân thân, tầng thứ 5. Trần Ngộ trên thân tách ra ánh sáng màu vàng óng, cùng Diệp Tiểu Kỳ rồi rào trưởng kình tiến hành chống lại. Diệp Tiểu Kỳ ánh mắt ngoan lệ, khẽ quát một tiếng, phá, mở. Thể nội khí thế điên cuồng lưu động. Lực lượng không ngừng thúc thăng. Ngay cả vừa rồi chuyển hóa hỗn nguyên chi khí cũng toàn bộ đổ xuống mà ra. Diệp Tiểu Kỳ thề muốn ở chỗ này phá mất Trần Ngộ Minh Vương chân thân. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng. Chiêu thức không quan tâm cũ mới, mà ở hồ có hữu dụng hay không. Sự thật chứng minh, cái này một chiêu đối với ngươi mà nói, vẫn là rất hữu dụng. Diệp Tiểu Kỳ cắn răng, ta hiện tại tốt xấu đúng. Nửa chân đạp đến vào hôn nguyên quy hư lĩnh vực người. Ngươi thật có nắm chắc chống đỡ ta. Một kích toàn lực sao? Ta đã tại khiêng. Nhưng là, phòng ngự của ngươi đã muốn phá. Vừa nói, Diệp Tiểu Kỳ tay phải buộc phát ra lực lượng kinh khủng hơn, trọng trọng đánh vào Trần Ngộ trên thân thể. Vâng! Dư ba khuyết tán. Phương viên mười mấy thước mặt đất trực tiếp sụp đổ, dơ lên quần cuộn bụi mù. Trần Ngộ trên người kim sắc quang mang cũng mở đi rất nhiều, đồng thời nhanh chóng lóe lên, giống như sắp dập tắt. Kim quang một khi dập tắt, liền đại biểu cho Minh Vương chân thân bị phá. Đến lúc đó, Trần Ngộ lấy đơn thuần nhục thể trọi cứng Diệp Tiểu Kỳ một kích toàn lực. Không chết cũng tàn phế. Chương 1364, cái thứ nhất đào thải người. Diệp Tiểu Kỳ rất cố gắng. Cố gắng muốn đạt được thắng lợi, cố gắng muốn đánh bại Trần Ngộ. Mà bây giờ, Lao Thiên gia phảng phất nhìn thấy cố gắng của nàng, đồng thời đáp lại phần này cố gắng. Cán cân thắng lợi đang tại hướng nàng bên này nghiêng. Tiếp tục như vậy nữa, nàng thực có thể chiến thắng, thực có thể đánh bại Trần Ngộ. Chỉ cần phá mất phòng ngự của ngươi, ta liền thắng. Diệp Tiểu Kỳ đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Con mắt trở nên hết sức sáng tỏ. Có thể lúc này. Ha ha. Trần Ngộ bỗng nhiên nở nụ cười. Diệp Tiểu Kỳ nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Ta lại cười. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi còn chưa đủ a? Ân, quả thật, ngươi đã trở nên rất mạnh mẽ, đạt đến hôn nguyên sơ kỳ cấp độ. Toàn lực của ngươi một đòn, cho dù là Minh Vương chân thân tầng thứ 5 cũng không ngăn cản được bao lâu. Nhưng là cái gì? Diệp Tiểu Kỳ lòng đang chìm xuống. Một loại cảm giác không ổn, đang tại sinh sôi. Mà Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. nhưng là, ngươi nghĩ bài trừ phòng ngự của ta, còn cần tốn hao một hồi thời gian. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Diệp Tiểu Kỳ ý thức được cái gì, sắc mặt đột biến. Xem ra ngươi đã nghĩ tới. Không sai, giữa chúng ta khoảng cách, đã là gang tấc. Ngươi có thể công kích đến ta đồng thời, ta cũng có thể công kích ngươi a. Hoàng Bét. Nghe được lời nói này về sau, Diệp Tiểu Kỳ tâm triệt để rơi vào vực thảm. Nàng nghĩ triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách. Nhưng đã chậm. Trần Ngộ hai đầu cánh tay bỗng nhiên duỗi tới. Tốc độ quá nhanh. Diệp Tiểu Kỳ còn chưa kịp phản ứng. Cái kia hai bàn tay đã phân biệt giữ lại hai bên của nàng bả vai. Trần Ngộ nhẹ nói, bởi vì ta lấy dạng này tư thái chào đón, sở dĩ ngươi nổi giận. Bởi vì một lòng muốn đánh bại ta, sở dĩ không để mắt đến trụ cột nhất tự bảo vệ mình. Bởi vì nhìn gặp thắng lợi ánh dạng đông, sở dĩ quên hết tất cả. Diệp Tiểu Kỳ A, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi thực sự là quá cạn quá nông cạn. Dạng này ngươi muốn đánh bại ta, còn kém xa lắm đâu. Vừa nói, hai bàn tay bên trên bạo phát ra lực lượng cường hãn. Diệp Tiểu Kỳ nhưng không có Trần Ngộ loại kia lực phòng ngự. Lập tức, hộ thể khí kình bị toàn bộ tan rã. Trần Ngộ mười ngón giam ở bờ vai của nàng khớp nối bên trên. Sau đó, bóp, vặn một cái. Khen soạt, hai tiếng giòn vang quanh quẩn. Diệp Tiểu Kỳ hai bên xương vai bị tại chỗ rỡ xuống. Đau đớn kịch liệt đánh tới. Ấn A. Diệp Tiểu Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện lên thống khổ biểu lộ. Đồng thời, xương vai bị tá, cánh tay mất đi chèo trống, mềm nhũn rũ xuống. Thế công tự nhiên tan rã. Diệp Tiểu Kỳ, bại. Trần Ngộ nhìn xem nàng. Thế nào? Diệp Tiểu Kỳ trên mặt mang nụ cười khổ sở. Ân, ta lại bại. Tâm phục khẩu phục. Ân, ngươi nói đúng. Kinh nghiệm chiến đấu của ta thật sự là quá cạn quá nông cạn. Diệp Tiểu Kỳ cúi đầu xuống, thân sắc có chút tạm đạm. Kỳ thật, từ nàng đẩy ra cái kia phiến đại môn cũng đánh bại Bạch Vân Kính về sau, liền sinh lòng một loại kiêu ngạo tự mãn chi ý. Nàng cảm thấy mình đã rất mạnh mẽ, thậm chí vượt qua Thập Kiệt đứng đầu Mục Hạc Minh. Dù sao mình thế nhưng là Thập Kiệt bên trong, cái thứ nhất đẩy ra cái kia phiến đại môn người A. Mặc dù nàng một mực tại yên lặng nhắc nhở chính mình, không thể kiêu ngạo, không thể tự mãn. Võ đạo chi lộ, cần càng khiêm tốn điệu tiến lên. Nhưng lòng người chính là như vậy, càng nghĩ sao lãng đổ vật lại càng sâu sắc. Phần kiêu ngạo kia tự mãn chẳng nhưng không có biến mất, ngược lại thật sâu cắm rễ. Nhưng là bây giờ, đi qua sau trận chiến này, kiêu ngạo biến mất, tự mãn cũng bị nhổ tận gốc. Diệp Tiểu Kỳ ngậm miệng, có chút ảo não. Chính mình tại sao có thể bởi vì đánh bại một cái nho nhỏ Bạch Vân Kính liền kiêu ngạo đứng lên đâu. Trần Ngộ thế nhưng là so Bạch Vân Kính mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần nhân vật ta. Chính mình vậy mà tại cùng Trần Ngộ đối quyết bên trong chủ quan rồi, thậm chí khinh địch, cho hắn người biết mà nói, nhưng là sẽ bị cười đến rụng răng. Diệp Tiểu Kỳ thật sâu tự trách, đồng thời tỉnh lại. Lúc này, Trần Ngộ tay trái vừa lật, lấy ra một cái bình sứ. Hắn đem nắp bình mở ra, đổ ra một cái màu lửa đỏ đan dược. Lập tức, mùi thuốc bốn phía. Trần Ngộ cây đuốc đỏ đan dược đưa tới, nói ra, ngươi là muốn uy vẫn là muốn nhét. Diệp Tiểu Kỳ mím môi một cái, thua. Chính là thua. Nàng từ bỏ chống cự vô vị, nhẹ nhàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, dạng này mới đúng chứ. Nói xong liền đem hỏa hồng đan dược ném vào trong miệng của nàng. Diệp Tiểu Kỳ một hơi nuốt xuống. Trần Ngộ lần nữa đưa hai tay ra, giam ở trên vai của nàng, nhẹ nhàng vặn một cái. Khen soạt, hai bên bả vai tiếp trở về. Loại kia đau đớn 10 điểm kịch liệt. Nếu như là người bình thường, khẳng định đau nhức đến chết đi sống lại, thậm chí tại chỗ hôn mê. Có thể Diệp Tiểu Kỳ trung quy là đẳng cấp cao võ giả, vẹn vẹn cắn răng, thì nhịn đi qua. Sau đó nàng nâng lên quai hàm, hận hận nhìn về phía Trần Ngộ, nói ra, lần tiếp theo. Ta sẽ không thua. Trần Ngộ cười ha ha, trừ phi không có lần nữa, nếu không ngươi chính là thất bại. Sẽ không. Hội. Hử. Chờ lấy. Trần Ngộ gật gật đầu, ân, ta chờ. Bất quá trước đó, ngươi đã bị đào thải, tranh thủ thời gian lui xuống đi tiêu hóa đan dược A. Nói xong phất phất tay, ra hiệu nàng tránh xa một chút. Diệp Tiểu Kỳ hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hướng dọc theo thao trường đi đến. Nàng đã cảm nhận được đan dược dược tính tại thể nội khuếch tán, nhất định phải nhanh lên vận công tiêu hóa mới được. Mà Trần Ngộ bên này, đã khóa được con mồi tiếp theo. Lúc này, khoảng cách trò chơi bắt đầu chỉ qua 2 phút đồng hồ mà thôi. Còn có, 8 phút. Thao trường một bên khác. Cách có hơn 100 mét địa phương xa. Cao Lam thấy xa xa Diệp Tiểu Kỳ bị bắt lại, sau đó rút lui, sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Đáng giận. Không nghĩ tới mạnh nhất Tiểu Kỳ vậy mà là cái thứ nhất bị bắt được. Vương Tiếu đứng ở bên cạnh nàng, nói ra, Diệp Tiểu Kỳ sơ suất quá. Nàng không nên đi lên dây dưa Trần Ngộ, dạng này ngược lại cho đi Trần Ngộ cơ hội. Nếu như một lòng chạy trốn, đoán chừng Trần Ngộ muốn tóm lấy nàng cũng thật khó khăn. Cao Lam trừng mắt liếc hắn một cái, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút tiếp xuống nên làm sao bây giờ. Vương Tiếu trầm giọng nói, Trần Ngộ tốc độ quá nhanh, lực lượng của chúng ta lại bị phong ấn. Nếu như mù quáng chạy trốn, căn bản tránh không khỏi hắn bắt. Sở dĩ, phải dùng điểm đầu góc mới được. Cao Lam tò mò hỏi, dùng như thế nào? Vương Tiếu liếc nàng một chút, cười nói, quên đi. Ngươi là một cái chỉ có bộ ngực, không có não bộ ra hỏa. Dựa vào. Ngươi muốn chết. Cao Lam giận tím mặt, đang chuẩn bị phát tác. Đột nhiên. Các ngươi trò chuyện rất thoải mái a. Một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Hai người thân thể cùng nhau chấn động. Sau đó. Dựa vào. Là Trần Ngộ. Hắn lúc nào tới được. Vừa rồi chen vào nói người chính là Trần Ngộ. Hắn chẳng biết lúc nào đã tới gần đến hai người trong phạm vi 10 thước. Vương Tiếu cùng Cao Lam hoảng sợ thất sắc, tranh thủ thời gian phân tán chạy trốn. Chương 1365, cùng chung mối thủ. Cao Lam trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, trốn. Trốn được càng nhanh càng tốt, trốn được càng xa càng tốt. Tại cái này trong 9 người, duy nhất có thể một chút chống cự người chỉ có Diệp Tiểu Kỳ mà thôi. Nhưng là bây giờ, Diệp Tiểu Kỳ cái thứ nhất rút lui. Còn dư lại người, toàn bộ bị phong ấn trói buộc, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Kỳ thật, coi như bọn họ có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng không phải Trần Ngộ đối thủ. Sở dĩ, chỉ có thể trốn. Cao Lam tu luyện là trên đùi công phu, chạy rất nhanh. Trong nháy mắt, đã trốn ra hơn 20 mét. Đồng thời, trong lòng của nàng cũng ở đây yên lặng cầu nguyện. Không nên bản tiểu thư A, đuổi theo Vương Tiếu tên hôn đảng kia. Một bên cầu nguyện, một bên lao nhanh. Đại khái chạy hết tốc lực mười mấy giây đồng hồ. Đằng sau không có truyền đến đặc biệt gì động tĩnh. Cao Lam nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là đuổi theo Vương Tiếu rồi A. Nàng nghĩ như thế, quay đầu nhìn thoáng qua. Kết quả. Này. Trần Ngộ gương mặt gần trong gang tấc, còn cười híp mắt hướng nàng chào hỏi. Á á á á. Cao Lam giật nảy mình, không khỏi kêu lên sợ hãi, trên chân động tác cũng chậm một chút. Trần Ngộ thừa cơ vồ đến một cái. Cao Lam không lo được cái gì hình tượng, tranh thủ thời gian hướng mặt đất lăn một vòng, tránh ra Trần Ngộ bàn tay, sau đó lại cấp tốc bắn lên, hướng khía cạnh phóng đi, tiếp tục chạy như điên. Á á á á. Rõ ràng là hai người tách ra chạy, vì sao không truy Vương Tiếu tên Vương bắt đảng kia, hết lần này tới lần khác muốn tới truy bản tiểu thư A. Cao Lam có chút sụp đổ. Trần Ngộ ở phía sau theo đuổi không bỏ, vừa cười vừa nói, bởi vì nhìn ngươi không vừa mắt A. Cao Lam tức giận tới mức cắn răng. Lúc này, chú ý, ta lại muốn tới. Ân. Cao Lam nghi hoặc thời khắc. Phía sau có một trận cuồng bạo kình phong đánh tới. Nàng dọa đến vặn quay người hình, hướng bên cạnh hoành chuyển mấy mét. một cỗ cường hãn khí thế lướt qua thân thể của nàng bay qua, trọng trọng oanh kích trên mặt đất. Thoáng chốc, một tiếng ầm vang. Mặt đất nổ ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Phần kia uy lực, tương đương dọa người. May mắn là oanh trên mặt đất, nếu như đánh vào người thân thể bên trên, chẳng phải là muốn tại chỗ tàn tật. Nghĩ tới đây, Cao Lam sắc mặt tái nhợt mấy phần, sau đó tức hổn hển địa kêu lên, "Hoa, Trần Ngộ, ngươi muốn giết bản tiểu thư sao? Làm sao lại thế? Làm sao không biết? Vừa mới cái kia công kích, nếu như đánh tới bản thân thể của tiểu thư bên trên, bản tiểu thư không chết cũng tàn phê à. Ta tin tưởng Cao Lam đại tiểu thư nhất định có thể tránh thoát. Đánh rắm, nếu như ta trốn không thoát đâu. Vậy cũng không có việc gì. Không có việc gì. Đúng à, nhiều nhất là nửa người tàn phế mà thôi, tuyệt đối không chết được. Ngươi lại ra. Trần Ngộ dùng một loại rất giọng buông lỏng nói xong. Cao Lam là không khách khí chút nào còn một câu chửi bậy. Lúc này, chú ý, ta lại tới a. Trần Ngộ nhắc nhở lần nữa một câu. Sau đó, siêu, tốc độ tăng vọt, giống một đạo như thiểm điện vọt tới Cao Lam trước mặt. Thật nhanh. Cao Lam kinh hãi, vội vàng lui về sau. Lùi không được. Trần Ngộ tay phải bỗng nhiên nô ra. Tốc độ càng nhanh. Dựa theo loại tình huống này, Cao Lam là bất kể như thế nào cũng trốn không thoát Trần Ngộ lòng bàn tay. Có thể nàng không muốn từ bỏ. Tất nhiên trốn không thoát, vậy liền liều mạng. Cao Lam ánh mắt hung ác, nhấc chân đạp về phía Trần Ngộ bụng dưới. Trần Ngộ đưa tay vỗ, đem bàn chân kia đập trở về. Có thể một giây sau, một cái chân khác cũng giơ lên. Lần này, không phải là vì công kích, mà là nhấc lên một mảng lớn bụi mù. Những cái này bụi mù che đậy Trần Ngộ ánh mắt. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, cho rằng như vậy thì có thể chạy thoát sao. Vừa dứt lời, lại một thanh âm vang lên. Dĩ nhiên không phải. Là Cao Lam. Nàng không có thừa cơ chạy trốn. Chẳng những không có chạy trốn, còn chủ động công đi qua. Siêu. Một cái cao quét chân, hung hăng quét về phía Trần Ngộ náo bên cạnh. Bành. Trúng đích. Ngay sau đó. Ba. Trần Ngộ đưa tay, bắt được cổ chân của nàng, trong miệng bình tĩnh nói ra, ngươi toàn thịnh thời kỳ đều không phá được phòng ngự của ta, huống chi là hiện tại. Hắn có Minh Vương chân thân hộ thể, liên diệp tiểu kỳ một kích toàn lực đều có thể ngắn ngủi chống đỡ, chớ nói chi là Cao Lam. Cao Lam một cước này với hắn mà nói, không đau không ngứa. Hơn nữa, bắt lại ngươi. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng. Nam đầu ngón tay chăm chú chế trụ Cao Lam cổ chân. Cao Lam sắc mặt tối đen, ra sức dây rùa. Có thể Trần Ngộ ngón tay tựa như kìm sắt một dạng, gắt gao kèm ở. Lấy Cao Lam lực lượng bây giờ, căn bản dung chuyển không mảy may. Một lát sau, Cao Lam từ bỏ, nổi giận đùng đùng kêu lên, gian lận. Gian lận a ngươi. Trần Ngộ hỏi, ta làm sao gian lận? Lực lượng của chúng ta bị phong ấn. Nhưng ngươi có thể đủ tất cả lực ứng phó, đây không phải gian lận là cái gì. Đây là tự ta bản sự. Cầu thí bản sự. Chính là gian lận, bản tiểu thư muốn kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đem đan dược ăn đi. Trần Ngộ tay trái vừa lật, giữa ngón tay nhiều hơn một cái đan dược. Cao Lam trông thấy viên đan dược kia, không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm viên đan dược này tình huống, vốn lấy hai lần trước kinh nghiệm đến xem, khẳng định không phải là cái gì hảo dược. Cao Lam cắn răng một cái, lớn tiếng nói, không ăn. Bản tiểu thư không ăn. Đánh chết cũng không ăn. Trần Ngộ cười ha ha, cái kia ta liền giúp ngươi ăn hết. A, giúp bản tiểu thư ăn hết. Đúng a, giúp ngươi đẩy ra miệng, nhường ngươi ăn hết. Không muốn a a a. Cao Lam kêu rên lên, đem hết toàn lực muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng là không dùng. Chân của nàng vẫn là bị Trần Ngộ tóm chặt lấy, căn bản rút ra không được. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình thật muốn ăn viên đan dược kia? Kỳ thật Cao Lam cũng không phải đặc biệt kháng cự viên đan dược kia. Nàng chỉ là tại kháng cự bại bởi Trần Ngộ sự thật này mà thôi. ăn vào đan dược, chẳng khác nào bại bởi Trần Ngộ. Bại bởi Trần Ngộ, để cho nàng toàn thân không được tự nhiên. Sở dĩ, nàng không muốn thua. Nhưng là bây giờ, không muốn thua cũng không được. Dựa vào. Ai tới mau cứu bản tiểu thư a, thật là, nếu là có người đồng ý tới cứu bổn tiểu thư mà nói, bản tiểu thư lấy thân báo đáp đều nguyện ý a. Nàng ở trong lòng la lên lên tiếng. Nhưng mà, thật sự có như vậy anh hùng sao? Có. Trần Ngộ vừa định xuất thủ đem đan dược nhét vào Cao Lam trong miệng. Đột nhiên. Hô. Sau lưng tin tức đột nhiên cấp bách. Một cô nóng bỏng lại hừng hực ánh nắng chi khí lao thẳng tới cái hót mà đến. Trần Ngộ nhíu nhíu mày lông, sau đó tay trái vừa lật, trước đem đan dược thu hồi đến trong nạp giới, sau đó lại huy động cánh tay trái, hướng phía sau quét tới. Bành! Bất ngờ đánh tới thế công bị chặn lại. Trần Ngộ nhìn lại. Hửm, là ngươi a? Không sai, chính là ta. Người đến dĩ nhiên là Vương Tiếu. Trần Ngộ nói ra, ngươi và Cao Lam không là tử đối đầu sao? Làm sao sẽ tới cứu nàng? Vương Tiếu nhếch miệng cười một tiếng, bình thường lúc là tử đối đầu không sai, nhưng bây giờ không giống nhau. A, bây giờ là cùng chung mối thù thời điểm, chúng ta thế nhưng là hợp tác đồng bạn a. Vương Tiếu nói ra lời ấy. Cao Lam sau khi nghe được, thân thể mềm mại khẽ run lên, ngây ngẩn cả người. Chương 1366, Dung Trí. Vương Tiếu vậy mà lại lao ra cứu Cao Lam, như thế Trần Ngộ không nghĩ tới sự tình. Bất quá. Trần Ngộ nhìn xem Vương Tiếu, ánh mắt nghiền ngẫm. Anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi có bản sự kia sao? Vương Tiếu nhếch miệng cười một tiếng, đệ nhất, ta không phải anh hùng. Đệ nhị, nàng không phải mỹ nhân. Thứ ba, có bản lĩnh hay không? Ngươi phải thử qua mới biết được. Ta đã thử qua. Lần này không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Vương Tiếu nói khẽ. Lần trước, chúng ta là ôm đánh bại tâm tư của ngươi. Vậy lần này đâu? Lần này, chúng ta chỉ cần trốn qua 10 phút đồng hồ là có thể. Dứt lời, Vương Tiếu nhấc chân giẫm một cái mặt đất. Trước đó tích lũy ánh nắng chi khí toàn bộ đổ xuống mà ra. Mặt đất chấn động. Thoáng chốc sụp đổ. Trần Ngộ cũng có chút đứng không vững. Lúc này còn có cuồn cuộn bụi mù dâng lên, dẫn đến tầm mắt mơ hồ. Trần Ngộ híp mắt lại, đùa bỡn trò vặt sao? Không đùa bỡn trò vặt mà nói, sao có thể tại trên tay ngươi chiếm được tiện nghi? Vương Tiêu rút lui mấy bước, giấu vào trong bụi mù. Một lát sau, hưu hưu hưu, liên tiếp gấp rút âm thanh xé gió bắt đầu. Một đoàn bùn đất bay tới, bắn về phía Trần Ngộ mặt. Trần Ngộ lắc đầu. Dùng bùn đất đánh lén, quá tiểu nhi khoa. Vừa nói, một bên nâng tay trái lên. Trước người hình thành một mặt khí tường, đem bùn đất toàn bộ ngăn lại. Đột nhiên. Siêu. Một đạo hắc ảnh vội xông mà ra, hung hăng đụng vào khí tường bên trên. Ầm đông. Khí tường lập tức sụp đổ. Cái thân ảnh kia bốc đồng chưa ngừng, tiếp tục hướng Trần Ngộ đánh tới, uy thế kinh người. Trần Ngộ cũng không khách khí với hắn, một đấm quơ ra ngoài. Chính là Minh Vương đệ nhất động, núi lở. Thoáng chốc, quyền kinh dồi dào mà phát hiện, mang theo Thái Sơn sụp đổ giống như uy thế, đánh phía người kia. Người kia thấy thế, tranh thủ thời gian phanh lại thân hình, đem hai tay đưa ngang trước người. Bành! Quyền kinh khuynh tả tại người kia trên hai tay. Người kia không chút do dự, bước ra trở ra. Một bên lui, một bên hóa tiêu quyền kinh. Mà lúc này, Trần Ngộ cũng phát giác không thích hợp. Cái này ngăn lại núi lở quyền kinh người, không phải Vương Tiếu. Mà là, Thiếu Văn. Trần chính Vương Tiếu đâu? Trần Ngộ nghi ngờ trong lòng vừa khởi, bên thai liền truyền đến một trận dồn dập tiếng rít. Ở bên trái. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía bên trái. Quả nhiên, trong bụi mù, một cái bóng đen cấp tốc bay tới. Trần Ngộ thu hồi tay trái, lại đấm một quyền vung ra. Quyền kinh quét ngang, đánh vào cái bóng đen kia bên trên. Sau đó, vâng, cái bóng đen kia vậy mà trực tiếp nổ tung, đủ loại bã vụn bay tứ tung. Trần Ngộ sửng sốt một chút. Cái bóng đen kia, không phải người, mà là một khối lớn bùn đất. Người kia đâu? Trần Ngộ trong lòng sinh ra một loại không tốt lắm dự cảm. Quả nhiên, siêu, lại một cái bóng đen từ phương hướng ngược vọt ra. Lần này là thực người. Hơn nữa dương lên nằm đấm, đập ầm ầm tại Trần Ngộ cánh tay phải bên trên. Bành! Hưng hực lại nóng rực ánh nắng chi khí gào thét mà ra. Trần Ngộ cánh tay phải không khỏi run lên, lực đạo trên tay cũng giảm yếu đi. Cao Lam thừa cơ tránh thoát trói buộc, cấp tốc triệt thoái phía sau. Chỉ bất quá. Ngươi cho rằng nhẹ nhàng như vậy liền có thể chạy thoát sao? Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, điều chỉnh thân hình, lần nữa xông ra. Vẹn vẹn điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, liền đã tới Cao Lam trước mặt. Cao Lam quá sợ hãi. Có thể lúc này, một người trốn không thoát, hai người, có thể. Vương Thiếu từ phía sau đánh tới, một cước quét về phía Trần Ngộ đầu. Trần Ngộ xoay người hiện lên, ngay sau đó dựa thế thay đổi thân hình, tay phải chụp vào Vương Thiếu cổ chân. Có Cao Lam phía trước giao hấn, Vương Thiếu đương nhiên không có khả năng tái phạm loại kia sai lầm cấp thấp. Chỉ thấy hắn dùng chân trái đầu ngón chân điểm đất mặt. Bành! Mặt đất lập tức nổ ra một cái hố nhỏ. Hắn cũng mượn nhờ cái này phản xung lực, hướng bên cạnh hoành chuyển mấy mét, tránh thoát Trần Ngộ bàn tay. Có thể Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, hai người, cũng không được. Dứt lời, thu hồi tay phải, đứng nghiêm thân hình. Cuồn cuộn khí thế từ trong cơ thể nổ bắn ra, hình thành một cỗ cường hãn lực các bách, trọng trọng đặt ở Vương Tiếu cùng Cao Lam trên người của hai người. Giống như một bộ gông xiềng, trói buộc thân thể của bọn hắn, để cho bọn họ hành động trở nên chật vật. Nếu là lúc trước, bọn họ đương nhiên có thể dựa vào lực lượng của mình tránh thoát cái trói buộc này. Nhưng bây giờ, lực lượng của bọn hắn đã bị phong ấn. Muốn tránh thoát cái trói buộc này, 10 điểm gian nan. Coi như có thể tránh thoát, cũng cần hao phí thời gian nhất định. Nhưng Trần Ngộ sẽ cho bọn họ thời gian sao? Đương nhiên sẽ không. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái nói, nhất tiễn song điêu, ngược lại tốt hơn đâu. Cao Lam cắn chặt răng, đem hết toàn lực muốn tránh thoát phần này uy áp trói buộc. Nhưng là vô ích. Lấy nàng lực lượng bây giờ, căn bản dễ rủa mà không thoát. Nàng thử mấy lần về sau, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cuối cùng vẫn bỏ qua. Tiếp theo, nàng tức giận trừng mắt về phía bên cạnh Vương Tiếu. Người tên ngu ngốc này, làm gì ngu hồ hồ xông lại a? Vương Tiếu tức giận nói ra, nói nhảm, đương nhiên là tới cứu ngươi a. Cao Lam nghe vậy, thân thể khẽ run lên, trên mặt nổi lên một vòng ửng đỏ, trong miệng lại nói, bản tiểu thư mới không cần ngươi cứu đâu. Thiết, nếu như không cần mà nói, vừa rồi vì sao còn lộ ra một mặt cảm động bộ dáng? Cảm giác, cảm động. Ngươi lại nói bậy bạ gì đó a? Bản tiểu thư mới không có cảm động đây, bản tiểu thư chỉ là tại khinh bỉ ngươi mà thôi. Ngươi chính là một tên khốn kiếp, đại hỗn đản hiểu không? Không hiểu. A a a a, thực sự là chịu không được ngươi. Ngươi không chỉ có là một cái đại hỗn đản, vẫn là một cái thằng ngốc. Trần Ngộ nghe bọn họ cãi lộn, liếc mắt. Nhao nhao đủ chưa? Nhao nhao đủ. Liền ngoan ngoãn đem đan dược ăn hết ta. Vừa nói, tay trái vừa lật. Trong lòng bàn tay thêm ra hai cái hỏa hồng sắc đan dược. Cao Lam nhìn xem hai cái kia đan dược, trên mặt hiện lên nồng nặc không cam lòng. Nàng thực sự không cam tâm bại bởi Trần Ngộ A. Có thể lại thế nào không cam tâm, cuối cùng vẫn là thua. Tất nhiên thua, vậy liền tiếp nhận trừng phạt ta. Nàng thở dài một tiếng, đang chuẩn bị há mồm. Đột nhiên, ha ha, bên cạnh Vương Tiếu nở nụ cười. Ta cũng không có dự định ăn a. Trần Ngộ nói ra, ý là muốn cho ta cho ngươi ăn. Vương Tiếu lắc đầu, sai, coi như ngươi đút ta cũng không ăn. Cái này chỉ sợ không phải do ngươi đi. Đúng, không phải do ta, thế nhưng không phải do ngươi. Trần Ngộ nhíu mày, đó là cho phép ai? Hán. Vương Tiếu hướng Trần Ngộ sau lưng chép miệng. Trần Ngộ ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, đống nhiên quay người, tay phải đấm ra một quyền. Quả nhiên, sau lưng nhiều hơn một người. Không sai, đúng a. Thiếu Văn lên tiếng, đồng dạng một quyền vung ra. Bành! Hai cái nắm đấm va chạm. Có thể hai bên sự chênh lệch quá khổng lồ. Tiếu Văn căn bản ngăn cản không nổi, kêu lên một tiếng đau đớn về sau, té bay ra ngoài. Trần Ngộ nói khẽ, coi như tăng thêm Tiếu Văn, các ngươi cũng vẫn là trốn không thoát. Cái kia, lại thêm ta đây. Lại một âm thanh trong trẻo từ Trần Ngộ sau lưng vang lên. Sau đó, bành! Nắm đấm hung hăng nện ở Trần Ngộ phần lưng. Chương 1367, bốn người trận tuyến. Phía sau người đánh lén là Triệu Thải Nhi. Nàng cũng gia nhập chiến đấu. Chỉ bất quá. Trần Ngộ chịu một quyền, lại vẫn là không nhúc nhích, giống như bàn thạch. Hắn nhàn nhạt nói, chớ quên, các ngươi khí hải đã bị phong ấn. Bằng các ngươi lực lượng bây giờ, căn bản không phá được phòng ngự của ta. Triệu Thải Nhi nghe vậy, không có bối rối cùng lo lắng, ngược lại cười hắc hắc, ta đương nhiên không có quên. Sở dĩ ta đây một quyền, căn bản không phải vì phá ngươi phòng. Ân. Trần Ngộ nhíu mày. Triệu Thải Nhi nói khẽ, chỉ là vì phá ngươi uy áp mà thôi. Dứt lời, ánh nắng chi khí đổ xuống mà ra, trọng trọng đánh vào Trần Ngộ phần lưng. Trần Ngộ hộ thể khí kình tự động vận chuyển. Đem những cái này trùng kích toàn bộ triệt tiêu. Nhưng tại triệt tiêu thời điểm, cũng sinh ra dư ba. Dư ba khuyết tán. Trần Ngộ trước đó bính phát ra huy áp cũng bị liên lụy. Vương Thiếu cùng Cao Lam mượn nhờ cơ hội này, cấp tốc tránh thoát trói buộc. Triệu Thải Nhi cũng thấy tốt thì lấy, rút về nắm đấm, nhanh nhẹn trở ra, kéo dài khoảng cách. Trần Ngộ thấy thế, không buồn không giận, ngược lại lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Nói ra, xem ra các ngươi đã học được dựa vào đồng bạn A. Vương Tiếu nói ra, đây đều là nhờ hồng phúc của ngươi A, nếu không có ngươi cái này đối thủ khó dây dưa, chúng ta những người này lại thế nào đồng ý liên hợp lại cùng nhau đâu. Như thế lời nói thật. Thập Kiệt bên trong người, nguyên một đám tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ tùy tiện cùng người liên thủ. Nếu như không phải Trần Ngộ gây áp lực quá lớn, bọn họ căn bản không có khả năng liên hợp lại. Cách đó không xa Tiếu Văn trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, cuối cùng, vẫn là Trần Ngộ ngươi quá cường đại A, nếu như A Môn không liên hợp ở chung với nhau, căn bản không nhìn thấy thắng hy vọng của ngươi. Trần Ngộ nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, vậy các ngươi cho rằng, liên hợp lại cùng nhau, liền có thể đánh bại ta sao? Vương Tiếu lắc đầu, no no no. Cái này trước đó đã thử qua. Cho dù chúng ta liên hợp lại cùng nhau, cũng vô pháp đánh bại ngươi. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm cũng không phải là đánh bại ngươi, mà là thắng ngươi. Triệu Thải Nhi cũng nói khẽ, chớ quên quy tắc của trò chơi này, chỉ cần tại trong vòng 10 phút không bị ngươi bắt được là có thể. Mà bây giờ, chỉ còn lại có 4 phút. Trần Ngộ vỗ đầu một cái. Chỉ còn lại có 4 phút mà đã xong sao? Vương Tiếu gật đầu, đúng, chỉ còn lại có 4 phút. Ngươi có nắm chắc tại trong vòng 4 phút đem chúng ta toàn bộ bắt lại sao? Ngươi cảm thấy ta không làm được sao? Vương Tiếu nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười dữ tợn, nói ra, không sai, ta liền cược ngươi làm không được. Tại cuối cùng này trong vòng 4 phút, ngươi có lẽ có thể đem ta bắt lại. Có lẽ có thể đem Tiếu Văn cũng hoặc là Cao Lam bắt lại, nhưng ngươi kiểu gì cũng sẽ lọt mất một hai cái. Lọt mất một hai cái thì thế nào? Lọt mất một hai cái, đã đủ. Nói thật, chúng ta cũng không sợ an viên đan dược kia, chúng ta chỉ là đơn thuần mà nghĩ thắng ngươi mà thôi. Lọt mất một hai cái, bất kể là ai, đối với cái kia một hai người mà nói, đều xem như thắng ngươi. Cái này cũng đã đủ rồi. Vương Tiếu ngữ khí rất chân thành, cũng rất kiên định. Không sai, đây chính là bọn họ muốn tranh thủ đồ vật, thắng Trần Ngộ. Chỉ cần có thể thực hiện cái mục tiêu này, ăn một hai khỏa đan dược căn bản không quan trọng. Chỉ cần có thể thắng Trần Ngộ, vậy liền đầy đủ rồi. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái, thì ra là thế, các ngươi nhưng lại nhọc lòng a. Vương Tiếu hít sâu một hơi, giơ tay lên, nhắm thẳng vào Trần Ngộ, trầm giọng nói, tới đi, thời gian còn thừa lại 3 phần 40 giây. Liên để chúng ta ở chỗ này, tại đêm nay, phá mất ngươi bất bại ghi lại. Vì thế, dù là lại ăn một lần xuân dược, cũng đáng. Trần Ngộ nghe vậy, cũng nở nụ cười. Chỉ sợ, muốn để các ngươi thất vọng rồi á, ta còn không dự định thua đâu. Cái này chỉ sợ không phải do ngươi. Sai. Thua cùng thắng, xác thực từ ta. Bởi vì màn trò chơi này quyền chủ đạo, vẫn luôn trong tay ta, chưa bao giờ thay đổi qua. Cao Lam nhếch miệng, rất khinh thường nói, khoác lác. Bây giờ còn có 8 người, ta liền không tin ngươi có thể ở 3 phần nửa thời điểm, đem chúng ta 8 người toàn bộ bắt lại. Trần Ngộ nói khẽ, phổ thông trạng thái dưới đương nhiên không được, sở dĩ, ta phải nghiêm túc. Dứt lời, khí thế của hắn đột nhiên biến. Trở nên trang nghiêm, trở nên nghiêm túc. Tựa như một đầu ngủ say sư tử, rốt cục mở mắt. Vương Tiếu trong lòng run lên, trầm giọng quát, mọi người cẩn thận, hắn muốn tới. Ân. Mấy người cùng nhau gật đầu, sau đó cũng thu lại tất cả biểu lộ, trở nên tỉnh táo nghiêm túc. Toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Trần Ngộ trên thân, tràn đầy cảnh giác. Chỉ cần Trần Ngộ hơi động một cái, bọn họ liền áp dụng biện pháp tương ứng. Bọn họ rất có lòng tin, kiên trì sau cùng 3 phần 20 giây thời gian. Dưới tình huống như vậy, thời gian còn tại trôi qua. Còn thưa lại, 3 phần 15 giây, 3 phần 10 giây, 3 phần 05 giây. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiêu có chút buồn bực. Thời gian tại một giây địa trôi qua. Trần Ngộ vì sao còn không có động tĩnh? Chẳng lẽ hắn đã bỏ đi? Không. Trần Ngộ tuyệt đối không phải loại kia buông tha người. Nói cách khác, Trần Ngộ có át chủ bài. Chính là bởi vì có át chủ bài, cho nên mới đã tính trước. Nghĩ tới đây, Vương Tiếu thần sắc càng thêm cảnh giác, trong miệng lặp lại một lần nữa, mọi người cẩn thận. Thời gian chỉ còn lại có 3 phút. Đột nhiên, bầu không khí biến. Trần Ngộ con mắt đống nhiên đã mất đi hào quang. Hắn bốn phía cũng lâm vào một loại âm u đầy tử khí không khí. Tại Vương Tiếu trong cảm giác, Trần Ngộ sinh cơ chính đang trôi qua nhanh chóng. Cái này, đây là có chuyện gì? Đám người ngạc nhiên thời khắc. Trần Ngộ động. Tốc độ cực nhanh, liền tựa như tia chớp, chỉ ở tại chỗ lưu lại một vòng mơ hồ tàn ảnh. Vương Tiếu thấy thế, cuống quýt hét lớn, mọi người tản ra. Nhanh tản ra. Vừa kêu lấy, một bên nhanh chóng lùi về phía sau. Người khác cũng không chút do dự, cấp tốc cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách. Chỉ bất quá khoảng cách này cũng không phải là vô não kéo xa. Mấy người ở giữa, tồn tại hô ứng lẫn nhau liên hệ. Bọn họ dự định áp dụng cùng trước đó một dạng cách làm. Trần Ngộ bắt người lúc, dùng hết toàn trường chạy trốn. Trần Ngộ bắt được người lúc, người khác liền chạy tới nghĩ cách cứu viện. Kể từ đó, liền có thể đem thời gian làm hết sức lui về phía sau kéo. May mắn, có lẽ toàn bộ đều có thể lưu lại đâu. Vương Tiếu nghĩ như thế, cũng chuẩn bị làm như vậy. Nhưng mà, Trần Ngộ hành động ngoài dự liệu của hắn. Hắn và Cao Lam, Tiêu Văn, Triệu Thải Nhi kết thành 4 người đồng minh, chuẩn bị kiềm chế Trần Ngộ. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến. Trần Ngộ vậy mà trực tiếp không để mắt đến bọn họ. Ngược lại phóng tới người khác. Màn trò chơi này, trước mắt chỉ có Diệp Tiểu Kỳ 1 người bị loại. Trên bãi tập còn thừa lại 8 người. Chứ bọn họ 4 cái, còn có 4 cái. Là tư chất hơi kém 4 người. Hiện tại, 4 người kia tao ngộ nguy cơ. Siêu. Trần Ngộ lấy tốc độ như tia chớp tới gần 1 người trong đó. Người kia cũng không nghĩ đến Trần Ngộ vậy mà lại vứt bỏ Vương Tiếu đám người. Chuyển công chính mình. Chờ phản ứng lại lúc, đã chậm. Trần Ngộ đã tới hắn 3 mét trong phạm vi. Chương 1368, trận tuyến tan rã. Giữa người và người là có ngăn cách. Thì như hiện tại, Vương Tiếu không có đem tư chất hơi kém 4 người kéo vào tiểu đoàn thể bên trong. Một là hắn và những người kia không quen. Hai là quá nhiều người ngược lại sẽ vướng bận. ba là hắn không cảm thấy những người kia có thể cùng lên tiết tấu. Căn cứ vào những nguyên nhân này, hắn bài trừ rơi bốn người kia, chỉ lôi kéo được Cao Lam, Tiếu Văn cùng Triệu Thải Nhi tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Hắn định dùng cái này tiểu đoàn thể đến ngăn chặn Chân Ngộ, một mực kéo tới thời gian kết thúc. Thời gian kết thúc, vậy liền thắng. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến. Chân Ngộ vậy mà trực tiếp không để mắt đến bọn họ, chuyển sang công hướng người khác. Vương Tiêu thấy thế, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nên làm cái gì? Muốn đi hỗ trợ sao? Không. Vương Tiếu lập tức bác bỏ hỗ trợ cái này tuyển hạng. Tùy tiện đi hỗ trợ mà nói, sẽ chỉ rơi vào Trần Nộ cái bẫy. Bọn họ tổ kiến cái này tiểu đoàn thể là vì kiềm chế Trần Nộ. Nếu như trái lại bị Trần Nộ kiềm chế mà nói, vậy liền phí công nhọc sức. Sở dĩ, phương pháp tốt nhất là án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây là nhất phương pháp chính xác, cũng là phương pháp đơn giản nhất. Dù sao, giữa người và người là có ngăn cách. Vương Tiếu cùng những người kia, không quen. Nhưng hắn lại quên một sự kiện. Giữa người và người cũng là có cảm tình. Bọn họ cái này tiểu đoàn thể bên trong, liền có một người cùng bốn người kia có cảm tình. Triệu Thải Nhi. Nàng nguyên buồn cũng là tư chất độ chênh lệch trong hàng ngũ một thành viên, cùng bốn người kia rất quen. Nếu là người quen, vậy thì không thể ngồi nhìn mặc kệ. Thế là, Vương Tiếu mới vừa ở trong lòng quyết định chủ ý, dự định khoanh tay đứng nhìn thời điểm. Một giây sau, Triệu Thải Nhi xông ra. Dựa vào, Vương Tiếu thấy thế khẩn trương, vội vàng hô. Không nên đi qua. Hắn nghĩ ngăn cản. Triệu Thải Nhi lại chỉ đáp lại một câu, hỗ trợ. Sau đó chạy nước rút tốc độ nhanh hơn, muốn đi ngăn cản cản Trần Ngộ. Vương Tiếu gấp đến độ dậm chân. Không còn kịp rồi a. Không sai, đã không kịp. Bọn họ cách Trần Ngộ có hơn 30m. Mà Trần Ngộ cách này cái con mồi chỉ có 3m. 3m khoảng cách, có thể đụng tay đến. Ngươi là, cái thứ hai. Trần Ngộ nhẹ nói lấy, tay phải cấp tốc nô ra. Người thanh niên kia quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể hơn được Trần Ngộ. Sở dĩ hai bên ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. 3m, 2m, 1m, sắp đụng phải. Tại loại nguy cơ này thời khắc, người thanh niên kia biết mình chạy không thoát, dứt khoát cắn răng một cái, từ bỏ lui lại. Dứt khoát quyết nhiên quăng lên nằm đấm, hung hăng đánh tới hướng Trần Ngộ bàn tay. Từ võ quản hội tỉ mỉ chọn lựa ra người, không có một cái nào là thứ hèn nhát. Bành! Người kia nắm đấm đập ầm ầm tại Trần Ngộ trên bàn tay. Ánh nắng chi khí tùy theo đổ xuống mà ra. Không chút nào giữ lại, toàn lực ứng phó. Nhưng mà, không dùng. Căn bản là không có cách dung chuyển Trần Ngộ. Chỉ thấy Trần Ngộ năm ngón tay mở ra, trở tay giữ lại cổ tay của hắn. Thế nhưng người ấy còn không hề từ bỏ. Hắn cắn chặt răng, cánh tay trái quét ngang mà đến. Trần Ngộ thấy thế, khen ngợi gật đầu, can đảm lắm. Đáng tiếc dũng khí không thể bổ khuyết tất cả, người ta sự chênh lệch vẫn là quá khổng lồ. Vừa nói, nâng lên cái tay còn lại, ba một tiếng bắt lấy đối phương cánh tay trái, nhẹ nhàng uốn éo. Khen soạn. Người kia cánh tay trái tại chỗ chật khớp. Ấn A. Đau đớn kịch liệt để cho hắn rên khẽ một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệnh, trên trán cũng dị ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn lộ ra cười khổ. Đúng A. Mình và Trần Ngộ chênh lệch vẫn còn quá khổng lồ. To lớn đến khó lấy nhìn theo gái, to lớn đến nhìn không thấy truy đuổi hy vọng. Bất quá A. Cho dù đuổi không kịp, cũng phải tiếp tục đi tới A. Người thanh niên kia trong mắt lóe lên một vòng hung hãn quan mang. Ngay sau đó, hắn nhất định dùng cái chán hung hăng vọt tới Trần Ngộ đầu. Trần Ngộ không kịp phản ứng, bị cái này đầu chủ y đập ngay chính giữa. Ầm đông. Hai cái đầu va chạm, phát ra trầm muộn thanh âm. Lập tức, máu bắn tung tóe. Kết quả đúng là, chịu đập không có việc gì. Đập người nhưng lại đã xảy ra chuyện. Người thanh niên kia trên trán xuất hiện một cái vết nước, máu tươi róc rách chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Hắn nhịn không được văng tục, mẹ, ngươi đây là đầu vẫn là cục sắt ta. Trần Ngộ cười ha ha, ta Minh Vương chân thân, liền bây giờ Diệp Tiểu Kỳ đều không cách nào phá vỡ, huống chi là ngươi. Người thanh niên kia tuyệt vọng. Trần Ngộ nói ra, là mình há mồm vẫn là ta tới cậy mở. Ta. Thanh niên vừa định mở miệng, lại đột nhiên dừng lại. Lúc này, một thanh âm từ Trần Ngộ sau lưng vang lên. Hai cái đều không chọn. Nương theo thanh âm mà đến là một trận nóng nảy gió bão. Triệu Thải Nhi rốt cục chạy tới. Người thanh niên kia con mắt lần nữa trở nên sáng tỏ. Chỉ bất quá. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi cho rằng bằng nàng một người liền có thể cứu ngươi sao? Vừa nói, tay phải buông ra thanh niên, hướng phía sau quét tới. Cánh tay phải quét ngang phía dưới, khí kình bộc phát. Vội xông mà đến Triệu Thải Nhi bị trực tiếp đánh bay. Người thanh niên kia nắm lấy cơ hội, muốn chạy trốn. Có thể Trần Ngộ tay trái lại tựa như tia chớp giò tới, một phát bắt được gương mặt của hắn, nhẹ nhàng bóp. Khen soạn. Người thanh niên kia cái cằm bị ta cằm, miệng không khỏi mở ra. Trần Ngộ tay trái vừa lật, giữa ngón tay thêm ra một khỏa hỏa hồng sắc đan dược, sau đó nhẹ nhàng quăng ra, ném tới người thanh niên kia trong mồm, lại dùng khí kình thúc rủ. Thanh niên lộc cộc một tiếng, đem đan dược nuốt xuống. Đồng thời cũng đại biểu cho, bị loại. Hậu phương Triệu Thải Nhi thấy thế, nắm lại nắm đấm, trên mặt hiện ra nồng nặc không cam tâm. Đáng giận a, không cứu được đến đồng bạn, nàng rất tự trách. Trần Ngộ đối với người thanh niên kia nói ra, ngươi đã xuất cục, lui ra tiêu hóa đan dược a. A a a a. Thanh niên một mặt thống khổ chỉ cằm của mình. Trần Ngộ liếc mắt, chính mình nối liền, ngươi không phải còn có một cái tay sao? Thanh niên im lặng, chỉ có thể lui xuống. Trần Ngộ quay người, nhìn về phía Triệu Thải Nhi. Thần sắc ngoạn vị nói ra, chỉ còn lại có 7 người. Triệu Thải Nhi cắn răng nói, chỉ còn lại có 2/20 giây. Trần Ngộ xem thường, 2/20 giây, vậy là đủ rồi. Triệu Thải Nhi kiên định nói, ta hội ngăn cả ngươi. Trần Ngộ lắc đầu, có chút khinh thường, ngươi làm không được. Thử xem. Vậy liền đi thử một chút ta. Dứt lời, Trần Ngộ từ biến mất tại chỗ. Không phải phóng tới Triệu Thải Nhi, mà là nhằm vào hướng một người khác. Triệu Thải Nhi không chút do dự, cũng đi theo. Nàng nhất định phải ngăn cản Trần Ngộ. Gia hỏa kia đang làm cái gì máy bay a a a a. Vương Tiếu ôm đầu, có chút sụp đổ. Triệu Thải Nhi như thế lô mãng địa lao ra, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bọn họ cái này 4 người tiểu đoàn thể cũng theo đó tan rã. Tiếu Văn quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, bây giờ nên làm gì? Vương Tiếu có chút phát điên địa gãi gãi đầu, ta làm sao biết nên làm cái gì? Tiếu Văn chần chờ một chút, nói ra, trừ bỏ Triệu Thải Nhi mà nói, bằng 3 người chúng ta có thể chống cự Trần Ngộ thế công sao? Vương Tiếu buồn rầu lắc đầu, không được a, vừa rồi cũng thử qua, chỉ có 3 người mà nói, tuyệt đối không được. Chương 1369, kéo dài sau cùng thời gian. 4 người, đây là Vương Tiếu tỉ mỉ sau khi tự hỏi đến người đi ra ngoài số. Thiếu 1 người, không đủ để kiềm chế Trần Ngộ. Nhiều 1 người, ngược lại sẽ trở nên vướng bận. 4 người là thích hợp nhất. Có thể hiện ra tứ phương chi thế, 2 bên hô ứng, phối hợp với nhau. 1 người gặp nạn, 3 người khác tới cứu. Cứu về sau, lại chia tán tứ phương. Dạng này liền có thể tốt lắm kiềm chế lại Trần Ngộ. Đây cũng là Vương Tiếu sách lược. Chỉ bất quá, hắn vốn là muốn chính là tùy hắn chính mình, Cao Lam, Tiếu Văn cùng Diệp Tiểu Kỳ 4 người đến tạo thành cái này tiểu đoàn thể. Kết quả Diệp Tiểu Kỳ bị cái thứ nhất đào thải. Sở dĩ hắn mới tìm đến Triệu Thải Nhi điền vào chỗ trống. Dù sao Triệu Thải Nhi là tư chất độ chênh lệch trong mấy người, duy nhất có thể cùng lên thập kiệt tiết tấu người. Mới vừa lúc mới bắt đầu, tiến hành rất thuận lợi. Bọn họ thành công hóa giải một đợt thế công, cứu Cao Lam. Tiếp đó, chỉ cần dựa theo trước đó như thế, chậm rãi kéo xuống liền có thể đi. Không cần kéo quá lâu, chỉ cần lại kéo 2 phút đồng hồ là được. Chỉ cần kéo kết thúc 2 cái này phút đồng hồ, bọn họ liền thắng lợi. Kết quả, tại giờ phút quan trọng này, biến số phát sinh. Trần Ngộ nhảy vọt qua bọn họ cái này tiểu đoàn thể, hướng người khác phát động công kích. Nếu như chỉ là như vậy, Vương Tiếu ngược lại không đến nỗi bối rối. Dù sao người khác đào thải hay không, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Nhưng mà, làm hắn phát điên sự tình đã xảy ra. Triệu Thải Nhi liền xông ra ngoài. Dựa. Hắn triệt để phát điên. Triệu Thải Nhi thế nhưng là trong đoàn thể một thành viên. Nếu như từ bỏ nàng, cái này tiểu đoàn thể chỉ còn lại 3 người. Dựa theo tình huống trước đến xem, 3 người là không ngăn cản được Trần Ngộ. Nhưng nếu như không buông tha mà nói, liền muốn cùng với nàng cùng một chỗ tiến lên. Kể từ đó, ngược lại bị Trần Ngộ kiềm chế. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Vương Tiếu đại não nhanh chóng vận chuyển, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Lúc này, Cao Lam cắn răng một cái, nói ra, ngươi không chú ý, bản tiểu thư có. Vương Tiếu một mặt kinh ngạc nói ra, a được, ngươi không phải chỉ có bộ ngực mà thôi sao? Cao Lam trợn mắt nhìn, đều loại cục diện này, ngươi còn nói đùa. Không phải nói đùa a. Ngươi muốn chết. Tốt, ngươi có ý định gì, mau nói đi. Vương Tiếu cũng biết bây giờ không phải là gây gổ thời điểm, tranh thủ thời gian trở về chính đề. Cao Lam trầm giọng nói, chỉ còn lại có 3 người, không cách nào chống cự Trần Ngộ thế công. Đã như vậy, vậy liền phối hợp Triệu Thải Nhi lên đi. Câu nói sau cùng, nói đến rong rạc. Vương Thiếu trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Cái này chính là chủ ý của ngươi. Đúng a, thế nào? Có đủ thiêu? Dựa vào. Vậy ngươi nói nên làm cái gì nha? Nói nhảm, ta biết nên làm cái gì mà nói, còn cần đến hỏi ngươi. Vương Tiếu tức giận nói xong. Cao Lam lạnh rên một tiếng, đã như vậy, vậy liền nghe bổn tiểu thư. Vương Tiếu có chút chần chờ không biết. Lúc này, Thiếu Văn mở miệng, á đồng ý Cao Lam chủ ý. Vương Tiếu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thiếu Văn trầm giọng nói, á môn không thể ngồi chờ chết. Nếu như Trần Ngộ đem người khác đào thải về sau, lại quay đầu chuyên tâm ứng phó A Môn mà nói, chỉ bằng A Môn 3 cái, rất khó gánh vác. Đã như vậy, không bằng chủ động xuất kích. Hơn nữa các ngươi chớ quên, thời gian chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ. Vương Tiêu ánh mắt sáng lên, không sai, thời gian chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ. Chỉ cần chống nổi 2 cái này phút đồng hồ, chúng ta liền thắng. Cao Lam nói ra, vậy là ngươi đồng ý bổn tiểu thư chủ ý rồi. Vương Tiếu trọng trọng gật đầu, liền tin ngươi cái này sóng lớn nữ một lần. Chúng ta, lên. Dứt lời, dẫn đầu xông ra. Cao Lam cùng Tiếu Văn 2 người cũng không cam chịu yếu thế, nhanh chóng cùng lên. 3 người mang theo tất thắng quyết tâm, lao thẳng tới Trần Ngộ mà đến. Một bên khác, chỉ có ngươi một người, có thể không đủ a? Trần Ngộ hời hợt vung ra một trường. Một cái hư ảo trường ấn nổi lên, trong đó có cuồng phong gào thét, sấm sét từng cơn. Chính là phong lôi sắc chi chiêu. Thoáng chốc, trưởng kình gào thét mà tới, trọng trọng đánh vào Triệu Thải Nhi trên người. Đương nhiên, Trần Ngộ là lưu tình, nếu không phải đem Triệu Thải Nhi đánh chết tại chỗ không thể. Có thể cho dù lưu tình, phần kia uy lực cũng là không thể khinh thường. Triệu Thải Nhi căn bản không chịu nổi, rên rỉ một tiếng về sau, như diều đứt dây giống như lui về phía sau bay ngược. Trần Ngộ không có để ý nàng, quay người nhìn về phía mình mục tiêu. Tư chất độ chênh lệch trong mấy người thiếu nữ kia. Thiếu nữ ánh mắt kiên nghị mà nhìn chằm chằm vào Trần Ngộ, toát ra nồng nặc cảnh giác. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, cảnh giác không dùng, ngươi phải có phản kháng bản sự mới được. Đáng tiếc. Ngươi không có. Thiếu nữ nghe vậy, thần sắc hung ác, lao đến. Kết quả. 5 giây về sau, thiếu nữ trong miệng liền bị nhét vào một khỏa hỏa hồng sắc đan dược, trở thành cái thứ 3 đào thải người. Trần Ngộ vỗ tay một cái, giống như là mới vừa làm xong một chuyện nhỏ không đáng kể, quay đầu đưa mắt về phía một người khác. Khoảng cách có chừng hơn 50 mét xa. Nhưng không quan hệ, rất nhanh liền có thể bắt được. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành, một bóng người liền từ bên cạnh lao đến, ngăn ở phía trước. Là Triệu Thải Nhi. Nàng sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn mang theo vết máu, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Nhưng ánh mắt của nàng y y nguyên sắc bén. Giống một cái mới ra vỏ, kiếm, đao, đao, phong mang tất lộ. Chỉ bất quá. Tại võ giả trong chiến đấu, vẹn vẹn có quyết tâm là không đủ, còn muốn có thực lực. Trần Ngộ giơ tay lên, chậm rãi nói xong. Sự thật chứng minh, thực lực của ngươi kém xa ta. Sở dĩ, ngươi ngăn không được. Triệu Thải Nhi đương nhiên minh bạch điểm này, nhưng nàng vẫn là không có tránh ra ý tứ. Trần Ngộ lắc đầu, thấy không rõ thực tế người, nhất là ngu muội. Dứt lời, thân hình khẽ nhúc nhích, liền muốn ra tay. Đột nhiên, nàng một người, đương nhiên ngăn không được ngươi. Nhưng nếu như tăng thêm chúng ta đây, bên cạnh có thanh âm vang lên. Là Vương Tiếu, Tiếu Văn cùng Cao Lam ba người đến. Triệu Thải Nhi trông thấy bọn họ, trong lòng có chút cảm động. Bọn họ không có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mà là lựa chọn tới trợ giúp chính mình. Đây chính là hữu nghị chứng kiến. Triệu Thải Nhi cảm giác trên người mình tổn thương. Không đau. Có thể một bên khác. Trần Ngộ trông thấy đến của bọn họ, không những không hoảng hốt, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng. Ta chính là đang chờ ngươi môn A nếu như các ngươi một mực chạy, dựa vào bốn người phối hợp, còn có thể đối với ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Đáng tiếc A, các ngươi đưa mình tới cửa. Cao Lam hừ lạnh nói, ít lại nhải, coi như đưa tới cửa thì thế nào. Chỉ còn lại có một phần nửa thời gian, ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ bắt lại sao? Trần Ngộ tràn đầy tự tin gật đầu, đương nhiên có thể, dù sao các ngươi hiện tại, gom lại một đống A. Dứt lời, khí tức đột biến. Trên người sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Ánh mắt cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Vương Tiêu thấy thế, khẽ quát một tiếng, mọi người cẩn thận, hắn đây là tăng cường thực lực chiêu số. Trần Ngộ cười ha ha, đã đoán đúng. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Bí pháp vận chuyển. Thoáng chốc, Trần Ngộ thực lực tăng gấp bội. Siêu. Thân như điện thiểm, qua trong giây lát đi tới Vương Tiếu trước mặt. Bắt giặc, bắt vua trước. Chương 1370, bắt đầu nghiêm túc. Vương Tiếu đám người khí hải bị phong ấn, chỉ có thể sử dụng mới vừa tu luyện không lâu nhật quang thần công cùng hơi yếu ánh nắng chi khí. Thực lực cũng bởi vậy trên phạm vi lớn hạ xuống, không kịp thời kỳ toàn thịnh 1/10. Dưới tình huống như vậy, căn bản ngăn cản không nổi Trần Ngộ công kích. Vương Tiếu cũng thật sâu minh bạch điểm này. Cho nên khi Trần Ngộ xuất hiện ở trước mặt trong nháy mắt, hắn liền không chút do dự mà lui nhanh về phía sau. Dốc hết toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất lui về sau, muốn kéo dài khoảng cách. Chỉ bất quá. Hắn nhanh, Trần Ngộ nhanh hơn hắn. Siêu. Vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, Trần Ngộ liền tới gần đến trước người hắn. Hai bên ở giữa khoảng cách, chỉ còn 2 mét. 2 mét ta. Có thể đụng tay đến. Trần Ngộ nói khẽ, ngươi trốn không thoát đâu. Lúc nói chuyện, tay phải đã đưa ra ngoài, chụp vào Vương Tiếu lồng ngực. Một khi bị bắt lấy, vậy liền khó mà lại tránh thoát. Vương Tiếu nhìn chằm chằm cái kia nhìn qua rất chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng tay, trong mắt không có kinh hoàng, chỉ có như mặt nước bình tĩnh, cùng một phần như núi trầm ổn. Chỉ có ta một người, đương nhiên trốn không thoát. Đáng tiếc, ta không là một người a. Vừa nói, tay phải nắm tay, nhất định không để ý cái kia đưa tới muốn bắt bàn tay của hắn, ngược lại thẳng tắp hướng Trần Ngộ lồng ngực nện tới. Cùng lúc đó, hai cỗ hung hãn khí kình buôn tập mà tới, lao thẳng tới Trần Ngộ khoảng trường. Không sai, hắn không là một người. Còn có Cao Lam cùng Tiếu Văn. Bọn họ đã liên hợp lại. Có một người lâm vào nguy cơ, người khác liền sẽ toàn lực đến giải cứu. Nhân số, là bọn hắn mặt đối với Trần Ngộ lúc ưu thế lớn nhất, cũng là duy nhất ưu thế. Hiện tại, bọn họ chính là muốn đem ưu thế này tối đại hóa địa thể hiện ra, cũng dùng cái này kiểm chế lại Trần Mộ. Thế nhưng là, sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Trần Mộ hội dễ dàng như vậy bị kiểm chế sao? Đương nhiên sẽ không. Tam phương giáp công, chớp mắt là tới. Trần Mộ ở vào trung ương, trạng thái khí trầm ổn, hoàn toàn không có né tránh cũng hoặc đón đỡ ý tứ. Rốt cục. Bành. Bành. Bành. Ba người công kích đều rơi vào Trần Mộ trên thân, phát ra trầm muộn thanh âm. Nhưng mà, chỉ có ba người, không đủ. Nói xong, kim quang nở rộ, rõ ràng thánh lại thần bí. Trần Mộ giống như phủ thêm một kiện màu vàng kim áo ngoài. Chính là Minh Vương bất động công bên trong phòng ngự chi chiêu, Minh Vương chân thân. Tại một trận này kim quang ra chỉ dưới, Trần Mộ chi thân, kiên cố, vững như bàn thạch. Vô luận ba người cố gắng thế nào, đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Đây cũng là Trần Mộ có được ưu thế áp đảo. Ba người sắc mặt trầm xuống, trở nên có chút khó coi. Vương Thiếu càng là nhịn không được nhổ nước bọt nói, ngươi cái tên này, đến cùng phải hay không nhục trường A. Đây không chắc cũng cứng đến nỗi hơi quá đáng A. A. Trần Mộ không có trả lời, chỉ là khép cười một tiếng. Ngay sau đó tay phải lần nữa duỗi ra, chụp vào Vương Tiếu lồng ngực. Đột nhiên. Hưu. Sau lưng tin tức đột nhiên cấp bách, mang theo lấy nghiêm nghị thanh âm. Ba người không đủ, vậy liền bốn cái. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, đạo thứ tư công kích dĩ nhiên tiến đến. Triệu Thải Nhi lấy thế lôi đỉnh vạn quân, một cước quét về phía Trần Nộ cái hót. Chân chưa đến, cuồng phong tới trước. Nhấc lên từng cơn tiếng nổ ầm. Trần Mộ nhướng mày, vừa định áp dụng động tác, trước mặt Vương Tiếu lại đột nhiên hét lớn một tiếng, ngăn chặn hắn. Dứt lời, ánh nắng chi khí đổ xuống mà ra, trọng trọng đánh vào Trần Mộ trên lồng ngực. Cao Lam cùng Tiếu Văn cũng không cam chịu yếu thế, sử xuất toàn lực, mãnh kích Trần Mộ hai bên. Trần Mộ thân thể vì đó cứng đờ. Cái này cứng đờ thời khắc, Triệu Thải Nhi chân liền tiến quân thần tốc. Hung hăng quét trên gáy của hắn. Bành! Đa trúng! Triệu Thải Nhi không chút do dự, thôi động trong cơ thể mạnh nhất chi lực, hung mãnh đánh thẳng vào Trần Mộ phòng ngự. Minh Vương chân thân, kịch liệt lấp lóe, đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trần Mộ thân thể cũng rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Đám người thấy thế, trên mặt nổi lên vui mừng. Thành công rồi! Không sai! Dạng này thành công đối bọn hắn mà nói, đã coi như là thành công. Bởi vì bọn hắn không cần phá mở Trần Mộ phòng ngự, chỉ cần dung chuyển Trần Mộ liền có thể. Tựa như người bình thường ứng phó một khối sắt thép, không cách nào dùng hai tay đánh nát nó, vậy chỉ dùng hai tay di chuyển nó. Chỉ cần có thể di chuyển, thì có hy vọng. Một phần kiềm chế lại Trần Mộ hy vọng. Dù sao bọn họ muốn không phải đem Trần Mộ đánh ngã, mà là kéo dài thời gian. Chỉ cần đã đến giờ, bọn họ liền thắng. Mà bây giờ, chỉ còn một phút sau. Cao Lam trên mặt tràn đầy nồng đậm vui mừng, cười hắc hắc địa rêu cợt nói, Trần Mộ ai Trần Mộ, ngươi cuối cùng là vừa ngã vào trong tay của chúng ta. Trần Mộ liếc nàng một chút, ngươi cho rằng ta ngã quỵ. Cao Lam đắc ý nói, chỉ còn một phút sau, còn thừa lại sáu người. Ngươi còn có thể lật trời sao? Trần Mộ nhếch miệng cười một tiếng, lật trời mà thôi, đơn giản. Nói đến hời hợt, cũng nói đến không thể nghi ngờ. Vương Tiêu thấy thế, sắc mặt gánh nặng, quát khẽ nói, mọi người không muốn phất lở, người này phản kích, muốn tới. Ha ha! Trần Mộ cười cười, nhìn về phía Vương Tiêu. Bốn người liên thủ kết quả, là ngươi sắp đặt. Vương Tiêu thản nhiên thừa nhận. Không sai. Trần Mộ hài lòng gật đầu, làm tốt lắm, nhân số thật là các ngươi có thể lợi dụng ưu thế lớn nhất. Loại này tán dương thức ngữ khí, thật sự là làm ta nghe được khó chịu. Lại khó chịu, cũng phải kìm nén A. Hừ. Vương Tiếu lạnh rên một tiếng, nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ hoàn toàn không nóng nảy A. Trần Mộ lạnh nhạt nói, bởi vì ta không cần thiết lo lắng. Không sợ thua. Là thua không? Chậc chậc, thật có tự tin. Trần Mộ nói khẽ, nếu như ngươi có thể đem 9 người đều liên hợp lại, ta hội cảm thấy rất khó giải quyết. Đáng tiếc, ngươi làm không được. Vương Tiếu gật đầu, đệ nhất, ta và bọn họ không quen. Đệ nhị, lòng người không đủ, cưỡng ép liên hợp ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Thứ ba, nhiều người ngược lại vướng chân vướng tay. Thứ tư, 4 người đã đủ rồi. Trần Ngộ lắc đầu, không, còn chưa đủ. Vương Tiếu cười lạnh nói, bị chúng ta kiềm chế lại ngươi, có tư cách nói câu nói này sao? Trần Ngộ cười cười, nói ra, kỳ thật ngươi phán đoán đến cũng không tính là sai. Bằng vào ta thực lực bây giờ là tiêu chuẩn mà nói, 4 người xác thực có thể kiềm chế lại ta. Đáng tiếc a, ngươi tính sai một sự kiện. Vương Tiếu nhíu mày, chuyện gì? Trần Ngộ cười nói, ngươi đã quên sao? Ta có tăng thực lực lên bí pháp a. Vương Tiếu con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng dâng lên nồng nặc không ổn dự cảm, có thể trên mặt còn mạnh hơn được duy trì trấn tĩnh, nói ra, coi như ngươi có ngắn ngủi tăng thực lực lên bí pháp, thì tính sao? Ngươi có thể tăng lên bao nhiêu? Có thể tại sao cùng 40 giây thời gian bên trong toàn bộ bắt được ta môn sao? Trần Ngộ gật đầu, chắc như đinh đóng cột nói, có thể. Ân. Bởi vì thực lực của ta sẽ tăng lên, dòng dã gấp 2. Dứt lời, ánh mắt lần nữa trở nên ảm đạm, trên người bao phủ nặng nề tử khí. Cái này còn không có đình chỉ. Chỉ thấy ảm đạm vô quang trong mắt, đột ngột nổi lên một vòng màu đỏ tươi. Giống như máu tươi giống như diễm lệ màu đỏ tươi. Trong không khí cũng phiêu đãng bắt đầu từng đợt mùi máu tanh. Đồng thời còn có từng luồng huyết sắc khí tức nổi lên, quanh quẩn tại Trần Ngộ thân thể bốn phía. Trần Ngộ khí tức bắt đầu kéo lên. Lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên, đạt tới một cái mọi người chấn kinh động dung độ cao. Tại chỉ còn lại có 35 giây thời điểm, hắn bắt đầu nghiêm túc. Chương 1371, cường thế áp chế. Khoảng cách sau cùng thời hạn còn có 35 giây. Vương Tiếu đám người đã nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Chỉ cần kéo qua cái này 35 giây, bọn họ liền có thể thắng nổi Trần Ngộ. Vì thế, lòng của bọn hắn sắp bay vọt đi lên. Nhưng mà, còn không có cao hứng bao lâu đây, tình thế liền chuyển tiếp đột ngột. Trần Ngộ khí tức vậy mà lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu kéo lên. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng đạt tới tất cả mọi người không cách nào suy đoán cấp độ. Vương Tiếu đám người tâm, bắt đầu trầm xuống. Trần Ngộ sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng, chính là Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền chi chiêu, lấy bản thân sinh cơ làm dẫn, đem thực lực bản thân tăng cường. Đồng thời, trong mắt của hắn cũng bị kín lướt qua một cái quỷ dị màu đỏ tươi, thân thể bốn phía còn có huyết khí nồng nặc vang dội lượn lờ. Nhìn qua tựa như một cái đấm máu tu la một dạng, chính là nộ huyết đổ lê chi chiêu, thiêu đốt máu tươi, đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Hai cái này cửa bí pháp đồng thời khởi động. Trần Ngộ thực lực phi tốc kéo lên. Nhất định so mới vừa lúc mới bắt đầu, trọn vẹn tăng cường gấp 2. Gấp 2 là khái niệm gì? Hai tên võ giả quyết đấu, trong đó một tên nếu như cao hơn 50% mà nói, cũng đủ để tạo thành miểu sát cục diện. Mà Trần Ngộ so vừa rồi trọn vẹn mạnh hơn gấp 2, nhất định chính là trời và đất khác biệt. Hắn hiện tại, còn có ai có thể ngăn cản? Huống chi, tử khí cùng huyết khí lẫn nhau giao hòa. Lấy Trần Ngộ làm trung tâm, phương viên 5 mét phạm vi bên trong, tạo thành một cái tuyệt chết chi lĩnh vực. Ở cái này tuyệt chết chi trong lĩnh vực, Trần Ngộ đem càng khủng bố hơn. Ở dưới loại tình huống này, Vương Tiếu đám người còn chịu nổi sao? Không thể. Chịu không được. Vương Tiếu trong lòng đã có đáp án. Trước đó, 4 người bọn họ dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể hơi dung chuyển một lần Trần Ngộ mà thôi. Hiện tại, Trần Ngộ trở nên mạnh hơn. Bọn họ đã liền dung chuyển Trần Ngộ tư cách đều không có đủ. Sở dĩ. Trốn. Mau trốn. Vương Tiếu liều lĩnh la lên, sau đó rút về tay phải, phi tốc lui lại. Người khác cũng không chút do dự, nhao nhao tản ra, muốn kéo cự ly xa. Nhưng là, các ngươi trốn không thoát. Trần Ngộ trong miệng phát ra cực kỳ thanh âm lạnh lùng. Sau đó nhẹ nhàng nâng bắt đầu tay, đồng nhiên nắm chặt nắm tay. Thoáng chốc, một cỗ vô hình chi khí khuếch tán. Phương viên 5 mét không gian, phảng phất ngưng kết ở. Vương Thiếu đám người thân hình cũng im bặt mà dừng, căn bản trốn không thoát cái này 5 mét phạm vi. Trần Ngộ thần sắc lạnh lùng, tinh con mắt màu đỏ tại mấy người bọn họ trên người từng cái đảo qua, sau đó chậm rãi mở miệng, tại cái này 5 mét phạm vi bên trong, là lĩnh vực của ta. Các ngươi chỉ cần bước vào đến rồi, liền không thể lại đi ra. Đáng giận. Cao Lam đoán hận lên tiếng, sau đó đem hết toàn lực muốn tránh thoát cố lực gáp bách này trói buộc. Vương Tiếu cũng cắn chặt răng. Không thể ở chỗ này nhận thua. Chỉ còn 28 giây mà đã xong. Kéo đi qua. Kéo đi qua liền có thể thắng. 28 giây A. Mấy người đấu trí còn không có tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng dâng trào. Bọn họ đánh bạc toàn lực, muốn tránh thoát phần này trói buộc. Vì thế, nguyên một đám mồ hôi đầm địa, nguyên một đám khuôn mặt vặn mẹo, nguyên một đám gân xanh lộ ra bay. Bọn họ đều ở nỗ lực. Quên hết tất cả địa nỗ lực. Rốt cụ. Cách. Tại thời hạn tiến vào đếm ngược 23 giây thời điểm, thanh âm rất nhỏ vang lên. Giống như là cái gì nứt ra thanh âm. Là trói buộc. Vương Thiếu trên người trói buộc xuất hiện một tia khe hở. Tốt. Vương Thiếu đại hỉ, nghĩ không ngừng cố gắng, đem trói buộc toàn bộ bài trừ rơi. Thế nhưng là... Ân, rất không tệ. Trần Ngộ tán thưởng tính gật đầu, lại tiếng nói xoay một cái. Đáng tiếc, không có cơ hội. Dứt lời, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Thân thể của hắn bốn phía tử khí cùng huyết khí cấp tốc dung hợp, hóa thành bốn sợi quỷ dị khí thế, giống như dây leo giống như bay thẳng bốn người đi, đem bọn hắn một mực trói lại. Lần này, bọn họ là triệt để dây rủa mà không thoát. Lòng của bọn hắn, ngã vào đáy cốc. Mà thời gian còn thừa lại, 20 giây. 20 giây, vậy là đủ rồi. Trần Ngộ nhẹ nói lấy, tay trái vừa lật. Một bình sứ nhỏ xuất hiện ở trong tay. Hắn đem bình sứ nghiêng. Bốn quả màu lửa đỏ đan dược lăn đi ra. Trần Ngộ hỏi, các ngươi là dự định chính mình ăn đây, vẫn là ta đút cho các ngươi. Cao Lam cái thứ nhất hét lớn, không ăn. Đút chúng ta cũng không ăn. Trần Ngộ cười ha ha, cái kia chỉ sợ không phải do ngươi. Cao Lam cắn răng nói, đánh chết cũng không ăn. Trần Ngộ cười nói, vậy liền từ ngươi bắt đầu đi. Dứt lời, thân hình lóe lên, đi tới Cao Lam trước mặt. Cao Lam trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, trong miệng hét lớn, ngươi muốn làm gì? Vừa kêu lấy, vừa dãy rủa. Đáng tiếc, bằng nàng thực lực bây giờ căn bản dãy rủa mà không thoát trói buộc. Nàng chỉ có thể đứng ngơ ngác tại đó, ngơ ngác nhìn Trần Ngộ hướng nàng đưa tay ra. A a a a, phi lễ a. Phi lễ A. Có cầm thú muốn phi lễ bản tiểu thư A. Nàng muốn dùng loại phương thức này đến kéo dài thời gian. Có thể Trần Ngộ là ai? Làm sao lại bởi vậy kinh hoàng đâu? Ha ha. Chỉ thấy hắn cười lạnh hai tiếng, ngay sau đó xuất thủ, bắt lấy Cao Lam miệng. A a a a. Cao Lam ngôn ngữ không rõ địa kêu la. Sau đó, khen soạn. Trần Ngộ năm ngón tay vừa dùng lực, trực tiếp đem cằm của nàng cho thao xuống. Nhường ngươi lại kê ơ. Á á á á. Cao Lam đau đến nước mắt đều tiêu xuất đến rồi, cặp mắt gắt gao trừng mắt Trần Ngộ, tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Có thể bị Trần Ngộ không nhìn thẳng rơi. Đây là ngươi. Trần Ngộ cầm lấy một khỏa đan dược ném vào trong miệng của nàng. Cao Lam muốn phun ra. Trần Ngộ lập tức đem miệng của nàng che. Cùng sử dụng khí thế thôi hóa. Lập tức, đan dược tại trong miệng của nàng hòa tan, hóa thành một bãi chất lỏng, chảy vào đến trong cơ thể của nàng. Sau khi làm xong, Trần Ngộ tại trên người của nàng nhẹ nhàng vỗ. Trói buộc giải trừ. Cao Lam khôi phục tự do. Nàng khôi phục tự do chuyện thứ nhất chính là hướng Trần Ngộ đánh tới, trong miệng mơ hồ không rõ địa lớn hô hào, a cắt rồi ni. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ăn vào đan dược, mang ý nghĩa đào thải. đào thải người, kết quả. Dứt lời, như thiểm điện xuất thủ, bắt được Cao Lam cổ tay. Cao Lam còn chưa kịp phản ứng, liền bị hung hăng hất lên. Hiu! Trực tiếp quăng bay đi. Nàng giống diều đứt dây đồng dạng, bay về phía dọc theo thao trường. Trần Ngộ xoay người lại, mặt đối với ba người khác. Các ngươi cũng phải ta cứng rắn nhét vào sao? Ba người đều không nói lời nào. Đều muốn kéo dài thời gian. Bởi vì hiện tại thời gian chỉ còn lại có 15 giây mà đã xong. Kéo qua cái này 15 giây, bọn họ chính là người thắng. Có thể Trần Ngộ sẽ cho bọn họ kéo đi qua cơ hội sao? Đương nhiên sẽ không. Trần Ngộ gặp bọn họ không trả lời, liền cười ha ha. Ngay sau đó, thân hình chớp động, đi tới Triệu Thải Nhi trước mặt, cưỡng ép đem miệng của nàng mở ra, sau đó đem đan dược nhét vào, dùng khí kình thôi hóa, chạy vào đến trong cơ thể của nàng. Ngay sau đó, bắt trước làm theo, Vương Tiếu cùng Tiếu Văn cũng rút lui. Còn dư lại thời gian là 11 giây. Còn dư lại nhân số là 2 người. Tư chất độ chênh lệch trong hàng ngũ 2 người. Bọn họ có cơ hội kéo qua cái này 11 giây sao? Chương 1372, trò chơi kết thúc. Chỉ còn lại có sau cùng 11 giây. Mà còn dư lại 2 người ở vào ngược lại 2 vị trí. Hai bên ở giữa khoảng cách có hơn 100 mét. Mà bọn họ bản thân cách Trần Ngộ khoảng cách cũng có 5-60 mét. Ở dưới loại tình huống này, tới kịp sao? Có lẽ, còn có hy vọng. Thắng Trần Ngộ hy vọng. Vương Tiếu đám người yên lặng vì hai người kia ủng hộ. Bởi vì hai người này đã là bọn họ hy vọng cuối cùng. Thắng A. Muốn thắng A. Thắng nổi tên hôn đảng kia. Đem hắn bất bại chiến tích đánh vỡ. Để cho hắn tử cao cao tại thượng trong mây đến rơi xuống. Các ngươi là hy vọng cuối cùng, sở dĩ. Muốn thắng A. Đám người phát ra chính mình la lên. Không sai, đó là bọn họ hy vọng cuối cùng. Nhưng mà, vẹn vẹn hy vọng mà thôi. Hy vọng không có nghĩa là thành công. Tương phản, hy vọng đại biểu cho 10 điểm mong manh tỷ lệ thành công. Chân ngộ động. Chỉ còn lại có 10 giây. Siêu. Thân như điện thiểm, ở hậu phương lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. 2 giây, xuyên qua 5-60 mét khoảng cách. Một người trong đó còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Trần Ngộ đi tới trước mặt hắn. Hắn thấy thế kinh hãi, muốn lui lại. Nhưng không còn kịp rồi. Trần Ngộ lần này xuất thủ, tình thế bắt buộc, căn bản không có giữ lại. Hiu. Tay phải cấp bách dò xét mà ra. Người kia vung nằm đấm, hung hăng đập tới. Bành! Một tiếng vang trầm. Sau đó, giang giác. Người kia nắm đấm trực tiếp gây mất. Trần Ngộ bàn tay không có đình chỉ, một phát bắt được cổ họng của hắn, nhẹ nhàng dùng lực. A! Người kia miệng không khỏi mở ra. Trần Ngộ tay trái bắn ra. Hòa hồng sắc đan dược bay vào trong miệng của hắn. Lộc cộc! Đan dược nuốt xuống. Lại một cái đào thải. Chỉ còn lại có, cái cuối cùng. Chỉ còn lại có, 6 giây. 6 giây, có đủ hay không? Đủ. Trần Ngộ hai chân uốn lượn, đống nhiên đạp một cái. Bành. Mặt đất nổ ra hai cái hố nhỏ. Người của hắn như tên lửa, bắn thẳng đến người cuối cùng. Trốn. Mau trốn. Dọc theo thao trường Vương Tiếu đám người lớn tiếng hô lên. Chỉ còn lại có 6 giây, không, 5 giây mà đã xong. Mau trốn A. Trốn qua cái này 5 giây, chính là thắng lợi. Người kia cũng minh bạch điểm này, xoay người bỏ chạy. Lấy tốc độ nhanh nhất, nghĩ làm hết sức cách Trần Ngộ xa một chút. Hắn biết rõ, tốc độ của mình là tuyệt đối không sánh bằng Trần Ngộ. Dạng này trốn xuống dưới, rất nhanh sẽ bị bắt lấy. Hắn hiện tại phải làm. Chính là để cho Trần Ngộ bắt hắn lại thời gian lui về phía sau. 5 giây thời gian, kéo đi qua liền thắng, kéo không đi qua liền thua. Tại thắng thua áp lực dưới, người kia bạo phát ra so trước đó tốc độ nhanh hơn. Thời gian, trôi qua. Chỉ còn lại có 4 giây. Có cơ hội. Thật sự có cơ hội. ánh mắt của mọi người trở nên sáng tỏ. Vừa rồi rơi xuống đáy cốc tâm, lần nữa nhảy cẫng đứng lên. Nhưng vào lúc này, cấp tốc chạy Trần Ngộ đống nhiên đưa tay, hướng mặt đất cách không một chảo. 3. Mặt đất nổ lên một khối bùn đất. Hắn tóm lấy khối này bùn đất, dùng sức hất lên. Hiu. Bùn đất phá phong gào thét, thẳng đến người kia đi. Bành. Trúng đích. Bùn đất hung hăng đập vào người kia trên lưng. Hoa. Người kia kêu rên một tiếng, phốc đông té ngã trên đất. Dựa. Dọc theo thao trường đám người nhịn không được kêu rên lên tiếng. Bọn họ minh bạch, kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Trần Ngộ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Huống chi, cơ hội này vẫn là hắn chủ động chế tạo ra. Quả nhiên, Trần Ngộ tốc độ lần nữa kéo lên, lập tức đi tới người kia trước mặt. Chỉ còn lại có 2 giây. 2 giây a a a. Người kia hai mắt đỏ bừng, liều lĩnh vung ra nắm đấm. Hắn cũng không tin, chính mình thông suốt đem hết toàn lực, còn không thể tại Trần Ngộ trên tay kiên trì 2 giây. Nhưng mà, sự thật chính là như vậy tàn khốc. Trần Ngộ xuất thủ. 3. Cánh tay của hắn bẻ gãy. Trần Ngộ bắt hắn lại miệng, đem đan dược ném vào, khí kình thôi hóa, dược dịch chảy xuống cổ họng của hắn. Một mạch mà thành, chỉ dùng 1 giây. Còn lại 1 giây, làm dư thừa. Trần Ngộ, thắng. Tại chỉ còn lại có sau cùng 1 giây thời điểm. Thắng. Toàn trường rơi vào trầm mặc. Đám người đều lộ ra không cam lòng biểu lộ. 1 giây A. Chỉ kém 1 giây A. Nếu như có thể nhiều đứng vững 1 giây mà nói, vậy liền thắng. Bản tại khoanh chân vận công tiêu hóa dược tính Diệp Tiểu Kỳ mở mắt, trên mặt nổi lên nồng nặc ảo não cùng tự trách. Nếu như không phải mình quá bất cẩn mà nói, liền có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Bởi như vậy, nói không chừng liền có thể chiến thắng đâu. Chính mình thực sự là tội nhân A. Triệu Thải Nhi cũng rất tự trách. Nếu như không phải mình tùy hứng, nhất định phải lao ra trợ giúp những người khác, có lẽ có thể dựa vào 4 người liên thủ trận hình tranh thủ được nhiều thời gian hơn đâu. Kết quả, người khác không đến giúp, ngược lại liên lụy Vương Tiếu bọn họ. Chính mình thực sự là tội nhân A. Đồng dạng tự trách còn có cuối cùng đào thải 2 người kia. Chỉ là 10 giây. Chỉ là 10 giây đều không kiên trì nổi. Chính mình thực sự là tội nhân A. Còn có Vương Tiếu, còn có Cao Lam, còn có Tiêu Văn, còn có người khác. Bọn họ cũng nhao nhao cúi đầu xuống, lâm vào tự trách bên trong. Trần Ngộ nhìn xem bọn họ, đống nhiên mở miệng. Các ngươi nên sẽ không cảm thấy chính mình chỉ cần cố gắng nữa từng chút một liền có thể thắng nổi ta đi. Đám người ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Trần Ngộ nở nụ cười, ha ha ha ha, nhìn nét mặt của các ngươi, nguyên lai thật là nghĩ như vậy ai chật chật, thực sự là quá buồn cười. Cao Lam đã đem cái cầm nối liền đi, lúc này nghe được Trần Ngộ tại đó khẩu xuất cùng nôn, không khỏi giận dữ, nhảy ra lớn tiếng nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, lần sau chúng ta nhất định sẽ đem ngươi đánh ngã. A, ta thật chỉ là vận khí tốt mà thôi sao? Trần Ngộ thần sắc ngoạn vị nhìn xem nàng. Cao Lam khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, có chút nói không ra lời. Nàng đương nhiên biết rõ Trần Ngộ thủ thắng dựa vào không phải vận khí, mà là đơn thuần thực lực. Chỉ bất quá. 1 giây chênh lệch thực để cho nàng rất không cam tâm. Trần Ngộ bỗng nhiên thu liễm ý cười, biểu lộ trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, các ngươi cảm thấy 1 giây kém, rất không cam tâm. Cao Lam cắn răng nói, không sai. Trần Ngộ hỏi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao chỉ còn 1 giây? Cao Lam sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc đột biến. Trần Ngộ nói ra, xem ra ngươi đã nghĩ tới A không sai, cái kia 1 giây đồng hồ là ta cố ý lưu cho các ngươi. Nói cách khác, chỉnh cục trò chơi đều tại ta khống chế trong phạm vi. Cao Lam thân thể khẽ run lên. Làm? Làm sao có thể? Trần Ngộ cười lạnh nói, làm sao không có khả năng? Chẳng lẽ các ngươi thực cảm thấy mình có thể thắng qua ta? Nếu là như vậy, ta chỉ có thể cảm thán một câu, các ngươi quá ngây thơ rồi a. Trần Ngộ mà nói không lưu tình chút nào, tựa như băng châm một dạng đâm vào nội tâm của bọn họ, để cho bọn họ tâm triệt để lạnh thấu. Trần Ngộ lắc đầu, nhẹ nói, màn trò chơi này từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là các ngươi bại cục, bởi vì các ngươi căn bản là không có cách kiềm chế ta, mà ta lại có thể nhẹ nhõm chế phục các ngươi. Nếu như các ngươi tự biết mình mà nói, từ vừa mới bắt đầu liền không nên tiếp nhận màn trò chơi này. Đáng tiếc, các ngươi không có. Các ngươi còn sót lại thân làm thiên tài kiêu ngạo, các ngươi còn không nguyện ý thừa nhận ta so với các ngươi cộng lại đều mạnh hơn. Các ngươi bị cái gọi là lòng tự trọng vây khốn, các ngươi không thể hoàn toàn buông xuống tư thái. Dạng này các ngươi, muốn thắng ta, còn kém xa lắm đâu. Chương 1373, một cái biện pháp. Bây giờ thao trường là bình tĩnh. Có thể trong thao trường người lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Trần Ngộ lời nói tại đám thiếu niên này lòng của thiếu nữ bên trong quanh quẩn. Tựa như một khỏa cục đá đã rơi vào mặt hồ bình tĩnh, tạo nên kịch liệt gợn sóng. Bọn họ rơi vào trầm tư. Thân là võ giả, một khỏa kiêu ngạo võ tâm là nhất định. Nhưng thân làm một cái cầu thắng người, vô vị tự tôn lại là dư thừa. Giữa hai bên, nên lựa chọn như thế nào? Là muốn làm một gã võ giả, vẫn là muốn làm một tên cầu thắng người. Như liều lĩnh cầu thắng mà nói, có thể hay không đối với mình lòng võ giả sinh ra ảnh hưởng. Những thiếu niên thiếu nữ này chần chờ. Nhưng rất nhanh, chuyện khác liền đem suy nghĩ của bọn hắn cắt đứt. Dược hiệu, phát tác. Đan dược tại trong cơ thể của bọn hắn hòa tan, chảy xuôi đến tứ chi của bọn hắn bách hải, càng hóa thành từng luồng dòng nước ấm, ở tại bọn hắn kinh mạch huyết mạch ở giữa quay lại. Sau đó, những cái này dòng nước ấm nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng. Cuối cùng phảng phất hóa thành một đám lửa. Nóng bỏng vô cùng hỏa diễm, đốt cháy những người này thân thể. Cỗ này hỏa diễm là vô hình, nhưng sinh ra thống khổ lại là chân thật. Đau rát sở trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Thân thể mỗi một cái góc, mỗi một khối xương cốt đều ở rên rỉ. Có người nhịn không được lên tiếng rên rỉ. Có người nhịn không được kêu rên lên. Cũng có người nhịn không được chửi ầm lên. Trần Ngộ đại gia ngươi. Bản tiểu thư liền biết ngươi tên khốn này đan dược có quỷ. Mắng người là Cao Lam. Nàng luôn luôn cùng Trần Ngộ không hợp nhau. Trần Ngộ nghe vậy, nhún vai, nói ra, đây là bình thường đan dược A. Cao Lam biểu lộ có chút vặn vẹo, trên trán đã toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hiển nhiên là đã nhận lấy hết sức thống khổ, nhưng nàng còn tại nhẫn lại lấy. Cắn chặt răng, giận hận Trần Ngộ, bình thường đan dược là cái dạng này. Ố hoa, đau quá đau nhức đau nhức đau nhức. Nói xong vừa nói, nàng bởi vì đau đớn mà vặn vẹo thân thể. Trần Ngộ mỉm cười, không sai a, đây chính là bình thường đan dược. Về phần này thống khổ, là ăn vào đan dược sau phản ứng bình thường. Cao Lam mắng to, bình thường đại gia ngươi. Trần Ngộ nhắc nhở. Ngươi có thời gian rảnh rỗi này ở chỗ này mang ta, không bằng tranh thủ thời gian vận công hóa giải dược tính. Bằng không mà nói, dược tính công cấp trên bộ, đầu óc của ngươi có thể sẽ bị cháy hỏng A. Dựa vào, sẽ còn cháy hỏng đầu óc. Cao Lam nghe vậy kinh hãi, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, vận công tiêu hóa dược tính. Người khác cũng không dám chậm trễ, nhao nhao ngồi xuống, vận chuyển nhật quang thần công. Lập tức, ban đêm dưới thao trường, dâng lên vô số trống trơn điểm điểm. Tựa như vô số chỉ đom đóm đang bay múa. Những cái này đom đóm lại cấp tốc học lại, quanh quẩn tại những thiếu niên thiếu nữ này bên cạnh. Trong lúc nhất thời, điểm sáng tụ tập, 9 cái thiếu niên thiếu nữ biến thành 9 cái to lớn quang cầu. Xa xa nhìn qua, giống 9 cái mặt trời. Không, không phải là mặt trời. Những cái kia chỉ là nhu hòa, là mát mẽ. Hơn nữa bây giờ là buổi tối. Sở dĩ hẳn là mặt trăng mới đúng. Xa xa nhìn qua, giống 9 mặt trăng. Những thiếu niên thiếu nữ này trong thống khổ vận công. Có thể qua sau một thời gian ngắn, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện một sự thật. Cố mãnh liệt dược tính xác thực mang đến liệt diễm phần thân giống như đau đớn, thế nhưng đại đại tăng nhanh bọn họ khí thế vận chuyển tốc độ. Tại dược tính gia trì dưới, nhật quang thần công tu luyện hiệu suất, làm ít công to. Thời gian trôi qua, phía đông dâng lên sao kim. Trời đã nhanh sáng rồi. Những thiếu niên thiếu nữ này lục tục tỉnh lại. Cái thứ nhất tỉnh lại người là Diệp Tiểu Kỳ. Không có một chút xíu ngoài ý muốn. Dù sao Diệp Tiểu Kỳ là trong 9 người mạnh nhất, hơn nữa phong ấn đã bị phá trừ. Bất quá Diệp Tiểu Kỳ vừa rồi mở to mắt, liền cảm giác được một vật hướng chính mình bắn thẳng tới. Tốc độ không nhanh, uy lực không mạnh, không có tính công kích. Diệp Tiểu Kỳ liền tiện tay tiếp được, tập trung nhìn vào. Rốt cuộc lại là một khóa đan dược. Diệp Tiểu Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Ngộ. Còn muốn ăn. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, viên đan dược kia có thể giúp ngươi ổn định hỗn nguyên chi khí. Diệp Tiểu Kỳ con mắt trở nên sáng lên. Nàng đang đứng ở đem tiên thiên nguyên khí chuyển hóa làm hỗn nguyên chi khí giai đoạn. Tại giai đoạn này bên trong, khó chịu nhất đúng là hỗn nguyên chi khí sao động. Nàng mới vừa vặn đẩy ra cái kia phiến đại môn mà thôi, cũng không có ứng phó những cái này hỗn nguyên chi khí kinh nghiệm, sở dĩ có vẻ hơi luống cuống tay chân, rất khó hoàn toàn đè xuống những cái này sao động. Chân ngộ viên đan dược kia thế nhưng là giúp đại ân. Diệp Tiểu Kỳ không chút do dự, trực tiếp đem đan dược ném vào trong miệng. Sau đó lộc cộc một tiếng, nuốt vào trong bụng. Đan dược cấp tốc có hiệu lực, hóa thành dòng nước ấm, tụ hợp vào khí hải, đem trong khí hải sao động lắng lại. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, Diệp Tiểu Kỳ mở mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt trở nên hồng nhuận phơn phớt. Trần Ngộ hỏi, thế nào? Diệp Tiểu Kỳ nói ra, đã. Đè xuống. Trần Ngộ nói ra, ta lại giao ngươi một cái biện pháp. Diệp Tiểu Kỳ méo một chút đầu, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, cái biện pháp gì? Đem tiên tiên nguyên khí chuyển hóa làm hỗn nguyên chi khí biện pháp. Diệp Tiểu Kỳ có chút chần chờ. Trần Ngộ cười nói, làm sao? Không tin ta. Diệp Tiểu Kỳ vẫn là không có nói chuyện. Đem tiên thiên chi khí chuyển hóa làm hỗn nguyên chi khí, là bước vào hỗn nguyên quy hư cảnh giới mấu chốt một bước, cũng là không cho phép sơ sót một bước. Sở dĩ Diệp Tiểu Kỳ một mực dựa theo thông thường phương pháp, làm từng bước địa chuyển hóa. Hiện tại, Trần Ngộ lại nói dạy cho nàng một cái biện pháp. Cái này biện pháp đương nhiên không giống với thông thường chuyển hóa phương pháp, nếu không Trần Ngộ liền sẽ không như thế sách ra. Theo lý mà nói, đây là chuyện tốt, Diệp Tiểu Kỳ không nên chần chờ mới đúng. Nhưng trên thực tế, chuyện này phía sau cất giấu hết sức phong hiểm. Nếu như Trần Ngộ tại cái kia biện pháp bên trên động chút tay chân, để cho Diệp Tiểu Kỳ lại tu luyện lúc xuất hiện điểm một cái ngoài ý muốn, như vậy Diệp Tiểu Kỳ hỗn nguyên con đường rất có thể sẽ bị kết thúc, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ võ đạo kiếp sống. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Sở dĩ Diệp Tiểu Kỳ mới chần chờ. Dù sao đây chính là liên quan tới tự thân đại sự, nàng không dám qua loa. Huống chi, nghiêm chỉnh mà nói, nàng và Trần Ngộ không quen. Ý để phòng người khác không thể không a. Trần Ngộ gặp nàng do dự, cười cười, quên đi a, là ta chưa nói qua. Diệp Tiểu Kỳ mím môi, đột nhiên hỏi, cái kia, biện pháp, có cái gì không giống nhau sao? Áp xúc rèn luyện, có thể cho ngươi chuyển hóa đi ra hỗn nguyên chi khí càng thêm tinh thuần. Càng tinh thuần. Ân, đại khái tinh thuần cái gấp 3 trở lên a. Diệp Tiểu Kỳ sắc mặt thay đổi. Độ tinh thuần tăng lên gấp 3, như vậy những cái này khí thế uy lực tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Diệp Tiểu Kỳ phảng phất nghĩ tới điều gì, nhíu mày, hỏi, ngươi rõ ràng là thiên thiên cảnh giới. Lại đều mạnh hơn chúng ta. Cũng là bởi vì khí thế tinh thuần. Trần Ngộ gật đầu, bingo, đáp đúng. Diệp Tiểu Kỳ thần sắc khá là chấn động, ngươi có thể lấy tiên thiên chiến hôn nguyên. Cái kia độ tinh thuần so với bình thường tiên thiên. Muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần a? Chương 1374, ngày thứ 3. Trần Ngộ cũng không có chính diện đáp lại vấn đề này. ngược lại nhẹ nhàng đem vấn đề ném trở lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Tiểu Kỳ nhíu mày. Nàng ở trong lòng đại khái đánh giá một chút, sau đó cho ra một cái so sánh mơ hồ đáp án. Gấp 10 lần. Trở lên. Ha ha ha, đáp đúng. Chân Ngộ hướng nàng dựng lên một ngón tay cái. Diệp Tiểu Kỳ lại cao hứng không nổi. Tương phản, nàng cảm thấy rất rung động. Chân Ngộ nguyên khí so thông thường tiên thiên võ giả còn tinh khiết hơn gấp 10 lần. Nếu như đáp án này đặt ở 3 ngày trước kia, Diệp Tiểu Kỳ hội khịt mũi coi thường, sao lại có thể như thế đây? Nhưng là bây giờ, nàng thực sự hoài nghi không nổi. Chân Ngộ biểu hiện ra thực lực, quá mạnh. Rõ ràng giống như nàng, là tiên thiên cảnh giới võ giả mà thôi, lại có thể sánh ngang Hỗn Nguyên Quy Hư, thậm chí còn tại bình thường Hỗn Nguyên Quy Hư phía trên. Đây là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị, nhưng hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Mà giải thích phần này không thể tưởng tượng nổi, có lẽ cũng chỉ có đáp án kia. Chân Ngộ khí thế độ tinh thuần, so khác người cao hơn. Cao hơn gấp 10 lần. Hơn nữa cái này trở lên cũng là một cái hàm hồ từ ngữ. Đối với gấp 10 lần mà nói, 11 lần là lấy bên trên, gấp 100 lần cũng là trở lên. Như vậy, Chân Ngộ cực hạn ở chỗ nào? Diệp Tiểu Kỳ ánh mắt lấp lánh nhìn xem Chân Ngộ, muốn biết đáp án. Có thể Chân Ngộ lắc đầu. Nói thật, ta cũng không rõ lắm ta khí thế độ tinh thuần cao bao nhiêu. Sở dĩ xin lỗi, không thể trả lời ngươi vấn đề này. Diệp Tiểu Kỳ thần sắc có chút tạm đạm. Chân Ngộ hỏi, cho nên, ngươi có muốn nghe một chút hay không ta biện pháp? Diệp Tiểu Kỳ sắc mặt cấp tốc biến ảo. Một lát sau. Muốn. Nàng cắn răng, nói ra cái chữ này. Ngữ khí rất kiên định, thái độ rất kiên quyết. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Chân Ngộ cho Diệp Tiểu Kỳ giảng giải cái kia đem tiên thiên nguyên khí chuyển hóa làm Hỗn Nguyên chi khí phương pháp, còn đem bản thân khí thế đưa vào Diệp Tiểu Kỳ thể nội, tự mình dẫn đạo nàng làm qua một lần. Một lần qua đi, Chân Ngộ hỏi, rõ chưa? Diệp Tiểu Kỳ gật đầu một cái, ý bảo hiểu rõ. Chân Ngộ nói ra, ngươi chuyển hóa một lần nhìn xem. Diệp Tiểu Kỳ nhắm mắt lại, dựa theo Chân Ngộ vừa rồi truyền thụ cho phương pháp, chậm rãi vận chuyển Chu Thiên. Chu Thiên vận chuyển thời điểm, tiên thiên nguyên khí lột xác thành Hỗn Nguyên chi khí. Đại khái sau 10 phút, một Chu Thiên vận chuyển hoàn tất. Diệp Tiểu Kỳ mở mắt ra, nhìn về phía Chân Ngộ. Chân Ngộ hài lòng gật đầu, nói ra, chính mình cảm thụ một chút mới chuyển hóa cái kia một tia Hỗn Nguyên chi khí. Diệp Tiểu Kỳ ngừng thở, giơ tay lên. Hỗn Nguyên chi khí ở lòng bàn tay ngưng tụ. Là vừa mới thông qua Chu Thiên vận chuyển thuế biến mà đến cái kia một chút. Rất ít, chỉ có một sợi mà thôi. Nhưng cái này một sợi Hỗn Nguyên chi khí lại tản ra cực kỳ sắc bén khí tức. Diệp Tiểu Kỳ có thể rất rõ ràng cảm nhận được, cái này một sợi Hỗn Nguyên chi khí so trước đó chuyển hóa những cái kia đều mạnh hơn. Hơn nữa, không vẹn vẹn mạnh hơn điểm một cái, mà là mạnh hơn rất nhiều. Nếu như đem trong khí hải toàn bộ tiên thiên nguyên khí chuyển hóa xong mà nói, cái kia thực lực của nàng lại sẽ dâng lên đến loại trình độ nào đâu. Diệp Tiểu Kỳ đột nhiên trở nên rất chờ mong. Chờ mong chính mình hoàn toàn bước vào Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới ngày đó. Thời gian chạy xuôi. Các thiếu niên thiếu nữ dần dần tiêu hóa dự tính, ung dung tỉnh lại. Hô! Cao Lam phun ra một ngụm trọc khí, sau đó rộng mở hai tay, rất lớn duỗi lưng một cái. Nở nang dáng người, tuyệt diệu đường cong, triển lộ không thể nghi ngờ. Bên cạnh Vương Tiếu không khỏi chăm chú nhìn thêm. Chật chật, thực sự là phong cảnh đẹp a. Cao Lam cảm nhận được ánh mắt, hung hăng một chút chừng đi qua. Hôn đàn, ngươi đang nhìn cái gì? Vương Tiếu cười hì hì nói, nhìn ầm ầm sóng dậy. Cao Lam gò má đỏ lên, xì mắng, hèn mọn. Vương Tiếu căn bản không thèm để ý nhục mạ, ngược lại cười đến càng thêm sán lạ. Cao Lam thấy vậy thật sự là sinh khí, nắm lên bên cạnh bùn đất, hung hăng đập tới. Vương Tiếu nhất thời không chú ý, bị đập ngay chính giữa, lập tức giận dữ. Dựa vào, ngươi cái này sóng lớn nữ, làm gì đập ta? ai bảo ngươi bị ổi như vậy mà nhìn xem bản tiểu thư. Ta xem ngươi, ngươi mẹ nó sẽ không nhìn ta. Bản tiểu thư tại sao phải nhìn ngươi cái này thô bỉ hỗn đản? Ngươi! Hai người cãi vã. Trần Ngộ sầm mặt lại, quắt, tất cả câm miệng. Vương Tiếu ngậm miệng lại. Cao Lam lại không sợ Trần Ngộ, trực tiếp trừng mắt tới. Ngươi bảo câm miệng thì câm miệng. Không nhắm. Liền không nhắm. Cao Lam cũng thích cùng Trần Ngộ đối nghịch. Trần Ngộ nhíu mày, ngươi có bản lãnh đem miệng há lớn một chút. Cao Lam cười lạnh không thôi, mở lớn điểm liền mở lớn điểm, sợ ngươi hay sao? A. Nói xong thực đem miệng há thật lớn, dùng một loại ánh mắt cợt nhã nhìn xem Trần Ngộ, phảng phất tại nói, bản tiểu thư liền há mồm, ngươi có thể làm sao tích? Kết quả Trần Ngộ cười ha ha, tay trái hất lên. Hiu. Một đồ vật nhỏ bay ra ngoài, trực tiếp bắn vào Cao Lam miệng bên trong. Cao Lam giật mình, tiết hầu vô ý thức nhuyễn đồng núp ních. Sau đó cái vật nhỏ kia liền bị nàng nuốt vào cái bụng bên trong. Cao Lam kinh hãi. Dựa vào. Ngươi cho bản tiểu thư ăn cái gì? Trần Ngộ vừa cười vừa nói, Xuân Dược. Xuân, Dược. Đúng a, trước đó còn lại một khỏa, vừa vặn tiện nghi ngươi. Dựa vào. Cao Lam cả khuôn mặt đều lục. Vương Tiêu thấy thế, phục trên đồng cỏ, một tay ôm bụng, một tay gõ bãi cỏ, điên cuồng cười to. Ha ha ha ha ha ha ha ha, đáng đời. Đáng đời a. A a a a, Vương bắt đản, bản tiểu thư liều mạng với các ngươi. Cao Lam phát điên, muốn xông lên. Trần Ngộ nhắc nhở. Ngươi chính là trước đẻ xuống dược tính rồi nói sau, bằng không, mê tâm thần, nhưng là sẽ tại chỗ cởi quần áo a. Câu nói này như lợi nhận đồng dạng, hung hăng đâm vào Cao Lam tâm lý. Nàng trải qua xuân dược tẩy lễ, rất rõ ràng loại kia bị dục hỏa đốt người cảm giác. Hơi không cẩn thận mà nói, liền sẽ luôn hãm. Đến lúc đó, trước mặt mọi người cởi quần áo cũng không phải là không được. Nghĩ tới đây, Cao Lam nhanh khóc lên, căn bản không rảnh tìm Trần Ngộ cùng Vương Tiếu tính sổ sách, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đem hết toàn lực áp chế xuân dược dự tính. Trần Ngộ dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua người khác, chậm rãi nói ra, hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ta dạy cho các ngươi cuối cùng một ngày. Sở dĩ các ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, người không nghe lời, liền đợi đến cùng Cao Lam một dạng a dù sao ta nơi này có là dược. Cam đoan để cho các ngươi sảng khoái. Người khác câm như hến. Có Cao Lam vết xe đổ, ai còn dám cưỡng ép đi qua rủi ro a? Xuân dược dày vò cũng không phải đùa giỡn. Bọn họ lại cũng không nghĩ thử. Trần Ngộ đối với biểu hiện của bọn hắn rất hài lòng, gật đầu một cái, nhìn về phía đông phương, nói ra, mặt trời nhanh bay lên, chuẩn bị tiếp tục tu luyện đi. Chờ các ngươi hấp thu ngày sơ chi khí về sau, ta lại cho các ngươi giảng giải cặn kẽ một lần nhật quang thần công tinh yếu. Hôm nay là cuối cùng một ngày, hy vọng các ngươi có thể khiến cho ta cho người khác một câu trả lời thỏa đáng, cũng hy vọng các ngươi cũng có thể cho chính mình một câu trả lời thỏa đáng. Tại như vậy lời nói bên trong, nhật xuất đông phương, dương quang sáng lạ, quang huy chiếu rọi đại địa. Cuối cùng một ngày, bắt đầu rồi. Chương 1375, giảng giải. Mặt trời mới vừa lúc đi ra, là tu luyện nhật quang thần công thời cơ tốt nhất. Trần Ngộ đương nhiên sẽ không quấy rầy bọn họ. Thế là tám cái thiếu niên thiếu nữ lần nữa khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển nhật quang thần công, thu nạp buổi sáng kia nắng ban mai chi khí. Không sai, chỉ có tám cái mà thôi. Không bao gồm Cao Lam. Cao Lam còn tại khổ khổ áp chế xuân dược dược tính đâu. So với hai ngày trước kia, bây giờ tu luyện tràng cảnh muốn hùng vĩ rất nhiều. Trước đó, trong 9 người chỉ có Diệp Tiểu Kỳ lúc tu luyện sẽ xuất hiện có chút màu tím. Nhưng là vẹn vẹn một chút, thậm chí có chút hư ảo. Nhưng là bây giờ, Diệp Tiểu Kỳ thu nạp khí thế đã hoàn toàn lột xác thành màu tím. Thâm thúy màu tím. Không phải ánh nắng chi khí, mà là ánh nắng chi tinh. Hơn nữa thu nạp hiệu suất so trước đó cao mấy lần. Còn có người khác. Vương Tiếu cùng Tiếu Văn bốn phía cũng nổi lên màu tím. Triệu Thải Nhi cũng giống vậy, chỉ bất quá nhan sắc có chút cạn. Còn lại những người kia, thu nạp thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít mang lên một tia hào quang màu tím. Đây cũng là thuế biến chứng minh. Bọn họ đã thuần thục nắm giữ ánh nắng chi khí thu nạp phương pháp, khoảng cách hoàn toàn nắm vững nhật quang thần công, chỉ kém giải rác mấy bước mà thôi. Thời gian trôi qua. Trên bãi tập, ánh mặt trời vàng chói sáng lạ, màu tím khí thế lóa mắt. Cả hai giao hòa, hình thành mỹ luân mỹ hoán cảnh tượng. Quý vi trắng quan. Qua hơn một giờ, tia nắng ban mai chi khí đã hoàn toàn biến mất. Chân Ngộ vỗ tay một cái. Được rồi, toàn bộ kết thúc tu luyện. Theo Chân Ngộ mở miệng, tất cả mọi người lục tục kết thúc tu luyện. Bao quát Cao Lam. Nàng đã đem xuân dược dược tính hoàn toàn áp chế xuống. Mà nàng tỉnh hồn lại chuyện thứ nhất chính là A, bản tiểu thư muốn giết người tên vương bát đản này. Sau đó giống một đầu tóc cuồng như dã thú nhào về phía Trần Ngộ. Kết quả có thể nghĩ. Trần Ngộ trực tiếp bắt lấy cánh tay của nàng, nhẹ nhàng hất lên. Siêu. Nàng cả người ở giữa không trung xoay tròn ba vòng nữa, phốc đông một tiếng té ngã trên đất. Cao Lam bị ngã ngộng. Trần Ngộ không để ý tới nàng, tiếp tục đối với những khác người nói, tiếp xuống ta hội giảng giải cặn kẽ nhật quang thần công tinh yếu, nhưng chỉ nói một lần, hơn nữa trung gian không cho phép đặt câu hỏi. Các ngươi ngoan ngoan nghe, có thể nhớ kỹ bao nhiêu, có thể hiểu được bao nhiêu, phải nhờ vào các ngươi bản lãnh của mình. Vừa nói, tay trái vừa lật. Nạp giới lấp lóe. Một bản bút ký đột nhiên xuất hiện, đem đám người giật nảy mình. Dựa vào, bản bút ký này là từ đâu lấy ra? Ngươi xem rõ ràng sao? Không. Ta cũng không, thật giống như lăng không biến ra một dạng. Quá mơ hồ rồi a. Chẳng lẽ hắn trong tay trái mang chiếc nhẫn là trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ sao? Đồ đần, ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Vậy làm sao có thể đâu? Ha ha ha ha, cũng đối. Khu khu khu. Chân Ngộ làm ho khan vài tiếng, sau đó biểu lộ nghiêm túc nói ra. Yên lặng. Yên lặng. Đám người an tĩnh lại. Chân Ngộ lật ra bản bút ký, bắt đầu giảng giải. Hán ngữ tốc không đổi bất mãn, vừa đúng, hơn nữa đọc rõ chữ rõ ràng, nói được rất chân thành. Những thiếu niên thiếu nữ này môn cũng nghe được rất chân thành. Bao quát chồng té xuống đất Cao Lam cũng sẽ không nhảy dựng lên tìm phiền toái, mà là duy trì lấy ngã quỵ ở địa tư thế, cẩn thận lắng nghe. Chân Ngộ lần này giảng giải, 10 điểm cặn kẽ. Lớn đến chu thiên vận chuyển, nhỏ đến khí thế biến hóa. Từng đầu, từng kiện, từng cọc, đem nhật quang thần công mỗi một chỗ đều phân tích minh bạch. Đại khái giảng hơn 3 giờ. Mặt trời cũng từ phía đông thăng lên trung gian. Giữa trưa, chói lọi mãnh liệt. Chân Ngộ kết thúc giảng giải, nói ra, tốt rồi, giảng giải hoàn tất. Có vấn đề gì muốn hỏi sao? Có. Diệp Tiểu Kỳ dẫn đầu giơ tay lên. Người khác do dự một chút, cũng nhao nhao giơ tay lên. Dù sao nhật quang thần công khá là tối nghĩa, cho dù những người tuổi trẻ này cũng là võ quản hội tỉ mỉ chọn lựa ra nhân vật thiên tài, có thể nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn tiêu hóa môn công pháp này, cũng vẫn là thật quá khó khăn. Thế là Trần Ngộ lần lượt điểm danh. Hỏi thăm vấn đề của bọn hắn, lại làm ra giải đáp. Chân Ngộ giải đáp, thẳng vào chỗ yếu hại. Những người tuổi trẻ này nghe xong, đều lộ ra giật mình biểu lộ. Duy chỉ có một người, thần sắc buồn rầu. Là Cao Lam. Bởi vì Chân Ngộ trực tiếp không để mắt đến nàng, cũng không có cho nàng giải đáp. Loại này khác nhau đối đãi, để cho nàng giận. Chân Ngộ. Nàng nhịn không được. Trực tiếp la lên. Làm gì? Chân Ngộ quay đầu nhìn về phía nàng. Cao Lam cắn răng nói, bản tiểu thư đang hỏi ngươi đâu? Hỏi ta cái gì? Vấn đề? Vấn đề gì? Như thế nào đem ánh nắng chi khí vận dụng đến chúng ta nguyên bản chiêu thức bên trong? Cao Lam nói ra chính mình vấn đề. Người khác cũng nhao nhao vểnh hai. Hiển nhiên, đây cũng là khốn nhiễu bọn họ nan đề. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, rất đơn giản a, liền cùng các ngươi thể nội khí thế một dạng cách dùng. Cao Lam mặt đen lên nói, hai cái này không thể lẫn lộn a. Chúng ta trước đó tu luyện ra được khí thế cùng ánh nắng chi khí hoàn toàn khác biệt, thậm chí là hai cái thuộc tính khí thế. Nếu như lẫn lộn mà nói, sẽ có hay không có nguy hiểm? Trần Ngộ nói ra, hội. Hai cỗ bất đồng khí thế tại thể nội trùng kích, sẽ để cho các ngươi khí tức hỗn loạn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Vậy phải làm thế nào? Đem ánh năng chi khí chuyển hóa làm phù hợp bản thân khí thế. Làm sao chuyển? Ta vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Chính là vừa rồi ta dạy cho các ngươi phương pháp kia. A, đám người giật mình gật đầu. Vừa rồi Trần Ngộ tại giảng giải thời điểm, xác thực dạy qua bọn họ như thế nào đem ánh nắng chi khí chuyển hóa. Cao Lam nói ra, nói cách khác, lợi dụng môn công pháp này chiến đấu, đang chiến đấu trước nhất định phải hoàn thành 4 bước. Đệ nhất, vận chuyển nhật quang thần công. Đệ nhị, thu nạp ánh nắng chi khí. Thứ ba, đem ánh nắng chi khí chuyển hóa. Thứ tư, đem chuyển hóa mà đến khí thế chút xuống tại phương diện chiêu thức. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Cao Lam biểu lộ có chút khó coi, võ giả ở giữa chiến đấu, giành giật từng giây. Không, đến chúng ta loại trình độ này, có thể nói là tranh giây đoạt ly. Ở dưới loại tình huống này, cái này 4 bước quá phức tạp rồi a. Đối thủ căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội kia. Trần Ngộ lạnh nhạt nói ra, cơ hội không phải dựa vào đối diện cho, mà là dựa vào chính mình tranh lấy ra. Hơn nữa, quen tay hay việc. 4 bước thoạt nhìn phức tạp, nhưng chân chính nắm vững về sau, một mạch mà thành quán thông, đạt tới khí cùng thân hợp cấp độ, căn bản sẽ không hao phí thời gian. Cao Lam nhếch miệng, thầm nói, ngươi nói đơn giản dễ dàng. Trần Ngộ hỏi, ngươi không tin. Cao Lam nhún vai, là có như vậy một chút không tin rồi. Trần Ngộ gật gật đầu, vậy liền cho các ngươi nhìn một trận thực chiến. Cao Lam nghe vậy, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, có chút hoảng sợ nói ra, ngươi cũng không phải là muốn cầm bản tiểu thư làm thực chiến đối tượng a. Nàng có chút sợ, bởi vì nàng biết mình căn bản không phải Trần Ngộ đối thủ. Hơn nữa Trần Ngộ xuất thủ, từ trước đến nay rất nặng. Nàng cũng không muốn lại tiếp nhận loại kia không có chút giá trị nào thống khổ. Trần Ngộ cười cười, nói ra, yên tâm đi, không phải tìm ngươi. Dù sao ngươi quá yếu, hoàn toàn không có thực chiến giá trị.